Chương 1623 chém ngũ đại cấm kỵ, chương 1623 chém ngũ đại cấm kỵ minh chủ. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Đoạ Lạc Giả lục đại tồn tại cấm kỵ một trong minh chủ, vậy mà đã vỡ lạc. Hiển nhiên, Nhiếp Vân đem nó chém giết. Giờ phút này, sự thực là tốt nhất lý do, vừa rồi còn phẫn nộ chỉ trích Nhiếp Vân tồn tại cấm kỵ cả đám đều không có thanh âm, nhất là địa ngục ma thần biểu lộ càng thêm một người, mặc dù giữ im lặng, nhưng con mắt một mực không có rời đi qua minh chủ thân bên trên, sắc mặt âm tình bất định. Nhiếp Vân quay người, đi ra đám mây, rộng rãi phiêu miểu thần sơn trong nháy mắt sụp đổ. Phía trên trận pháp căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, phương viên vạn dặm địa vực ngạnh sinh sinh trầm xuống mấy chục trượng, đại địa điên cuồng rung động. Nhiếp Vân, Mộc Thần lao tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, cái kia 15 tên bản ngã quả nhiên là người giết. Đông đảo tồn tại cấm kỵ ánh mắt chớp động. Gần nhất phát sinh một loạt vô thượng bản ngã bị săn giết sự tình hành động đại lục, nguyên lai đều xuất từ Nhiếp Vân chí thủ. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn xem Mộc Thần lao tổ bọn người, năm đó ta cũng đã nói, thanh toán ngày đó không xa, bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, bao quát các ngươi. Mộc Thần lao tổ sắc mặt biến đổi. Nhiếp Vân phảng phất nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, cười nhạt nói: "Hôm nay là ta Vô Song Vương triều cùng các ngươi Đoạ Lạc Giả ân oán cá nhân, những này tồn tại cấm kỵ chỉ là đến quan chiến, giết các ngươi, chỉ có một mình ta." Ngộ Thần lao tổ bọn người tất cả đều khẽ giật mình, sắc mặt không gì sánh được quái dị. "Một mình ngươi liền muốn diệt tất cả chúng ta? Thật sự là một kẻ ngu ngốc, lão phu chưa bao giờ thấy qua người cuồng vọng như vậy." Vô Tình nói chủ châm chọc nở nụ cười. "Trên đời này có ai có thể làm đến độc chiến nhiều như vậy tồn tại cấm kỵ cùng bản ngã? Cái này Nhiếp Vân chẳng lẽ cho là mình là đại đế phải không? Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, không cần chúng ta xuất thủ, ngũ đại tồn tại cấm kỵ cũng đủ để đưa ngươi chân áp. Tiểu tử này quá mức bành trướng, rất nhanh chúng ta liền sẽ để ngươi thanh tỉnh một chút." Đoạ Lạc Giả bọn họ nhao nhao chế rêu đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Nhiếp Vân ỷ vào chính mình sau khi đột phá thực lực tăng nhiều, căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng liền dám khẩu xuất của ngôn, võ đạo đại lục hy vọng nếu là ký thác vào loại người này trên thân vậy thì thật là quá mức bi ai. Nhiếp Vân khuôn mặt bình tĩnh, trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, kinh khủng kiếm ý quay cuồng, tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt lướt qua ba tên vô thượng bản ngã thân thể. Ba viên đầu lâu bay lên mà lên, chỗ đứt máu phun như trụ. Đùng. Thi thể nện ở trong phế tích, không có bất luận cái gì sinh cơ. Tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ, trên mặt còn chưa kịp thu lại dáng tươi cười triệt để ngưng kết, có vẻ hơi buồn cười. Cái kia ba bộ thi thể không đầu trong mắt bọn hắn là như vậy màu đỏ tươi chói mắt, làm bọn hắn trong lòng sợ hãi và phần. Trong chốc lát, dưới một kiếm, ba tên bản ngã bị trực tiếp chém giết, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì phản kháng, hết thảy đều giống như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhàng như vậy. Tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Ngộ Thần lao tổ năm người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này Nhiếp Vân sau khi đột phá thực lực đã khủng bố đến cực hạn, chỉ sợ xa không phải phổ thông tồn tại cấm kỵ có thể chống cự, vô thượng bản ngã ở trước mặt hắn càng là nhỏ yếu đáng thương. Xem ra hôm nay cửa này không có tốt như vậy qua, không nên kinh địch. Ngộ Thần lao tổ quát lạnh nói, "Cùng lên đi, hôm nay các ngươi không có một cái nào có thể chạy thoát." Nhiếp Vân mỉm cười. Ngộ Thần lao tổ không cần phải nhiều lời nữa, những người còn lại trong lòng cũng khơi dậy hỏa khí, không nói hai lời liền bắt đầu triển lộ uy áp, thi triển thần thông. Đại Mộng luân hồi, vô tình thắng hữu tình. Hoàng tuyên đập tháng, chúng sinh chú, vô tướng chi thụ, ngũ đại tồn tại cấm kỵ cùng một chỗ động thủ, uy thế ngập trời, từng cái khủng bố đến cực điểm thần thông chi pháp giáng lâm thiên địa, đem trọn phiến thế giới đều bao phủ tại bóng ma tử vong bên trong. Trên đám mây chúng tồn tại cấm kỵ không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao biến sắc. Ngũ đại cấm kỵ đồng thời xuất thủ, trong chúng ta không có bất kỳ một người nào có thể tiếp được. Hiên Viên lão tổ lẩm bẩm nói. Hiên Viên, coi chừng đừng đùa đập. Địa ngục ma thần lạnh lùng nói. Chỉ bằng Nhiếp Vân một kiếm chém giết ba tên vô thượng bản ngã cũng không phải là ngươi có thể làm được. Hiên Viên lão tổ hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn. Rời núi ma tổ truyền âm cùng địa ngục ma thần nói hai câu, địa ngục ma thần lúc này mới không có trả lời, trầm mặt xuống. Thời không chỉ, Nhiếp Vân phía sau xuất hiện có thể so với tinh thần lớn nhỏ nguy nga thân ảnh, tản ra vô tận đế uy, Mộng Thần lão tổ mấy người thần thông tại thân ảnh này trước mặt nhỏ bé đến cực điểm, nguy nga thân ảnh đưa ngón trỏ ra đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, thiên địa ngưng kết, không chỉ là thần thông dừng lại, Mộng Thần lão tổ năm người bao quát còn lại Đoạ Lạc Giả đều bị thời không ảnh hưởng, không lúc đích. Nhiếp Vân thôi động lực lượng bản nguyên thi triển kiếm quang, một kiếm rơi xuống sinh vật pháp, những cái kia dừng lại thần thông tại cái này khủng bố kiếm quang phía dưới ầm vang sụp đổ. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, không ai thấy rõ động tác của hắn, chỉ biết là một cái tiếp theo một cái đầu lâu bay lên, từng đạo huyết hoa nở rộ, Đoạ Lạc Giả thi thể giống như triệt để bình thường từ không trung rơi xuống. Trong chốc lát, trừ Mộng Thần lao tổ 5 người, còn lại 18 tên vô thượng bản ngã bị toàn bộ chém giết, bọn hắn tựa như là thịt cá trên tấc gỗ bị Nhiếp Vân một kiếm giết chết, lúc sắp chết cũng không cảm giác được chút nào thống khổ. Cái gọi là đại lục cường giả tối đỉnh tại lúc này tựa như một chuyện cười. Thiên địa một mảnh túc sát, chúng tồn tại cấm kỵ toàn bộ ngây người. Một kiếm giết chết ba tên vô thượng bản ngã bọn hắn còn có thể lý giải, dù sao Nhiếp Vân chiến lược siêu quần, cũng đã trở thành tồn tại cấm kỵ, còn có thể nói còn nghe được. Có thể Nhiếp Vân hiện tại đối mặt ngũ đại tồn tại cấm kỵ vây công không chỉ có lộ ra thành thạo điêu luyện, còn giống như giết gà giống như đem 18 tên vô thượng bản ngã toàn bộ chém giết, không có phí bao nhiêu lực ý. Loại sức chiến đấu này đã sớm vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lực lượng của hắn rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, lại có một loại bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới địch nổi khí tức, mặc kệ đối phương thi triển thần thông gì. Tại lực lượng này trước mặt đều như hài đồng giống như nhỏ yếu rời núi ma tổ con người co rụt lại, là lực lượng bản nguyên. Cực đạo chân long trầm giọng nói, trong mắt còn lưu lại rung động. Tất cả mọi người là giật mình, hít sâu một hơi. Loại kia siêu việt sinh linh phạm chủ lực lượng từ xưa tới nay chưa từng có ai khống chế qua, ngươi thật có thể xác định à? Huyền Vũ nhịn không được hỏi. Cực đạo chân long bình tĩnh nói, chính các ngươi cũng có thể cảm thụ đi ra, nhất vân trong kiếm quang có siêu việt bất luận cái gì năng lượng uy áp, mọi loại thủ đoạn đối mặt nó lúc đều sẽ trở nên như giấy mỏng giống như yếu ớt, đây là trên bản chất chính lệnh. Trừ bạn nguyên chi mẫu, ta muốn không đến thế gian còn có loại lực lượng nào sẽ như thế đáng sợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn siêu việt tồn tại cấm kỵ phạm chủ, trở thành võ đạo đại lục cái thứ nhất khống chế bản nguyên sinh linh, hắn nói không sai, hắn bước vào bản ngã, chính là vô địch thiên hạ. Tất cả mọi người trầm mặc. Đã từng có đại đế lưu lại ghi chép, loại tồn tại này dù chưa từng xuất hiện, nhưng hắn lại cho loại tồn tại này lấy một cái xưng hô, tên là sáng thế người. Cực đạo chân long nói ra, đây không phải bí mật gì, ở đây tồn tại cấm kỵ tuổi thọ đều vô cùng dài dằng dặc, cũng đều từng nhìn qua đại đế lưu lại ghi chép, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sáng thế người. Mà nhất vân rất có thể chính là loại tồn tại trong truyền thuyết này. Điểm này làm cho người rất khó mà tin được. Khi mộng thần lão tổ năm người tránh thoát thời không trói buộc, nhìn thấy những cái kia chết đi vô thượng bản ngã bọn họ, trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đó là lực lượng bản nguyên. Mộng thần lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Còn lại bốn người không phải là không trong lòng như rớt vào hầm băng. Lực lượng bản nguyên bao trùm tất cả lực lượng phía trên, bọn hắn công kích tại lực lượng bản nguyên trước mặt căn bản là không nổi một chút bọt nước, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn hiện tại hiểu Nhiếp Vân vì sao dám một mình giết tới Phiêu Miểu Thần Sơn, đó chính là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Lực lượng bản nguyên đủ để quét ngang tất cả tồn tại cấm kỵ. Làm sao lại khủng bố như thế? Ngộ Thần lão tổ vừa tức vừa gấp. Hắn triệt để minh bạch, nhóm người mình đối đầu Nhiếp Vân không có chút nào phần thắng, muốn bảo mệnh chỉ có một con đường, đó chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nhiếp Vân phất tay, hư không xuất hiện vết nước, đem vạn dặm địa vực ngạnh sinh sinh từ võ đạo đại lục tách rời, đem Ngộ Thần lão tổ năm người toàn bộ giam ở trong đó. Mau trốn. Hắn trưởng không lực lượng bản nguyên, yêu nghiệt. Đó là cái yêu nghiệt. Vô Tình nói chủ kêu to, trong lòng không gì sánh được băng lãnh. Hắn bắt đầu có chút hối hận lúc trước giết tới Vô Song Vương Triều cùng Nhiếp Vân tên yêu nghiệt này kết thù hận, không phải như thế nói, Nhiếp Vân như thế nào lại tìm tới cửa. Nhưng lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Hắn bị thành đế chờ đợi như vậy đã lâu tuế nguyệt, sao có thể ngay ở chỗ này ngã xuống. Vô Tình nói chủ phát điên bình thường bắt đầu công kích hàng rào. Lao tử thật sự là gặp vận đen tám đời. Hoàng Tuyền Chi chủ giận mắng, cũng bắt đầu công kích hàng rào. Lực lượng bản nguyên. Đây mới thực là biến số à, bần tăng xúc động biến số, nhiễm nhân quả. Viên Tịch thời điểm đã muốn tới Nhiên Đăng cổ tăng diện cho đám chát, cầm trong tay pháp trượng nện ở đại lục trên hàng rào, bản năng cầu sinh để bọn hắn không nguyện ý ngồi chờ chết. Năm người thi triển tất cả bốn liếng muốn phá vỡ hàng rào, tìm tới một con đường sống, có thể hàng rào kia bên trên tràn ngập lực lượng bản nguyên, bọn hắn đừng nói phá vỡ, liền ngay cả dung chuyển đều không thể làm đến. Nhất Vân bình tĩnh nhìn xem một màn này. Dùng lực lượng bản nguyên bày ra lưới lớn lại thế nào là bọn hắn có thể dung chuyển. Nhất Vân xuề bàn tay ra, đối với Mộng Thần lão tổ năm người chậm rãi khép lại. Oeng. Năm người đồng thời bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, trong chốc lát từng đạo nguyên tố quy tắc từ trong hư không hiện hóa, phong lôi thủy hỏa, công trình bằng gỗ kim vân, hắc ám cùng quang minh, thời gian cùng không gian chờ chút, thường gặp quy tắc cùng không thường gặp quy tắc lúc này đều hiện lộ bằng dáng, giống như nhu thuận hải tử đồng dạng tại năm người bên người du đãng, mỗi một lần đi qua đều sẽ lưu lại 10 phần tối nghĩa năng lượng quy tích, làm cho năm người con mắt mí mắt. Cùng loạn, sáng thế quy tắc, nhất niệm sinh và pháp, con đường này hắn đến tột cùng là thế nào đi ra? Ngộng Thần lao tổ lẩm bẩm nói, sắc mặt tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ đối mặt không cách nào địch nổi cường giả, cũng sẽ có sắp gặp tử vong ngày đó. Hắn vẫn cho rằng chỉ có nửa đế thậm chí đại đế mới có thể mang đến cho mình uy hiếp. Sự thật chứng minh hắn sai. Thanh niên trước mắt không phải đại đế, cũng không phải nửa đế, lại có được tùy tiện diện sát tồn tại cấm kỵ thực lực kinh khủng. Cùng Nhiếp Vân là địch là hắn đời này cuối cùng nhất hối hận sự tình. Chương 1624 nhân tộc tứ tổ chương 1624 nhân tộc tứ tổ Nhiếp Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn xem năm người. Nhiếp Vân, buông tha ta. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hoàng Tuyên Chi chủ kêu to. Hắn đã cảm thấy nồng đậm khí tức tử vong, mà chính mình nhưng không có bất luận cái gì chỗ chống để né tránh, hắn chưa từng như tâm này hoàng qua. Không ai nguyện ý chết, nhất là tồn tại cấm kỵ, bọn hắn đứng tại toàn bộ sinh linh đỉnh phong, đồng thọ cùng trời đất, ai nguyện ý như vậy dừng bước? Ta cũng là, chỉ cầu người buông tha cho chúng ta, chuyện lúc trước là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý đền bù. Đối mặt sinh tử lựa chọn, Vô Tình nói chủ cũng buông xuống tư thái, trầm giọng nói: "Thí chủ không tất yếu lúc chớ đi sát lục sự tình, thượng tiên có đức hiếu sinh." Nhân đăng cổ Phật cũng bày ra trách trời thương dân dáng vẻ. Duy chỉ có hỏi thần quân một mực mặt lạnh lấy không nói gì. Nếu làm, liền muốn trả giá đắt, đều là cường giả tối đỉnh, làm sao lại lộ ra như thế một bộ hèn yếu tư thái, minh chủ nhưng so sánh các ngươi mạnh lên không ít. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Năm người con ngươi co rụt lại. Minh chủ vậy mà đã bị Nhiếp Vân giết. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn trong lòng trùng điệp một kích, triệt để đánh tan tâm lý phòng tuyến. Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, lực lượng bản nguyên giống như thể hồ quán đỉnh rơi vào mộng thần lao tổ trên thân, người sau hét thảm một tiếng, lập tức thân thể nổ thành một đám huyết vụ, lại cấp tốc bị thôn phệ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Mộng thần lao tổ, một đời tồn tại cấm kỵ, vẫn lạc. Trên đám mây hoàn toàn yên tĩnh, ma thần địa ngục không rên một tiếng, biểu lộ cũng mười phần không được tự nhiên, đương nhiên càng nhiều hơn chính là không cách nào nói rõ rung động. Nhiếp Vân hôm nay để tất cả tồn tại cấm kỵ quan chiến, để mỗi người đều hiểu một sự thật. Từ nay về sau, tồn tại cấm kỵ không còn đại biểu cho vô địch, không còn đại biểu cho gối cao không lo. Trên thế giới này y nguyên có người có thể chém giết bọn hắn. Nhiếp Vân nhìn về phía Hoàng Tuyền Chi Chủ, lực lượng bản nguyên lần nữa đánh tới hướng thân thể của hắn. Không. Hoàng Tuyền Chi Chủ hét thảm một tiếng. Đùng. Thanh âm im bặt mà dừng, không trung lần nữa nhiều hơn một đạo huyết vụ. Vô Tình nói chủ biến sắc, ngay sau đó cũng cảm giác thân thể truyền đến một trận đau đớn, cuối cùng mắt tối sầm lại, không có bất luận cái gì chi giác. Ngộng Thần lão tổ, Vô Tình nói chủ, Hoàng Tuyền Chi Chủ tam đại uy tín lâu năm tồn tại cấm kỵ, tuổi thọ so võ đạo đại lục không nhỏ hơn bao nhiêu lão cổ đồng, tại lúc này toàn bộ ngã xuống. Nhất Vân từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác gì, một bước không động, liên chạm tam đại cấm kỵ. Loại trang diện này quả thực đang không ngừng khiêu chiến trái tim của mỗi người cực hạn chịu đựng. Đến ngươi. Nhất Vân nhìn về phía Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng cổ Phật nặng nề thở dài, chắp tay trước ngực, có chút không người. Thí chủ, bần tăng không nhìn thấy bờ bên kia, cũng không nhìn thấy con đường của ngươi. Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Nhất Vân mỉm cười, rời đi ánh mắt. Nhiên Đăng cổ Phật trong nháy mắt nổ thành vô số mảnh vỡ. Một đời Phật đạo tay lớn, hào quang bao phủ đại lục mấy chục cái kỷ nguyên, hôm nay tuyên bố kết thúc. Vũ đại cấm kỵ, chỉ còn lại có hỏi chân quân. Nhất Vân lại gặp mặt hỏi chân quân biểu lộ bình thản, không có giống những người còn lại khẩn cầu Nhất Vân cao nhất quý thủ, bình tĩnh nhìn xem hắn. Nhất Vân đánh giá hỏi chân quân, khẽ cười nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là năm đó hư vô cấm địa vô để uyên bên trong vị cấm kỵ kia tồn tại. Chính là, thật sự là hối hận lúc trước không có đưa ngươi bắt vào vô để uyên, bây giờ cũng sẽ không làm như vậy nhức đầu. Hỏi chân quân tiết hận thở dài, năm đó cái kia để hắn con mắt cũng sẽ không nhìn một chút tiểu tử, bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm thả nó rời đi, lại không qua bao lâu liền trở thành uy hiếp tính mạng mình tồn tại, thế sự vô thường, thật sự là giống như đang nằm mơ. Hết thảy đều có định số. Nhất Vân mỉm cười, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm hỏi chân quân, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Cái này hỏi chân quân biểu hiện 10 phần thản nhiên, phản phất thật liền đem sinh tử chí chi ngoài thân giống như. Hỏi chân quân không phải trang, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi không giết chết được ta. Hỏi chân quân lộ ra một tia cười lạnh, nói xong, hắn hai mắt tối sầm lại, vậy mà trực tiếp cùng mình chủ mở dạng, tự hành vạn hóa, thân thể hóa thành cho bụi tán đi, biến mất ở trong thiên địa. Nhất Vân hơi nhướng mày, lập tức cảm giác đứng lên. Hỏi chân quân đích đích xác xác hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì lực lượng tràn ra ngoài, nhưng giá hỏa này câu nói sau cùng rốt cuộc là ý gì? Nhất Vân trầm tư một hồi, cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Cái này hỏi chân quân coi như thật không chết cũng sẽ lột một tầng ra, đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không ở trong mắt mình xuất hiện, theo hắn đi chính là, hôm nay mục đích của hắn đạt đến liền có thể. Nhất Vân quay người trở lại trên đám mây. Lúc này không còn có bất luận cái gì thanh âm phản đối xuất hiện, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Ta hy vọng sau này liên minh có thể làm đến cộng đồng tiến tới, cùng nhau đối mặt mệnh cấp tộc, hôm nay quấy rầy các vị, mời trở về đi. Nhất Vân nói xong, thân ảnh biến mất tại nơi đây. Trên đám mây an tĩnh hồi lâu, thẳng đến cực đạo chân long mở miệng phá vỡ yên tĩnh, cười cười, cái này võ đạo đại lục cũng nên xuất hiện một cái giống nguyên chủ một dạng người, đoàn kết hết thể lực lượng, cộng đồng kháng địch, ta tin tưởng Nhất Vân chính là người này, các vị nghĩ thêm đến đi. Nhất Vân chính là võ đạo đại lục hy vọng, ta tin tưởng về sau sẽ không còn có bất luận kẻ nào có dị nghị. Chu Tước cũng nói, làm bị Nhất Vân giải cứu ra tồn tại cấm kỵ, ba người bọn hắn là tự nhiên là 10 phần kiên định đứng tại Nhất Vân phía kia. Còn lại cấm kỵ ánh mắt chớp động. Bọn hắn cho dù lại không muốn tiếp nhận, cũng nhất định phải minh bạch, đại lục cách cục đã lặng yên phát sinh kinh người chuyển biến. Đây hết thể chỉ vì một người, Nhất Vân. Đoạ lạc giả trong vòng một ngày bị Nhất Vân triệt để thanh trừ. Đại bản doanh Phiêu Miểu Thần Sơn cũng đã trở thành quá khứ thức, kết quả của trận chiến này cũng không có người tận lực giấu giếm, mà là giống như phong bạo quét sạch võ đạo đại lục, bị tất cả mọi người biết được. Trong vòng một đêm, lục đại tồn tại cấm kỵ bị toàn bộ chém giết, đoạ lạc giả trận doanh bị nổ tận gốc. Tin tức này không thể nghi ngờ giống như là tại trong mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một viên tạc đạn nặng ký, hù dọa thao thiên ba lan, thật lâu không cách nào lắng lại. Mỗi người không có chỗ nào mà không phải là rung động bản phần, vô ý thức lựa chọn không thể tin được. Chẳng lẽ có đại đế xuất hiện sao? Đây là mỗi người trong lòng đồng thời xuất hiện nghi vấn. Trừ đại đế ai có thể chém giết nhiều như thế bản ngã cùng tồn tại cấm kỵ? Nhưng rất nhanh tất cả mọi người biết, thanh trừ đoạ lạc giả không phải đại đế, cũng không phải cái gì lão quái vật, mà là một vị tân tấn nhân tộc cấm kỵ, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân xông qua tử lộ, một bước lên trời, trở thành cấm kỵ, dưới vùng trời sao này tồn tại mạnh nhất, đồng thời vừa thành cấm kỵ liền cho thấy cực kỳ nghịch thiên sức chiến đấu kinh khủng. Chỉ dùng thời gian mấy tháng không chỉ có liên tiếp chu diệt hơn 10 vị bản ngã cường giả, ngay cả 6 tên tồn tại cấm kỵ cũng khó khăn trốn ma trảo, ôm hận mà chết, vậy liền coi là đặt ở võ đạo đại lục đã lâu trong lịch sử cũng có thể được xưng tụng là nhất đẳng đại sự, tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Nhất tộc tứ tổ Nhiếp Vân tên lần nữa truyền khắp đại lục, nó uy tín cùng danh vọng giờ khắc này đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Nhiếp Vân cái tên này đại biểu đã không phải là một người, mà là võ đạo đại lục trong lịch sử đệ nhất thiên tài. Danh thiên tài, bởi vì Nhiếp Vân tồn tại, càng có hàm kim lượng. Việc này qua đi, nhân tộc mặc dù không có động tác lớn, nhưng nhân tộc mỗi tiếng nói cử động đều mang không thể nghi ngờ phân lượng, nhân tộc trở thành võ đạo đại lục chủ tâm cốt đã là sự thật không thể chối cãi, còn lại tam tộc chỉ có thể không rên một tiếng, chấp nhận đây hết thảy. Đây chính là Nhiếp Vân để tồn tại cấm kỵ tận mắt quan chiến nguyên nhân. Chính là vì cấm chỉ nội đấu, tiêu hao tự thân. Muốn làm đến đây hết thảy, liền cần một người chế định quy tắc, đã từng chế định quy tắc người là nguyên chủ, mà bây giờ là nhân tộc tứ tổ, Nhiếp Vân. Chương 1625 thiên mệnh ngao chỗ chương 1625 thiên mệnh ngao chỗ xuân đi thu đến. Khoảng cách đoạ lạc giả trận doanh bị diệt đã qua thời gian 500 năm. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Vân một mực tại bế quan tìm tòi lực lượng bản nguyên cùng sáng thế quy tắc hai loại trí cao lực lượng tác dụng, 500 năm bên trong hắn đối với hai loại lực lượng lĩnh ngộ cũng làm sâu sắc rất nhiều, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, chuyện này với hắn mà nói cũng là một loại thu hoạch không nhỏ. Hắn hôm nay so với lúc trước càng mạnh. Trong thế giới này, hắn đã sừng sững đỉnh núi. Mục tiêu duy nhất chỉ còn lại có thành đế. Hoàng cung trong tĩnh thất, Nhiếp Vân mở to mắt phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, thành đế tam đại yếu tố, thứ nhất, cần đạt được võ đạo đại lục khí vận thừa nhận, ta cùng nhau đi tới, mệnh cấp tộc giết vô số, cũng cứu vớt tính mạng của vô số người, tạo thành thiên đạo chi thân. Sau có nguyên giúp ta, hắn đại biểu võ đạo đại lục đem một tia lực lượng bản nguyên cho ta, giúp ta bước vào trong truyền thuyết thái sơ đế cảnh, yếu tố này, ta đã đạt đến. Thứ hai, cổ đế khí, vật này bị từ xưa đến nay tất cả bản ngã vì đó truy tìm, có thể đại đế vị trí đã đủ, cổ đế khí tiêu hao hầu như không còn, chỉ có đại đế vẫn lạc, cổ đế khí trở về thiên địa mới có thể cho sinh linh một lần nữa thành đế khả năng. Ta gặp nhiều như vậy đại đế, xác nhận vẫn lạc, chỉ có nửa đế mây điểu, nàng cổ đế khí đã trở về thiên địa, nói cách khác, còn có một cái đại đế vị trí trống không, yếu tố này cũng coi là đã tới. Cuối cùng vừa muốn làm, là một đầu đại đạo. Nhiếp Vân ánh mắt thâm trầm. Bây giờ tới nói, chính mình duy nhất không có đạt tới yêu cầu, chính là khống chế một đầu đại đạo. Quy tắc thành đại đạo, khó khăn cỡ nào, từ nhiều như vậy tồn tại cấm kỵ trên thân liền nhìn ra, bọn hắn tu luyện vô số tuế nguyệt nhưng không có một người đạt tới khống chế đại đạo bậc cửa. Nhiếp Vân có loại cảm giác, chính mình nắm trong tay quy tắc bản nguyên muốn tấn thăng trở thành bản nguyên đại đạo, so những người khác còn muốn càng thêm gian nan. Đến nay, hắn cũng không có đụng chạm đến đại đạo chi cảnh, thậm chí không có một chút đầu mối. Còn có 7500 năm, tổ ma liền muốn triệt để thoát vây. Nhiếp Vân rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho tổ ma bình yên vượt qua cái này 7500 năm, nếu không cái này cùng mãn tính tử vong không có gì khác nhau, các loại tổ ma pha phong, chính mình hết thể cố gắng đem nước chảy về biển đông. Cho dù tổ ma thụ thương, cho dù tổ ma không có mắt phải, thực lực giảm đi nhiều, có thể cái kia vẫn là một vị hàng thật giá thật đại đế. Đế một chữ này, đại biểu tuyệt đối vô địch. Chính mình mặc dù có thể tùy tiện giết chết tồn tại cấm kỵ, nhưng đó là bởi vì chính mình là sáng thế người. Sáng thế người, không phải đại đế. Nhiếp Vân còn không có cuồng vọng đến mình có thể cùng đại đế sánh vai trình độ. Nhớ tới tổ ma mắt phải, Nhiếp Vân trong tay khẽ đảo, một viên ma khí xâm xâm con ngươi màu đen liền xuất hiện ở nó lòng bàn tay, con ngươi màu đen đóng chặt, khóe mắt bốn phía còn tràn ngập đường vân huyết sắc. Con mắt này, ẩn chứa trong đó duy nhất có thể tổn thương lực lượng của hắn, đó là thuộc về đại đế lực lượng, cho dù giờ phút này, y nguyên để hắn theo không kịp, trên lệch lớn đến tựa như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy. Còn có quá mạt chi lực khí tức, truyền thuyết tổ ma cùng võ đạo đại lục mặt trái thiên mệnh ao thành lập liên hệ, nắm trong tay quá mạt chi lực từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tất cả mệnh cướp tộc đều là do quá mạt chi lực diễn hóa mà ra, mà các sinh linh thì là đản sinh tại thái sơ chi lực. Nhất Vân khẽ cho mày, một sợi quá mạt chi lực từ thể nội tràn ra, tại tổ ma mắt phải trùng quanh du đãng vài vòng liền lặng lẽ xông vào trong đó. Tại quá mạt chi lực tiến vào tổ ma mắt phải trong nháy mắt, cái kia đóng chặt mắt phải bỗng nhiên mở ra, tối tăm trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Vân, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát mà ra. Đại đế chi lực. Nhiếp Vân sắc mặt đại biến, lực lượng bản nguyên cùng sáng thế quy tắc trong nháy mắt bao trùm toàn thân, đại đế chi lực cũng bị suy yếu rất nhiều, chỉ là y nguyên vượt xa hắn phạm vi chịu đựng, trực tiếp liền đem hai đại chí cao lực lượng xé nát, rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Oanh! Trong tĩnh thất truyền ra một tiếng oanh minh. Qua một hồi lâu, nhàn nhạt thất thải quang mang chậm rãi hiện hiện, đồng thời truyền ra Nhiếp Vân ho kịch liệt thanh âm. Lúc này Nhiếp Vân có thể nói là không gì sánh được chật vật, quần áo trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trắng bóng một mảnh, ở bên cạnh hắn, nguyên đỉnh chậm rãi chuyển động. May mắn có nguyên đỉnh. Nhiếp Vân giật giật khóe miệng. Vừa rồi nếu không phải nguyên đỉnh tự động hộ chủ, thay mình đỡ được cái kia một tia bị suy yếu quá nhiều đại đế chi lực, chỉ sợ mình đã bị đánh giết trong chớp mắt, liền sợi lông cũng sẽ không còn lại. Đại đế chi lực thật là đáng sợ, cho dù hắn có được hai đại chí cao lực lượng, nhưng trên cảnh giới trên lệch ý nguyên không cách nào vượt qua. Nhiếp Vân hiện tại là lòng còn sợ hãi, cảm giác phía sau phát lạnh. Không chết. Tổ ma mắt phải phát ra nhẹ đều, ánh mắt âm trầm. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, một lần nữa đổi lại một bộ sạch sẽ áo bào, lúc này mới nhìn chằm chằm tổ ma mắt phải, khép mắt nói, là ta chủ quan, thiếu chút nữa ngươi đạo. Tổ ma mắt phải làm tổ ma trọng yếu khí quan, tự nhiên có được đại đế chi lực, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, tổ ma mắt phải bị tách rời, suy yếu lâu như vậy, tổ ma còn có thể cách không điều khiển đại đế chi lực phát ra như vậy tấn mãnh một kích. Không có nguyên đỉnh, mình đã một mệnh ô hô. Tiểu tử, bản đế mắt phải không phải là người nào đều có thể nhúng chàm, ngươi không chết chỉ có thể nói mạng ngươi lớn, lần tiếp theo liền sẽ không vận tốt như vậy. Tổ ma trầm giọng nói. Nhất Vân lộ ra vẻ tươi cười, rõ ràng mắt phải của ngươi tại ta trong khống chế, vì sao đến phiên ngươi đến uy hiếp ta? Bây giờ thân thể chỉ kém mắt phải liền có thể hoàn hảo vô khuyết, ngươi hẳn là nhất định phi thường phẫn nộ mới đối, ha ha, muốn trách thì trách cái kia là cô, năm đó nếu là không phức tạp, cầm mắt phải liền chạy ta còn thực sự bắt hắn không có cách, nhưng hắn nhất định phải dính vào nhân tộc cùng đọa lạc giả ở giữa sự tình, còn ném đi mạng nhỏ, tính cả mắt phải của ngươi đều ném đi, thật sự là làm cho người rất tiếc hận. Nhất Vân lắc đầu, một bộ thay ngươi không đáng giá bộ dáng. Đây không thể nghi ngờ là nói đến tổ ma tâm khảm bên trong đi. Vì hai mắt trở về, hắn đã chờ lâu như vậy, cơ hội cực tốt liền để độc cô tên phế vật này cho tông táng. Lúc này bị cái này đáng hận tiểu tử trào phúng, hắn đường đường tổ ma khi nào như vậy biệt khuất qua. Tổ ma mắt phải nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, trầm mặc hồi lâu, mới truyền ra thanh âm, "Nhiếp Vân, bản đế không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, nếu như thời đại này có ai có thể thành đế, ta tin tưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Nhiếp Vân nhìn xem Tổ Ma mắt phải, ngươi muốn nói cái gì? Tổ Ma mắt phải nói ngươi bây giờ đã là tồn tại cấm kỵ, nhảy ra dòng sông thời gian, triệt để siêu thoát, nói theo một ý nghĩa nào đó, võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, bất luận ai thắng ai bại, ngươi cũng có thể cười nhìn thế gian phong vân, vĩnh sinh bất tử, ngươi sao phải vì những vật ngoài thân này đem chính mình lâm vào trong nguy cơ đâu? Đoạ lạc giả là các ngươi xưng hô, tại bản đế xem ra, đó mới là càng sống càng người thanh tỉnh, chỉ là ngươi từ đầu đến cuối chưa từng lãnh hội đến điểm này. Tổ Ma mắt phải thở dài một hơi, nói có một chút ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chúng ta song phương chiến tranh không quan hệ đúng sai, các ngươi truy căn tố nguyên đứng lên, đã từng cũng là chúng ta đã từng sống ở ánh năng dưới đáy. Chiến tranh là số mệnh, là vì tranh đoạt sống ở ánh năng dưới đáy quyền lợi, đại đế siêu thoát thế tục, lại vì bản thân tư dụng, để cho mình hậu thế vẫn như cũ sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, can thiệp đại lục bình thường phát triển, ngươi không cảm thấy đối với chúng ta tới nói rất không công bằng à? Bọn hắn tạo ra được nguyên đỉnh, là vì để cho chúng ta vĩnh thế thoát thân không được, một mực trở thành sinh linh mặt tâm u, tối tăm không mặt trời, đôi này đã từng cũng là sinh linh chúng ta, công bằng à? Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, mới buồn bã nói, người không phải có cây, đại đế cũng là sinh linh, có tư dục rất bình thường, ta cũng có, ta chỉ là muốn hết thảy đều trở về nguyên dạng, để cho ta người quan tâm vĩnh viễn yên tĩnh không lo, để cho ta yêu người một lần nữa trở lại bên cạnh ta, vì thế, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi cho rằng ngươi giết chỉ là mệnh cấp tộc? Không, ngươi bị diệt đồng dạng là đã từng sinh linh, bọn chúng cũng có được thất tình lục dục, ngươi thật sự coi chính mình có thể không thẹn với lương tâm a? Tổ Ma mắt phải cả giận nói, tội nghiệp cùng công đức, ta đã sớm không phân rõ. Nhiếp Vân thở ra một hơi thật dài, ánh mắt dài dòng. Đã từng hắn cũng mê mang qua, nhất là khi biết được mệnh cấp tộc đã từng cũng là sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời có máu có thịt sinh linh sau, hắn càng thêm hoang mang, chính mình giết nhiều như vậy mệnh cấp tộc, thật chính là đúng sao? Ý nghĩ này thẳng đến đi trừ vương sân quyết đấu, thẳng đến bước vào lục tinh chủ thần một khắc này, hắn bình thường trở lại. Vì sao trở thành lục tinh chủ thần cần trước từ hủy diệt tự tay sáng tạo toàn bộ sinh linh bên trên bắt đầu? Vì sao muốn đem hết thể hủy diệt mới có thể có đến quá mặt chi lực? Bởi vì hắn là chủ thần, là sáng thế thần, là hết thể bắt đầu, không có khả năng bởi vì bất kỳ tâm tình gì mà ảnh hưởng thế giới phát triển quá trình. Chư vương sân quyết đấu chính là muốn chủ thần tự mình kinh lịch một lần này, ma luyện tâm linh, chỉ có dạng này mới có thể trở thành một tên hợp cách sáng thế thần. Tại tu luyện về sau bên trong cũng sẽ càng thêm kiên định, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng, bị dao động. Ta chỉ biết là, mệnh cấp tộc chi hoạn nếu như không triệt để trừ tận gốc, võ đạo đại lục sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nếu như ngươi cảm thấy mệnh cấp tộc đáng thương, vậy ta sẽ hết sức đem đầu nguồn hủy đi, từ nay về sau liền sẽ không có mệnh cấp tộc, cái này không phải là không một loại tốt kết cục. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, nếu như nói sát lục tức là tội nghiệt, như vậy tại nguyên thủy tinh nhức vạn vạn sinh linh chết bởi thiên thai phía dưới lúc, chính mình đã sớm tội nghiệt ngập trời, không người có thể so. Hiện tại hắn đã minh bạch chỉ cần thành đế, chỉ cần như tuyết tỷ phục sinh, chỉ cần mình người quan tâm có thể bình yên vô sự, hắn liền sẽ đi thẳng xuống dưới, bất luận là mệnh cấp tộc cũng tốt, chúng sinh chi linh cũng được, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Dựa vào cái gì? Tổ Ma mắt phải cả giận nói. Nhiếp Vân nhìn xem hắn cười cười, ngươi cũng biết, chiến tranh không phân đúng sai, ta là sinh linh, ngươi là mệnh cấp tộc, người nào thắng người đó là chủ nhân, cái này cùng chủ thân, thứ thân ở giữa chiến đấu là giống nhau. Tốt, tốt, tốt. Tổ Ma mắt phải giận quá thành cười, nói liên tục ba chữ tốt, lạnh như băng nói, đã ngươi chấp mê bất ngộ, liền chờ chết đi. Bản đế phá phong ngày chính là tử kỳ của ngươi. Nhiếp Vân mi tâm xuất hiện màu tím thú đồng, hai mắt phát ra thần dị chi quang, thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ vận dụng Tổ Ma mắt phải lực lượng tới giết ta, cho dù từ bỏ Tổ Ma mắt phải, nhưng kia này đại đế chi lực dù sao cũng là tâm huyết của ngươi, tại ngươi không có triệt để phá phong trước đó, mỗi một sợi đều cực kỳ trọng yếu. Vì giết một cái trong mắt ngươi chết sớm chết muộn đều là chết nguyên định chủ nhân, giao dịch này cũng không có lời. Tổ Ma mắt phải cười lạnh, không gì sánh được oán hận nói, bởi vì bản đế muốn giết nhất chính là nguyên định chủ nhân, năm đó không có giết nguyên chủ, hiện tại hắn chuyển nhân so với hắn càng thêm đáng hận. Ngươi đáng giá bản đế vận dụng một tia lực lượng giết ngươi, chỉ tiếc, cái này nguyên định thật đúng là trung tâm hộ chủ đồ vật, lúc trước như vậy, hiện tại cũng là như thế. Quá khen. Nguyên định trên không xuất hiện tiểu đỉnh nhàn nhạt hư ảnh, nhìn xem Tổ Ma mắt phải. Ngươi đi theo gia hỏa này liền cho rằng hắn có thể cứu vớt hết thảy a? Bất quá là ngươi trong lòng còn có huyễn tưởng thôi, chỉ có nguyên chủ xuất hiện các ngươi còn có một chút hy vọng sống, nhưng nguyên chủ đã sớm không thấy bóng dáng, các ngươi võ đạo đại lục đã không có hy vọng, ha ha ha. Tổ Ma mắt phải phát ra ma tính tiếng cười to. Cho dù hết thể sụp đổ, ta cũng sẽ trở về tinh không, mà ngươi mãi mãi cũng đợi không được ta thần phục ngày đó, buồn cười ra hỏa. Tiểu đỉnh lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, lắc đầu, lại biến mất tại không trung. Một câu nói kiệt nhưng làm Tổ Ma mắt phải tức giận không nhẹ, con ngươi màu đen cũng không biết khi nào chuyển đổi thành màu đỏ, mười phần dọa người. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, hắn tại Tổ Ma trong mắt phải cảm nhận được cực kỳ yếu ớt quá mạt chi lực khí tức, gia hỏa này đang cố ý ẩn tàng, nếu như không phải mình nắm trong tay lực lượng bản nguyên chỉ sợ thật đúng là sẽ khó mà phát giác. Đi theo quá mạt chi lực dẫn dắt, hắn còn cảm nhận được cố khí tức kia tựa hồ cùng cái gì không hiểu tồn tại có liên hệ. Đến nơi đây, Nhiếp Vân mở to mắt, nhìn chằm chằm Tổ Ma mắt phải, dáng tươi cười quỷ dị, thì ra là thế, khống chế quá mạt chi lực người đều có khả năng cảm ứng được thiên mệnh ao vị trí, chắc không được ngươi hội phí tận tâm nghĩ trình diễn một màn này, để cho ngươi thất vọng. Tổ Ma mắt phải một trận, trong mắt xuất hiện một tia sắc khí. Nhiếp Vân cười lạnh, thiên mệnh ao cùng Tổ Ma cùng một nhịp thở, một khi vị trí bại lộ, Tổ Ma cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đây cũng là tổ ma vì sao tình nguyện bỏ qua mắt phải lực lượng cũng muốn giết chết người xâm nhập, liền vì đem cái này nhân tố không ổn định triệt để đoạn tuyệt. Hắn đã xác định điểm này. Thật muốn cảm tạ cô, hắn chết có ý nghĩa. Nhiếp Vân Trâm trầm nói, nói xong, lực lượng bản nguyên bao phủ lại tổ ma mắt phải, đem nó cùng tổ ma cuối cùng một tia liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Tổ ma mắt phải ảm đạm, đã mất đi thần thái. Tổ ma sử dụng hết mắt phải đại đế chi lực, thì tương đương với triệt để từ bỏ con mắt này. Nhiếp Vân chặt đứt cả hai liên hệ đơn giản không cần tốn nhiều sức. Cùng lúc đó, tại Hắc Ám Đại Thành Huyết Nguyệt bên trong, cái này đáng chết tiểu tử thúi. Hắn cùng nguyên chủ một dạng đáng giận. Tổ ma khí giống to, đế uy tản ra, vô số mệnh cướp tộc nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì sẽ để cho tổ ma đại nhân tức giận như thế. Đại nhân, từng người mệnh cướp tộc cấm kỵ xuất hiện trên không trung, vội la lên. Tổ ma thanh âm biến mất, một lát sau mới truyền ra lời nói lạnh như băng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Lần này chúng ta muốn giết ra Hắc Ám Đại Thành, quét sạch võ đạo đại lục, đem toàn bộ sinh linh diệt tuyệt. Bản đế muốn để võ đạo đại lục trở thành một mảnh tử địa, muốn để Nhiếp Vân cảm thụ một chút bị triệt để chi phối sợ hãi. Tất cả mệnh cướp tộc cấm kỵ một trận, mười phần hoang mang. Khoảng cách tổ ma đại nhân phá phong còn có hơn 7.000 năm, đại nhân làm sao lại lựa chọn sớm giết ra Hắc Ám Đại Thành? Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao ôm quyền lui ra. Huyết Nguyệt bên trong, mái tóc đen dài nam tử lặng lặng đứng lặng, hắn không có mắt phải, nhưng chỉ là một viên mắt trái cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy áp, ánh mắt băng lãnh lại tràn ngập sát ý thật để hắn tìm được. Đáng chết hôn trướng. Mái tóc đen dài nam tử gầm nhẹ. Hắn đã không cách nào giữ vững bình tĩnh. Thiên mệnh ngao vị trí đã tràn ngập nguy hiểm, rất có thể liền sẽ bại lộ. Chuyện này với hắn tới nói không thua gì một đòn nặng nề. Cho dù sớm phá phong, hắn cũng tuyệt không có khả năng để thiên mệnh ngao xảy ra chuyện. Ngươi muốn chơi, bản đế liền bồi ngươi chơi tới cùng. Mái tóc đen dài nam tử âm trầm nói, tiện tay phất tay hạ xuống một mảnh huyết vụ, nồng đậm tinh thuần lực lượng kinh khủng tại trong huyết vụ lưu động, theo chú ngữ đọc lên bắt đầu hình thành mấy chục cái huyết cầu nổi đồng bền giữa không trung, không ngừng nhúc nhích, phản phất tại trong đó dựng dục cái gì sinh mệnh mới. Chương 1626 gió nổi mây phun lúc chương 1626 gió nổi mây phun lúc trong tinh thất. Nhiếp Vân độc tự một người cũng suy tư thật lâu. Thiên mệnh ao can hệ trọng đại, hắn xác định chính mình chỉ cần tiêu tốn một đoạn thời gian liền nhất định có thể tìm ra cái kia chưa bao giờ bị người tìm kiếm qua địa phương, nhưng cái đồ chơi này nhất định sẽ kích thích đến tổ ma, rất có thể để tổ ma liều lĩnh bài trừ phong ấn, đem đại lục một lần nữa kéo vào trong chiến hỏa. Mà lần này, tất nhiên sẽ triệt để phân ra hủy diệt chiến tranh thắng bại. Như vậy điểm trọng yếu nhất, tổ ma phá phong hậu, ai có thể ngăn lại hắn? Lại không hoàn chỉnh đại đế đó cũng là đại đế, đủ để lấy sức một mình đem võ đạo đại lục hủy diệt, trước mắt chính mình vẫn không nhìn thấy hy vọng. Lựa chọn của mình cũng đồng thời quyết định võ đạo đại lục sinh tử. Quyết định này khó khăn cỡ nào? Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, hay là đứng dậy rời đi tinh thất. Đế Vũ Sơn, Sư Tôn. Nhiếp Vân rơi vào đỉnh núi, đối với ngồi xếp bằng Vũ Vương có chút ôn quyền. Vũ Vương mở to mắt, đánh giá hắn, cười nói, ngươi bộ dáng này xem xét chính là tâm sự nặng nề, lại gặp vấn đề khó khăn gì? Nhiếp Vân thở dài, người hiểu ta không ai qua được Sư Tôn ngài. Nói một chút. Vũ Vương đạo. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống, nghĩ nghĩ mới trầm giọng nói, đệ tử thông qua tổ ma mắt phải tìm được tổ ma cùng thiên mệnh ao tiềm ẩn liên hệ, nếu như ta nguyện ý, có hơn 90% chắc đi đến cái kia chưa bao giờ có người đến qua ẩn bí chi địa. Vũ Vương liền giật mình, lập tức trong mắt buộc phát ra kinh thiên quang mang, ngươi có thể tìm tới thiên mệnh ao. Vũ Vương cũng không còn bình tĩnh nữa, mang theo kích động nhìn Nhiếp Vân. Thiên mệnh ao loại này thần bí đồ vật từ xưa đến nay cũng không có người có thể đến cái chỗ kia, thậm chí tìm không thấy nó vị trí, cái kia hoàn toàn chính là một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương. Chính mình đệ tử này vậy mà có thể có năm chắc tìm tới thiên mệnh ao. Đây là hắn từ đầu đến cuối chưa từng dự liệu được. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói ta muốn biết, nếu như ta tìm được thiên mệnh ao, tổ ma sẽ là phản ứng gì? Hắn có thể hay không liều lĩnh một lần nữa giáng lâm, đem võ đạo đại lục đẩy hướng hủy diệt biên giới? Hắn muốn xác định việc này, dù sao quan hệ đến cùng võ đạo đại lục ước vạn vạn sinh linh, quan hệ đến mỗi người tương lai. Vũ Vương Sư Tôn là nguyên chủ chuyển thế, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là tổ ma chủ thân, đối với tổ ma nhất định so với chính mình càng hiểu hơn. Vũ Vương chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lấp lóe. Nhất định sẽ, đó là hắn danh giới cuối cùng. Thiên mệnh ao không chỉ có là tất cả mệnh cướp tộc nguồn suối, cũng là hắn dùng để đối kháng nguyên đỉnh trọng yếu thẻ đánh bạc. Đã mất đi thiên mệnh ao, tổ ma mặc dù hay là đế giả, nhưng đã không tính là một tên chân chính đại đế, mà là nửa đế. Vũ Vương lộ ra một tia cười lạnh, gia hỏa này, lúc trước vì cùng nguyên chủ cân sức ngang tài, vì không bị nguyên đỉnh áp chế, hao hết bao nhiêu tâm tư mới đưa mình cùng thiên mệnh ao buộc chặt cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thiên mệnh ao nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, đối với hắn tạo thành tổn thương thậm chí so năm đó bị nguyên chủ đánh bại phong ấn đều muốn tới to lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình thứ trọng yếu nhất bại lộ tại nguyên đỉnh chủ nhân ánh mắt phía dưới. Ngươi tìm được mối liên hệ này, không khác dẫm lên tổ ma cây kia yếu ớt nhất thần kinh. Nhiếp Vân Vi hơi ngạt thở. Cái này mười phần nguy hiểm, một khi ngươi có hành động, mệnh cướp tộc liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nói không chừng giờ này khắc này cái kia hắc ám trong thành lớn đã bắt đầu tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, lúc nào cũng có thể lao ra thành một lần nữa nhấc lên chiến hỏa, mà lần này tất nhiên là thảm thiết nhất, không có bất kỳ cái gì đường lui chiến đấu. Vũ Vương dừng lại một chút, trịnh trọng nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Nguy hiểm nhiều, không cần nhiều lời. Nhưng cùng lúc đây cũng là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Xin mời sư tôn chỉ rõ. Nhiếp Vân ôm quyền. Vũ Vương mỉm cười, thiên mệnh ao là võ đạo đại lục mặt trái hạch tâm, nó mặc dù giấu gấp, không bị bất luận sinh linh gì thăm dò, đương nhiên ngoại trừ ngươi, nhưng lại mười phần yếu ớt, không cho phép nửa điểm ô nhiễm. Ô nhiễm? Nhiếp Vân vi giật mình. Vũ Vương gật đầu, thiên mệnh ao do cơ hồ vô cùng vô tận quá mạt chi lực tạo thành, cực kỳ thuần túy, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh, cái này đồng thời cũng là tổ ma vì sao từ trước tới giờ không dám đem nó vị trí bạo lộ ra nguyên nhân. Thiên mệnh ao một khi bị sinh linh xâm nhập, liền phá vỡ võ đạo đại lục chính diện cùng mặt trái tầng kia cách ngăn, thiên mệnh ao cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sản xuất mệnh cướp tộc tốc độ cũng sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí rất có thể để rất nhiều sinh linh cũng sẽ không tiếp tục có được thứ thân. Mà nếu như xâm nhập sinh linh đeo trên người lấy cùng thủy hỏa bất dung thái sơ chi lực, đó chính là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Vũ Vương nhíu mắt, chỉ cần một sợi thái sơ chi lực tan vào thiên mệnh ao, liền sẽ như là chí mạng độc dược điên cuồng tràn ngập ra, thiên mệnh ao sẽ mất đi thuần túy quá mạt chi lực, cũng sẽ không lại đản sinh ra mệnh cướp tộc, trở thành một mảnh không biết trốn hỗn độn. Trọng yếu nhất chính là, thiên mệnh ao xảy ra vấn đề, không chỉ có lần tiếp theo võ đạo đại lục luân hồi sau sinh linh không cần lại lo lắng thứ thân uy hiếp, cũng đồng thời sẽ để cho tổ ma mất đi cái này lực lượng trọng yếu nguồn suối, để hắn ngã xuống đám mây, trở thành một tên nửa đế. Nghe đến đó, Nhất Vân cũng triệt để minh bạch. Thiên mệnh ao đối với tổ ma mà nói, vậy đơn giản cùng mệnh căn tử không có gì khác biệt, một khi xảy ra vấn đề liền sẽ để tổ ma ngã xuống thần đàn, trở thành nửa đế, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ sợ chính mình chỉ cần tìm được thiên mệnh ao, tổ ma liền sẽ lập tức phá phong truy sát chính mình. Để tổ ma trở thành nửa đế, này sẽ để võ đạo đại lục thêm ra mấy thành phần thắng. Nhất Vân thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vũ Vương nhìn xem hắn, ánh mắt nhu hòa, kỳ thật đã không có lựa chọn, Đao Sơn Hỏa Hải cũng chỉ có ngươi đi chuyến này, tổ ma biết ngươi sẽ tìm được thiên mệnh ao, sẽ không ngồi chờ chết. Quyết chiến bánh răng đã bắt đầu chuyển động, đến tột cùng tương lai ở nơi nào, ai cũng không biết. Vũ Vương than nhẹ, hai tử, ngươi là ta từ trong môn kia mang ra thế giới khác chi linh, là duy nhất không tại võ đạo đại lục thiên đạo bên trong biến số, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn càng thêm xuất sắc, điểm này ta rất vui mừng. Bây giờ ngươi đã sớm vượt qua dự liệu của ta, những cái kia đã từng đản sinh các đại đế liên tiếp cùng ngươi thành lập nhân quả, lưu lại là cấn, ngươi là hy vọng duy nhất, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng mình, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, sư tôn đều nhất định sẽ duy trì. Nhất Vân chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn xem Vũ Vương. Ta còn biết, ngươi nhất định muốn trở về, trong lòng ngươi nhất định có phần chấp nhận kia, muốn về đến quê hương của ngươi. Vũ Vương mỉm cười, nói khẽ, đi buông tay đánh cược một lần đi, trở lại cánh cửa kia, ngược dòng tìm hiểu lúc đến đường. Nhất Vân suy tư trong lòng quay cuồng. Về nhà, là hắn dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất một phần chấp nhận, có lẽ thời gian tuế nguyệt trôi qua, đã qua quá lâu, hết thể đã cảnh còn người mất, có thể trở lại cái chỗ kia đi xem một chút đã trở thành hắn muốn nhất hoàn thành một cái nguyện vọng. Hắn hiện tại còn có rất chờ lâu đợi hắn đi hoàn thành sự tình. Chỉ có xông qua mệnh cướp tộc cửa này, bước vào đại đế chi cảnh, mới có thể chân chính làm đến đây hết thảy. Nhất Vân hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi phun ra, hai mắt bình tĩnh mà kiên định, thấp giọng nói, đệ tử minh bạch. Mấy năm sau, Nhất Tông Huyền bước vào vương giả chi cảnh, trở thành cùng thế hệ thiên tiêu bên trong trước hết nhất thành vương thiên tiêu, cũng tại đồng niên, vô song vương triều lão hoàng tuyên bố đem hoàng vị chuyển cho Nhất Tông Huyền. Nhất Tông Huyền cũng đã trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị cổ lão vương triều chi chủ. Nhất Thiên Tuyên thì là tại cùng mọi người cáo biệt sau, đi vào tổ địa chỗ sâu, bắt đầu sông tử lộ. Cảnh giới của hắn đã sớm đạt tới tiểu viên mãn đỉnh phong, nhiều năm qua từ đầu đến cuối không cách nào bước vào đại viên mãn, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở cảnh giới này trùng kích tử lộ. Không chỉ Nhiếp Thiên Tuyên, Vũ Hòa công chúa, Thanh Hư vương, Độ Kiếp vương các loại vô song vương triều uy tín lâu năm các vương giả cũng từng cái tiếp lấy bế tử quan, sông tử lộ. Tại Nhiếp Vân ý chí bên dưới, võ đạo đại lục cũng đang gia tăng chuẩn bị chiến đấu, mặc dù khoảng cách tổ ma xuất thế còn có hơn 7000 năm, nhưng mỗi người đều ngửi thấy phong sơn vũ nổi lên khí tức nguy hiểm. Trong mấy năm này, Nhất Vân không có tại đem tâm tư đặt ở trong tu luyện, mà là dùng tất cả thời gian đến bồi bạn người nhà, tu luyện vết tích phảng phất đã từ trên người hắn giảm đi, những cái kia con cháu bọn họ thậm chí cháu trai bọn họ đều có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Trong viện, Nhất Vân một nhà ba người tại bên hồ nước nhấc lên đống lửa, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Phụ thân, trước đó ngài thường xuyên bế quan, hài nhi đều rất ít gặp ngài, mấy năm này ngài lại không còn bế quan, ngược lại để hài nhi có chút không cách nào thích ứng. Nhất Tông Huyền uống vài chén rượu, đâu còn có cái gì vương giả phong phạm, một khi chi quân bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, con mắt tỏa sáng. Cơ Thanh Linh ngồi ngay ngắn, cười khanh khách nhìn hắn một cái, "Phụ thân ngươi có thể có thời gian bồi tiếp ngươi cần phải cố mà chân quý mới là, không phải vậy phụ thân ngươi vừa bế quan, hoặc là vừa đi chính là mấy trăm năm, muốn gặp cũng khó khăn." Nhiếp Vân than nhẹ, tu vi càng cao, đối với thời gian liền càng phát không có cảm giác. "Ta cùng mẫu thân ngươi quen biết đến nay, khó quên nhất cũng vẫn là ban đầu ở thiên tài chiến trận mấy năm đó, khi đó mấy chục năm thời gian đối với chúng ta tới nói cũng là cực kỳ dài dằng dặc. Phụ thân cùng mẫu thân là như thế nào quen biết?" Nhiếp Tông Huyền tò mò hỏi. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh liếc nhau, nhao nhao nở nụ cười. Hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thế nhưng là cực kỳ hí kịch tính, bây giờ hồi ức trước kia cũng không khỏi trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Vậy nhưng nói rất dài dòng. Cơ Thanh Linh cười nói, "Mẫu thân, nói nghe một chút." Nhiếp Tông Huyền thúc giục nói. Cơ Thanh Linh liền đem hai người ban sơ gặp nhau một chút đoạn ngắn đại khái kể rõ một lần, giảng thuật quá trình không khỏi liên tiếp ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân, dáng ngươi cười càng tăng nhiệt độ hơn hình. "Hoa, phụ thân, ngươi thế mà để đó đưa lên đại mỹ nhân không cần, ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử sao?" Nhiếp Tông Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Khi đó chỉ muốn tu luyện, đâu còn quản đến những cái kia. Nhiếp Vân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi tiểu tử này còn học được trêu ghẹo phụ thân ngươi, ngươi bây giờ hẳn là ngẫm lại chính mình, lúc nào lập cái hoàng hậu để cho ta cũng cháu trai ấm, ngươi xem một chút tiểu nhân hải tử đều bao lớn, thật không để cho bất lo." Cơ Thanh Linh cũng nói. Nhiếp Tông Huyền ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong miệng ăn thịt nướng, Hải Nhi hiện tại vội vàng xử lý quốc gia đại sự, cùng phụ thân mở rộng, không phải phân tâm thời điểm, huống chi Hải Nhi cũng không có gặp vừa ý cô nương, ngài nhị lao chờ một chút đi. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh đều nở nụ cười. Chương 1627 lưu lại hỏa chủng, chương 1627 lưu lại hỏa chủng đêm căng khuya. Nhiếp Vân đặt chén rượu xuống, một lát sau mới nói không được bao lâu, chiến tranh liền sẽ một lần nữa khai hỏa, Huyền Nhi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhiếp Tông Huyền liền giật mình, cau mày nói, phụ thân, nhân tộc truyền ra tin tức là thật. Thiên mệnh giới bên trong mệnh cấp tộc đã bắt đầu dục dịch. Cơ Thanh Linh nói ra, mệnh cấp tộc cho tới bây giờ liền không có an tĩnh lại qua, lần trước đoạn lạc giả giết tới Vô Song Vương triều thời điểm liền đã có mệnh cấp tộc xông ra Hắc Ám đại thành, còn có tồn tại cấm kỵ chạy tới, muốn đem tổ ma hai mắt thu hồi, kết quả ngươi cũng biết, cái kia tồn tại cấm kỵ tham gia song phương bên trong, bị phụ thân ngươi chạy đến chém giết. Lần này chiến tranh sẽ đi hướng kết quả sau cùng. Nhiếp Vân chậm rãi nói. Cơ Thanh Linh cùng Nhiếp Tông Huyền con ngươi có chút co rụt lại. Phụ thân, ngươi muốn rời đi sao? Nhiếp Tông Huyền nhịn không được nói. Cơ Thanh Linh trong mắt cũng mang theo lo âu nồng đậm. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Lần này sẽ rất nguy hiểm. Cơ Thanh Linh hỏi. Cùng tổ ma chính diện giao phong, đương nhiên nguy hiểm, nhưng là có một số việc chúng ta là muốn đi làm, vậy cũng chỉ có thể là ta. Nhiếp Vân nhu hòa nhìn xem nàng. Cơ Thanh Linh không nói gì. Tiểu Hân cùng nhau đi tới, đối mặt vô số cường địch, cho tới hôm nay đối mặt đời này địch nhân lớn nhất, chưa bao giờ buông tha, hắn quá mệt mỏi. Cơ Thanh Linh trong lòng tràn đầy đều là đau lòng. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Cơ Thanh Linh chăm chú nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân biết Thanh Linh chưa hề nói cười, nếu như mình không trở lại, nàng sẽ còn giống ban đầu ở thiên tài chiến trận lúc một mực chờ đợi chính mình, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Phụ thân ngươi yên tâm đi làm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu thân. Nhiếp Tông Huyền trịnh trọng nói ra. Bất luận như thế nào, hắn làm một khi chi quân cũng tuyệt không có khả năng lầm trận bỏ chạy, hắn sẽ giống phụ thân một dạng vì bảo hộ người quan tâm mà liều mạng dốc hết toàn lực. Nhiếp Vân gật đầu cười. Ba ngày sau, đợi thái dương mới lên, tất cả mọi người đẩy ra cửa chính nên đón mới tinh một ngày lúc, lại ngạc nhiên phát hiện ngoại giới không có một chút ánh nắng, thậm chí không nhìn thấy liên miên bất tận trời xanh, thay vào đó một mảnh không nhìn thấy cuối đại lục. Đại lục kéo dài vô tận, đường kính vượt ngang bốn vực cùng loạn tinh hải, xuất hiện tại các tộc trong mắt. Một màn này đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Võ đạo đại lục lập tức sôi trào, nhao nhao đang thảo luận đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, rất có thẩm giả coi là đây là mệnh cướp tộc dở trò quỷ, coi là mệnh cướp tộc đại quân đã giết tới, lo lắng. Các đại tồn tại cấm kỵ đồng thời xuất hiện ở chính mình sở tại chỗ trên bầu trời, nếu mày nhìn xem mảnh đại lục này, chấn động trong lòng. Có thể so với võ đạo đại lục khủng bố tinh thần, đây là Nhiếp Vân tinh cầu. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Tinh thần vô cớ giáng lâm, khẳng định cùng chủ thần có quan hệ. Đương kim võ đạo đại lục chỉ có hai tên chủ thần, chính là Vũ Vương sư đồ hai người, tinh thần này uy áp có thể làm tất cả tồn tại cấm kỵ đều cảm giác được áp lực, tự nhiên không thể nào là Vũ Vương, vậy đã nói rõ đây là Nhiếp Vân tinh thần. Chỉ là Nhiếp Vân đột nhiên tương tinh thần phóng xuất có ý nghĩa gì? Ngay sau đó, tất cả tồn tại cấm kỵ đều nhận được liên minh hội nghị thông tri, nhao nhao xé rách hư không triệu nhân tộc tiến đến. Trong vô tận hư không, kim huy tràn ngập, thần điện nguy nga. Ở trong đại điện, từng người tồn tại cấm kỵ giáng lâm, ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt bén nghệ. Thẳng đến nhân tộc tứ tổ Nhiếp Vân đến, mỗi người ánh mắt lúc này mới hội tụ tại Nhiếp Vân trên thân. Các vị, bởi vì ta tìm được thông hướng thiên mệnh ao con đường, tổ ma đối với cái này mười phần coi trọng, bây giờ hắc ám trong thành lớn mệnh cướp tộc càng ngày càng không an phận, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra đến, chúng ta nhất định phải làm tốt hết thể chuẩn bị. Nhiếp Vân nhìn chung quanh một tuần, thản nhiên nói, vì phòng ngừa võ đạo đại lục sinh linh diệt tuyệt, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Ta đề nghị các tộc tuyển ra 100 triệu tên khác biệt huyết mạch người đưa vào ta nguyên thủy tinh, tất cả chủ tộc, toàn bộ sinh linh đều phải ghi lại ở hàng. Làm như vậy chính là vì tồn tại tân hỏa, không đến mức triệt để diệt vong. Điểm này là vì mỗi cái tộc đàn, đông đảo tồn tại cấm kỵ không do dự, đều đồng ý xuống dưới. Nhiếp Minh, ngươi nói ngươi tìm được thiên mệnh ao, tổ ma làm sao lại bởi vì chuyện này mà lựa chọn sớm phát động chiến tranh, hắn hẳn là sẽ lựa chọn tại phá phong ngày mới có thể cảm thấy vạn vô nhất hết. Địa ngục ma thần hỏi. Lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng đúng là như thế. Phổ Đà thần thở dài. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, tổ ma cùng thiên mệnh ao cả hai ở giữa cùng một nhịp thở, người sau là tổ ma lực lượng trọng yếu nguồn suối, chỉ cần đem thiên mệnh ao phá hư, mệnh cấp tộc về sau sẽ vinh viên biến mất tại võ đạo đại lục, về sau các sinh linh cũng sẽ không bao giờ lại nhận mệnh cấp tộc thứ thân uy hiếp, đồng thời, tổ ma đã mất đi thiên mệnh ao, cảnh giới sẽ rớt xuống ngàn trượng, biến thành nửa đế. Lời vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả tồn tại cấm kỵ đều sửng sốt một chút, lập tức trong mắt quang mang bùng lên. Tổ ma vậy mà cùng thiên mệnh ao có sâu như vậy liên hệ. Nhiếp Minh, can hệ trọng đại, ngươi là từ đâu biết được? Tin tức có thể tin được không? Địa ngục ma thần liền đội vàng hỏi. Nhiếp Vân mỉm cười, ta gặp qua nguyên chủ, hắn chính miệng nói cho ta biết. Tất cả mọi người sững sờ, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi gặp qua nguyên chủ đại nhân? Địa ngục ma thần chăm chú nhìn Nhiếp Vân. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhiếp Vân nhìn một chút những người khác, thản nhiên nói, chỉ là rất đáng tiếc, nguyên chủ đã sớm không có lúc trước thực lực, căn bản là không có cách đối kháng tổ ma, các ngươi cũng có thể triệt để bóp tắt trong lòng cái kia đạo còn sót lại huyễn tưởng. Hắn biết, cho tới hôm nay còn có không ít người cho là nguyên chủ y nguyên vẫn tồn tại vào chỗ nào đó, chỉ cần võ đạo đại lục đã đến tối hậu quan đầu, năm đó đạo thân ảnh kia sẽ còn lại lần nữa xuất hiện, cứu vãn sinh linh tại trong nước lửa. Hiện tại đã nên đối mặt thực tế. Năm đó nguyên chủ cúc cung tận tụy, dâng ra hết thảy. Bây giờ chuyển thế thành Vũ Vương cũng chưa từng lựa chọn lùi bước, nên đến chính bọn hắn đứng ra. Lại là dạng này chúng tồn tại cấm kỵ ánh mắt tạm đạm. Nhất Vân không cần thiết lựa bọn họ, nguyên chủ biến mất lâu như vậy không còn xuất hiện là một sự thật. Ta cho mọi người một tháng thời gian hoàn thành việc này, một tháng sau ta sẽ khởi hành tiến về Thiên Mệnh Ao, mệnh cấp tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết, tổ ma cũng sẽ hiện thân, đương nhiên hắn hàng đầu mục tiêu là ta, nếu như ta thành công hủy diệt Thiên Mệnh Ao, tổ ma trở thành nửa đế, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nhất Vân trầm giọng nói. Mọi người thấy hắn, ánh mắt phức tạp. Hai tử, điều này đại biểu lấy ngươi sẽ một mình đối mặt một vị khôi phục đại đế cường giả. Ngươi Hiên Viên lão tổ nhịn không được nói ra, thở dài liên tục. Ai cũng rõ ràng, chuyến này đối với Nhiếp Vân tới nói, cơ hội là thập tử vô sinh. Lấy Nhiếp Vân bây giờ cảnh giới, cho dù hắn vi phạm với nguyên định dự tính ban đầu, đi hướng tinh không không hỏi thế sự, ai cũng không có cách nào ép buộc hắn, võ đạo đại lục hủy diệt cũng hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, hắn cần gì phải đi thiêu thân lao đầu vào lửa đi tìm một chút hy vọng sống này. Có thể Nhiếp Vân không có làm như vậy, hắn y nguyên không thay đổi sơ tâm, đi tại đối kháng mệnh cấp tộc đoạn trước nhất, một người tiếp nhận tất cả. Giờ này khắc này, chúng cấm kỵ trong lòng đối với Nhiếp Vân nhiều từ đáy lòng bội phục cùng cảm kích. Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhìn lấy Hiên Viên lão tổ, tu luyện cả một đời, chỉ câu không thẹn với lương tâm, đây là chính ta lựa chọn, huynh trưởng không cần quên nhiều. Chúng cấm kỵ tất cả đều động dung. Cực đạo chân long nhìn xem Nhiếp Vân, nói Nhiếp tiểu tử, ngươi có thể một mực sáng tạo kỳ tích, liền lại sáng tạo một cái, lão phu tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không chết. Cực đạo chân long trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng tín nhiệm. Ta sẽ hết sức nỗ lực, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này thật là trận chiến cuối cùng. Nhiếp Vân nói khẽ. Chúng tồn tại cấm kỵ im lặng. Đúng vậy à, cuối cùng đã tới thời khắc sống còn, đến tột cùng còn có hay không về sau, ai có thể biết đâu. Liên minh hội nghị đằng sau, một nhóm lại một nhóm sinh linh được đưa vào nguyên thủy tinh ở trong, tại Nhiếp Vân an bài xuống, hỏa doanh 10 người là đông đảo sinh linh tìm kiếm thích hợp nơi nghỉ lại, dàn xếp lại. Nguyên thủy tinh bên trên trở nên tràn ngập sinh cơ, hết thảy vui vẻ phồn vinh. Võ đạo đại lục tất cả chủng tộc đều lưu lại huyết mạch tại nguyên thủy tinh bên trong. Khi một tháng thời gian đi qua, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dần dần dâng lên nguyên thủy tinh, trong lòng cũng phảng phất nhiều hơn một phần ký thác, một phần an tâm. Cho dù bọn hắn chết, tộc đàn nhưng không có diệt vong, bọn hắn y nguyên sẽ sinh động tại tinh không nào đó một mặt, chỉ là bọn hắn lại không nhìn thấy cái ngày này. Nguyên thủy tinh bay ra võ đạo đại lục, Nhiếp Vân Tảo đã đứng ở trong tinh không, vung tay lên một cái, khổng lồ nguyên thủy tinh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân mở ra nguyên thủy trùng động đi vào, ngẫu nhiên lựa chọn một mảnh xa xôi tinh vực, đi tới bến bờ vũ trụ. Sâu thẳm trong tinh không, Nhiếp Vân đứng tại tinh hà phía trên, mọi loại tinh quang bao phủ nó thân, hắn bước qua từng đầu mỹ lệ vành đai hành tinh, tìm kiếm lấy thích hợp nguyên thủy tinh an đốn địa chỉ, cuối cùng hắn đi tới một chỗ hành tinh phía dưới. Hoàn cảnh nơi này cùng nguyên thủy tinh hoàn cảnh giống nhau ý hệ, thích hợp nhất nguyên thủy tinh. Nhiếp Vân phất ống tay háo một cái, trong tinh không lập tức nhiều hơn một viên lam màu xanh lá tinh thần khổng lồ, nó hình thể siêu việt phụ cận bất luận cái gì tinh thần, hạt giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy. Đem nguyên thủy tinh an đốn tốt sau, hỏa doanh 10 người nhao nhao xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Sư tôn, 10 người có chút không người. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem hỏa doanh bọn người nói sư tôn muốn rời khỏi một đoạn thời gian, hết thảy như thường, chiếu cố thật tốt những cái kia tân tiến nhập nguyên thủy tinh các sinh linh, trợ giúp bọn hắn mau chóng thích ứng. Chúng ta minh bạch. Sư tôn, ngươi sẽ còn trở về sao? Hỏa Doanh đột nhiên hỏi. Nàng cảm giác nhạy cảm đến sư tôn chuyến đi này cùng thường ngày không giống với, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn đem nguyên thủy tinh phóng tới bên ngoài cơ thể, đồng thời rời tiến vào nhiều như vậy tộc đàn, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy sư tôn chuyến đi này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy trở về. Nhất Vân Đầu cũng không có về, nhất định sẽ. Nhưng nếu như ta không có trở về, xin mời thiện đãi những tộc đàn kia. Nói đi, Nhất Vân thân ảnh liền biến mất tại nơi này. Hỏa Doanh bọn người trầm mặc thật lâu. Sư tỷ, Ô Cương đi lên trước. Hỏa Doanh khoát khoát tay, chúng ta đợi sư tôn trở về, trước lúc này chỉ cần đem nguyên thủy tinh quản lý tốt là đủ rồi. Là. Những người còn lại nhao nhao đáp. Chương 1628 lại vào minh giới, chương 1628 lại vào minh giới. Nhiếp Vân trở lại vô song vương triều, không có cáo biệt, chỉ là lặng yên không một tiếng động tận mắt xem xét bằng hữu của mình, huynh đệ, thân nhân, ân sư. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Nhiếp Vân đi đại vũ bộ lạc, tại bộ lạc bia trước tính toán một đêm, cũng trở về đến Giang Nam học viện, nhìn xem bây giờ bọn nhỏ trên mặt tràn đầy thanh xuân hoạt bát dáng tươi cười. Cũng nhìn thấy từng vị tại trong tính mạng hắn lưu lại trọng yếu dấu vết người. Lâm Bình Sinh huynh đệ hai người đã sớm con cháu đầy đàn, trở thành Giang Nam quận thành có quyền nhất uy thế lực. Lôi Phạt đạo sư cũng thành tiểu vương giả, bộ dáng chưa biến, vẫn như cũ tận sức tại bồi dưỡng học viên, mà Nhiếp Vân Tảo đã trở thành trong miệng hắn đáng tự hào nhất đệ tử, luôn luôn lấy ra khích lệ hậu bối học viên, để bọn hắn lấy chính mình làm mục tiêu học tập. Vân Thành càng đã đại biến bộ dáng, Thanh Phong Dung binh đoàn trở thành nơi này thế lực cường đại nhất, chế định mới hộ tống quy tắc, các đại dung binh đoàn ở giữa cũng thiếu rất nhiều ma sát, đồng tâm hiệp lực là Vân Thành phồn binh làm ra cống hiến to lớn. Chỉ là bọn hắn hội trưởng đã sớm đổi rất nhiều đảm nhiệm. Vương Tiêu Tiêu cùng Lam Hân sớm tại mấy ngàn năm trước đó liền bởi vì thọ nguyên tới gần, không cách nào đột phá, cuối cùng tọa hóa. Vân Thành là hai người dựng lên pho tượng, các nàng đã trở thành tất cả gia biện trong lòng người thần hộ mệnh, nhận hết hương hỏa. Nhiếp Vân tại hai nữ dưới pho tượng đứng lặng thật lâu, cuối cùng lặng yên rời đi. Đạp Tinh Môn, gián nhỏ ba người đã trở thành trong tông môn tân phong chủ, tự thành một phái, đã là nơi này trụ cột bất vàng, cũng tương tự đã sớm có thuộc về mình hài tử, cháu trai. Đã từng cái kia chí tại cùng Nhiếp Vân cộng đồng đi phân đấu nhiệt huyết gián nhỏ, bây giờ cũng học được trở thành một cái xứng chức phụ thân, xứng chức sư tôn cùng một cái xứng chức trợ phu. Nhiếp Vân lại đi Hàng Sơn, Cơ Hà bộ lạc, Hàn Thổ cao nguyên, thiên tài chiến trận. Hắn đã từng chiến đấu qua địa phương, một cái không có rơi xuống, lại một lần nữa du lịch chốn cũ, để Nhiếp Vân trong lòng cảm xúc rất nhiều. Đây hết thể cũng là hắn cần phải đi bảo vệ. Hắn không nguyện ý nhìn thấy những cái kia nụ cười sán lạn biến mất, hắn hy vọng có thể một bước xuống. Nhiếp Vân còn chứng kiến vẫn như cũ đang bế quan bên trong phụ thân. Sông Tử Lộ hắn không giúp được cái gì, chỉ có thể kỳ vọng phụ thân có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Vương triều trên đại điện, Nhiếp Tông Huyền xử lý quốc sự sau trong mắt hiện lộ ra một tia mỏi mệt, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, khoe miệng mang theo nụ cười ấm áp, thân ảnh lặng yên biến mất. Cuối cùng, Nhiếp Vân đi tới một chỗ cửa tĩnh thất, cũng chưa đi vào. Tầm mắt của hắn xuyên thấu cửa đá rơi vào ngồi xếp bằng bóng hình xinh đẹp trên thân, lần này hắn trọn vẹn đứng thẳng mấy canh giờ cũng chưa từng di động nửa phần. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Nhiếp Vân thân ảnh đã biến mất, phản phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trong tĩnh thất cơ thanh linh mở ra con ngươi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vì sao vừa rồi nàng không hề bận tâm tâm lại đột nhiên dập dờn ra một tia gợn sóng, trái tim giống như cũng đột nhiên chậm nửa nhịp, chính mình lại không cách nào phát giác là nguyên nhân gì? Nhiếp Vân không thích cáo biệt, mỗi một lần ly biệt đều là thương cảm, hắn ưa thích trở về lúc loại kia vui sướng. Hắn đem tất cả mọi người dung mạo khắc trong tấm khảm, hắn suy nghĩ nhiều lại bồi bồi thanh linh, bồi bồi Huyền Nhi, hắn không muốn rời đi, chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác. Chính mình muốn đi, nghĩa vô phản cố rời đi. Vì những nụ cười này vĩnh tồn, vì đây hết thảy không bị phá hư, vì võ đạo đại lục, liều ra một cái ngày mai. Nhiếp Vân đứng tại không gian loạn lưu bên trong, áo trắng phần phật, cuốn phong làm cho mái tóc đen dài bay múa, trong đôi tròng mắt kia long lánh quyết tâm, là kiên định như vậy. Nhiếp Vân trên thân bỗng nhiên xuất hiện quá mạt chi lực, không có phí bao nhiêu công phu hắn liền cùng xa xôi vùng đất không biết thành lập liên hệ, đi theo chỉ dẫn, hắn hóa thành một đạo thiểm điện xé mở hắc ám, bắn vào trong đó. Theo Nhiếp Vân tiến lên, quang mang dần dần biến mất, không gian bốn phía loạn lưu cũng không biết khi nào biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là có thể thôn phệ dung nạp hết thể hỗn độn, không có bất kỳ cái gì nguyên tố ở chỗ này du đãng. Thời gian cùng không gian khái niệm cũng biến thành cực kỳ mơ hồ. Nhiếp Vân thậm chí đều quên chính mình đến tột cùng là khi nào tiến vào nơi này, có lẽ là thật lâu trước đó, có lẽ ngay tại vừa rồi. Nhiếp Vân nhìn về phía trước, ngừng thân thể, chau mày. Phía trước là tử địa, là đại lục biên giới cùng minh giới tương giao chi địa. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, tại hắn phía trước, hắc ám cùng hỗn độn xen lẫn ba trạng, tại hắc ám cái kia phương, vô số bạch sắc u hồn ở trong đó phiêu đãng, bốn chỗ đi loạn, giống như con ruồi không đầu bình thường, bọn hắn không ngừng va chạm hàng rào kia lại không cách nào làm hàng rào kia dao động. Nhiếp Vân không khỏi nghĩ đến năm đó tại thái cổ khoáng khu thời điểm, hắn vượt qua trùng điệp nguy hiểm cuối cùng ở tại chỗ sâu, tìm được sinh trưởng tại âm dương hai giới âm dương cây ăn quả này một nửa sinh trưởng tại võ đạo đại lục, một nửa khác thì kéo dài tiến vào không người đến qua minh giới, bởi vậy mới có thể sinh trưởng ra chân quý nhất hai viên trái cây. Cũng là ở nơi đó chính mình duy nhất một lần phá vỡ đại lục quy tắc vận chuyển, đem cái kia đã chết đi bản thanh loan chi hồn cứu ra. Nhiếp Vân cẩn thận cảm thụ được cái kia cô dẫn dắt phương hướng, đích đích xác xác chính là từ minh giới chỗ sâu chuyển đến. Thiên mệnh ao tại minh giới, cũng là phù hợp thiên mệnh ao đặc tính. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, đi thẳng tới hàng rào bên cạnh, lực lượng bản nguyên hiển hóa, trực tiếp đem cái kia không thể phá vỡ đại lục hàng rào xé mở một lỗ lớn. Đặt ở đã từng, hắn cần vận dụng tất cả vốn liếng mới có thể lấy được một chút đột phá, nhưng bây giờ lực lượng bản nguyên nơi tay, trên đời này lại có lực lượng gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn đâu? Xé mở đại lục hàng rào, với hắn mà nói chỉ là một ý niệm thôi. Nhiếp Vân nhìn xem sâu thẳm vô tận minh giới, sắc mặt bình tĩnh, chân đạp lực lượng bản nguyên, trực tiếp đi vào trong đó, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Cùng lúc đó, ở thiên mệnh giới hắc ám trong thành lớn, cái kia vờn quanh đại thành cho tất cả mệnh cướp tộc bảo vệ quá mạt chi lực đột nhiên như mặt nước đảo lưu, về tới cái kia không trung huyết nguyệt bên trong. Tất cả mệnh cướp tộc đều bại lộ tại trong không khí, mấy ngàn vạn tòa cự tháp đứng lặng tại trên đại địa, vô số song đỏ bừng trong mắt cách thật xa đã nhìn chằm chằm liên minh kia trận địa bên trong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu các chiến sĩ. Giết sạch bọn hắn. Màu đen cự tháp bên trong truyền đến bản ngã tồn tại gầm lên giận dữ. Liên minh trận địa bên trong đồng dạng truyền ra một tiếng rung trời triệt địa hô to. Giết. Vâng. Cả hai đại quân trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Một trận võ đạo đại lục cùng mệnh cướp tộc đại chiến thời gian qua đi hơn ngàn năm, lại một lần nữa kéo lên màn mở đầu. Mà tại huyết nguyệt kia bên trong, một đạo tức giận hừ băng lên, đạo thanh âm này càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như quần quần thiên âm, rơi vào mỗi một vị chiến sĩ trong lòng. Trong chốc lát cái kia công kích đại quân lập tức như là gặt lúa mạch bình thường ngã xuống, tất cả chiến sĩ đều nguyên địa nổ thành một đám huyết vụ, hài cốt không còn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một câu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liên minh trận địa tổn thất chiến sĩ vượt qua hơn 100 triệu người, vương giả phía dưới toàn bộ trong nháy mắt mất mạng. Mà vương giả cũng lâm vào trạng thái trọng thương bên trong, trực tiếp liền đã mất đi năng lực chiến đấu, căn bản không phát ra được hữu hiệu chống cự, liền bị mệnh kết tổ vương giả ngay tại chỗ chém giết, máu nhuốm đỏ trường không. Chỉ có bản ngã còn miễn cưỡng sống tạm, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tổ ma sắp xuất thế, võ đạo đại lục thật còn có hy vọng sao? Bản ngã bọn họ bi vẫn muốn tuyệt, nhìn xem từng vị chiến sĩ chết tại trước mắt mình, trong lòng cũng ôm hẳn phải chết ý chí, cũng không lui lại. Không có cái gì ngoài ý muốn. Đóng giữ liên minh trận địa ba vị bản ngã liên tiếp lấy tự bạo loại này bi tráng phương thức đưa cho mệnh cướp tộc đại quân nhất định thương tích. Chỉ là loại thương tích này đối với mệnh cướp tộc đại quân tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, cái kia chống chỗ chỗ trong chốc lát lại bị phô thiên cái địa mệnh cướp tộc cho điền. Liên minh trận địa luôn hãm. Quá trình này vẹn vẹn mất không đến mấy phút đồng hồ. Tất cả mọi người chết tử, không một may mắn còn sống sót. Thiên mệnh giới một lần nữa đã rơi vào mệnh cướp tộc trong khống chế. Chương 1629 tìm kiếm thiên mệnh ngao, chương 1629 tìm kiếm thiên mệnh ngao, thiên mệnh giới luân hãm. Mệnh cấp tộc đại quân bắt đầu từ võ đạo đại lục các đại địa vực giáng lâm, ma vân như thiên nữ tán hoa giống như từ đại lục các nơi xuất hiện, lập tức hình thành bao trùm chi thế điên cuồng thôn vệ sáng sủa trời xanh. Ha ha, rốt cục lại trở về, loại này mỹ diệu khí tức thật là khiến người say mê. Lần này ta có thể sẽ không bao giờ lại đi, cho dù chết cũng muốn chết ở trên vùng đất này. Hắc hắc, lão tử muốn tại khối này nơi tốt sinh lên 180 cái con non, như thế mới đối nổi lão tử khổ cực như vậy tranh đấu giành thiên hạ. Điều kiện tiên quyết là đem những này chiếm đoạt chúng ta địa phương giá hỏa đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Vô số tiếng cười to cùng tùy ý chửi rủa âm thanh từ trong ma vân vang lên, ma vân kia bên trong tán phát uy áp làm cho vô số sinh linh vì đó run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn biết một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Vâng, hư không xé rách, thần tộc đại quân giáng lâm, mỗi người triển khai pháp thiên tướng địa, khí thế bằng bạc, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ đại địa, ánh mắt quyết tuyệt. Giết! Thiên đình chi chủ Tam Thanh đạo quân quát lạnh một tiếng, song phương đại quân trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tiếng la giết chấn thiên động địa, chiến trường bao trùm toàn bộ thần tộc đại lục. Thần tộc trong đại quân, Linh Vương dẫn theo Linh Sơn đệ tử dục huyết phân chiến, dưới chân giẫm lên vô số mệnh cấp tộc thi thể. Ban Vân thần vương cũng là như vậy, mang theo hậu bối đệ tử cộng đồng chiến đấu, ánh mắt lãnh lệ. Tiểu muội, phải cẩn thận. Mộ Dung Diễm hóa thân hỏa diễm cự nhân, thân cao 100,000 trượng, mỗi một lần công kích đều giống như thiên hỏa giáng thế, nóng bỏng nhiệt độ kinh khủng quét ngang tất cả mệnh cấp tộc, đánh đâu thắng đó. Không cần lo lắng cho ta. Mộ Dung Yên như phiêu miếu tiên tử xuyên thẳng qua ở trong chiến trường, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì mệnh cấp tộc có thể ngăn cản nàng. Hai huynh muội đã sớm thành vương, trở thành một phương tay lớn, giờ phút này vì thủ hộ gia biên, cộng đồng chống lại. Đồng dạng chiến đấu tại võ đạo đại lục các nơi trình diễn. Tiên tộc, ma tộc, trong nhân tộc đều biến thành chiến trường. Chiến đấu mọc lên như nấm, mệnh cấp tộc khí thế hùng hùng, phát động mãnh liệt nhất thế công. Lần này, sẽ triệt để quyết ra một cái thắng bại. Thiên mệnh giới bên trong huyết nguyệt. Nhiên Vân, ngươi tự tìm. Tổ Ma nhìn về phía hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô số không gian rơi vào đến cái kia tại minh giới bên trong bay nhanh tiến lên thân ảnh áo trắng bên trên, ánh mắt băng lãnh. Thôi, như vậy xuất thế, trận chiến tranh này kéo dài lâu như vậy cũng nên kết thúc. Tổ Ma nhắm mắt lại, huyết nguyệt bắt đầu chậm rãi thu liễm qua mang, vận dấu kín áp chế đại đế uy áp tại thời khắc này chậm rãi tăng ra, quét sạch thiên mệnh giới. Tại cái kia không trung mấy chục cái huyết cầu ở trong, theo huyết nguyệt quang mang biến mất, huyết cầu cũng đình chỉ nhúc nhích, không ngừng biến mất, cuối cùng tạo thành mấy chục cái đầu lâu dài nhỏ, miệng đầy răng nanh, toàn thân huyết hồng dữ tợn sinh vật. Những này dữ tợn sinh vật tản ra tanh hôi chi vị, huyết hồng trên thân thể chỉ có 6 con mắt là đen lù liếng, vô cùng dễ thấy. Đi. Tổ Ma lạnh nhạt nói. Dữ tợn nhóm sinh vật đầu lâu xoay một cái, thân ảnh trong nháy mắt xé rách hư không lao ra ngoài, trực tiếp biến mất tại không trung. Mấy giây thời gian đằng sau, những này dữ tợn nhóm sinh vật liền đi tới đại lục hàng rào cùng minh giới chỗ va chạm, bọn chúng như là giống như điên bổ nhào vào đại lục trên hàng rào trắng trợn gặm ăn đứng lên, cái kia cứng rắn hàng rào chỉ kiên trì không đến một phút đồng hồ liền bị ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ lớn. Ngay miệng con đủ để dung nạp thân thể của bọn nó lúc, dữ tợn nhóm sinh vật liền liên tiếp hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm bọt vào minh giới. Tốc độ kia nhanh chóng, vượt qua bất kỳ tưởng tượng. Thiên mệnh giới bên trong, Tổ Ma cũng tăng nhanh phá phong bộ pháp. Chính là bởi vì chính mình phá phong cần một chút thời gian, hắn mới chế tạo những sinh vật này, nhất vân mạnh hơn, đối mặt mười mấy tên cấm kỵ vây công cũng đừng hỏng tùy tiện đến thiên mệnh ao. Huyết nguyệt không ngừng thu liễm quang mang, lập tức run không ngừng. Xoạt xoạt. Đạo thứ nhất vết nước từ huyết nguyệt bên trên xuất hiện, đại đế uy áp đột nhiên lại lần nữa cường thịnh một đoạn. Minh giới. Nhất vân tiến vào nơi này sau cũng cảm giác được một cô mãnh liệt lực bài xích, chỉ bất quá bị hắn dùng lực lượng bản nguyên ngăn cách. Minh giới là tử linh nhạc viên, không phải sinh linh có thể tới, xuất hiện lực bài xích ngược lại là cũng bình thường. Minh giới rất lớn, trừ nhan sắc lấy đen trắng xám làm điểm chính, khắp nơi tràn đầy thuần túy tử khí, còn lại cùng võ đạo đại lục cũng không có bao nhiêu khác biệt, màu đen núi cao, màu xám thực vật, dòng sông màu trắng cùng đám u hồn. U hồn khắp nơi trên đất du đãng, từ hình dạng nhìn cũng có thể phân biệt ra được là loại nào chủng tộc. Đương nhiên, Nhất Vân dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem dưới chân bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên này du đãng mấy vạn u hồn, lúc đầu lộ ra rất bình tĩnh, thẳng đến một tên cưỡi màu đen La Mã kỵ sĩ không đầu lại tới đây phá vỡ yên tĩnh. Kỵ sĩ không đầu cầm trong tay xiềng xích màu đen, mấy cái vung vẩy ở giữa, trên xiềng xích liền có thêm hơn ngàn tên bị trói u hồn. Xiềng xích màu đen tựa hồ có kỳ dị công hiệu, bị trói chặt u hồn từng cái suy yếu không gì sánh được, thân thể cơ hồ trong suốt, đi theo kỵ sĩ không đầu phía sau đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tạo thành một đầu đội ngũ thật dài. Trong chớp mắt, trên không bình nguyên không như dã, chỉ có một tên kỵ sĩ không đầu mang theo mấy vạn u hồn hướng nơi xa đi đến. Nhất Vân trầm tư một hồi, không có vội vã đi đường, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên kỵ sĩ không đầu động tác. Hắn muốn biết kỵ sĩ không đầu đến tận cùng muốn đem những u hồn này áp giải đi đâu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Nhất Vân thấy được một tòa dấu ở giữa dãy núi hồ nước hiện ra tuyết trắng chi sắc, mà kỵ sĩ không đầu mang theo đám u hồn đến nơi này, lập tức cầm trong tay xiềng xích ném vào trong nước. Ngay sau đó trong nước phảng phất có thứ gì tại lôi kéo bình thường, đem từng người u hồn kéo nước vào bên trong. U hồn vừa tiến vào trong nước, ánh mắt liền ngây dại ra, đã mất đi tất cả sát thái, chỉ biết là chết lặng đi lên phía trước, thẳng đến bị nước hồ bao phủ hoàn toàn. Nhất Vân nhìn chằm chằm hồ nước, trong hồ này chứa ở đâu là cái gì nước sông? Rõ ràng là nồng đậm đến cực điểm quá mạt chi lực, mỗi một cái u hồn đi vào trong đó liền sẽ bị vỡ nát, hóa thành quá mạt chi lực. Sinh linh trước khi chết là thái sơ chi lực biến thành, sau khi chết liền trở về tại quá mạt chi lực, Nói như vậy, mệnh cướp tộc có thể sinh ra cũng quyết định bởi tại sinh linh tử vong số lượng, không có ưu hồn cung cấp, thiên mệnh ao cũng tất nhiên không cách nào liên tục không ngừng sinh ra mệnh cướp tộc. Nhất Vân trầm tư một hồi, lập tức nhìn xem hồ nước một chỗ khác, nơi đó có một dòng sông hướng phương xa chảy xuôi. Nhất Vân nhãn tỉnh sáng lên, đi theo dòng sông này đi, cuối cùng nhất định liền có thể tìm tới thiên mệnh ao. Nghĩ tới đây, Nhất Vân không do dự nữa, phi tốc dọc theo dòng sông tiến lên. Ngay tại Nhất Vân rời đi bất quá 5 phút đồng hồ, từng cái huyết hồng sinh vật cũng đạt tới nơi đây, bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, ngẩng đầu lên tả hữu lắc lư, tựa hồ đang ngửi ngửi mùi gì, cuối cùng gần như đồng thời khóa chặt dòng sông phương hướng, phát ra suy suy tiếng hô. Mấy chục đạo thiểm điện phá không rời đi. Ngay tại 50 triệu bên trong bên ngoài, ngay tại phi hành Nhất Vân đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, thông qua toàn chi nhãn trong nháy mắt liền thấy xa xôi chi địa mấy chục đạo tia chớp màu đỏ ngòm hướng chính mình bay tới. Vẹn vẹn hai cái trong khi lấp lóe, những này tia chớp màu đỏ ngòm liền vượt qua khoảng cách này, đi thẳng tới Nhất Vân trước mặt. Thật là khủng khiếp tốc độ. Nhất Vân con ngươi hơi co lại, trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, quan sát những khách không mời mà đến này. Những này huyết sắc sinh vật khuôn mặt dữ tợn, không giống như là bất luận chủng tộc nào, trọng yếu nhất chính là khí tức của bọn nó cường độ đều không ngoại lệ, tất cả đều là tồn tại cấm kỵ cấp độ. Võ đạo đại lục tuyệt đối không có cỗ thế lực này. Đây là tổ ma thủ đoạn. Nhất Vân lập tức hiểu được, khả năng chính mình bước vào minh giới trong nháy mắt liền đã bị tổ ma cảm giác được. Tổ ma rất có thể đã tại phá phong giai đoạn. Nghĩ tới đây, Nhất Vân đầu cũng không trở về bước vào nguyên thủy chủ động, thân ảnh trực tiếp biến mất. Sau đó một giây sau, thân thể của hắn liền xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm trên không dòng sông, sắc mặt khó coi. Siêu, huyết sắc nhóm sinh vật đến, đem Nhất Vân vây lại. Bọn giá hỏa này đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể đoạn ngừng quy tắc vận chuyển. Quy tắc không cách nào vận chuyển, chính mình liền không cách nào sử dụng nguyên thủy trùng động rời đi, chỉ có thể bằng vào tự thân tốc độ rời đi, nhưng hiển nhiên, những này huyết sắc sinh vật tốc độ vô cùng kinh khủng, cho dù là chính mình cũng xa xa không kịp. Nếu muốn chiến, vậy liền đánh đi. Nhất Vân ánh mắt lánh lệ, triển khai đấu chiến thánh pháp, hóa thành mấy chục vạn trượng cao cự nhân màu vàng, lực lượng bản nguyên vờn quanh nó thân. Hai tay cầm kiếm, nhanh chân hướng phương xa đi đến, một bước chính là 10 vạn dặm. Giống. Huyết sắc nhóm sinh vật cũng phát khởi công kích, xông về Nhất Vân. Lan. Nhất Vân một kiếm đẩy ra, quét ngang vạn dặm địa vực, đem mấy tên huyết sắc sinh vật trực tiếp đánh bay, chỉ bất quá bọn chúng lại lông tóc không tổn hao gì, một cái xoay người liền một lần nữa lao đến. Nhất Vân một bên tiến lên, một bên chiến đấu. Kinh khủng kiếm quang phong bạo vờn quanh nó thần, mỗi một kiếm đều có thể đánh bay mấy tên huyết sắc sinh vật. Chỉ bất quá hắn cũng đã nhìn ra, những này huyết sắc sinh vật lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, cho dù chính mình chi kiếm ẩn chứa đương đại mạnh nhất công phạt lực lượng cũng vô pháp đem nó phá bỡ. Đại đế thủ đoạn chỉ là hơi lộ sừng đầu liền đã để Nhiếp Vân như sa vào đầm lầy. Chương 1630 tổ ma xuất thế, chương 1630 tổ ma xuất thế. Nhiếp Vân điều khiển lực lượng bản nguyên. Cho dù chính mình không cách nào giết chết những này huyết sắc sinh vật, bọn chúng cũng vô pháp đối với mình sinh ra tổn thương gì, lực lượng bản nguyên vững như thành đồng, huyết sắc sinh vật móng đuốt lại sắc bén cũng vô pháp dung chuyển thân thể của hắn. Duy nhất chỗ xấu chính là mình tốc độ bị hạn chế quá nhiều. Tổ ma đoán chừng cũng là vì kéo dài bước tiến của mình, chỉ chờ tới lúc hắn xuất thế, hết thảy đều thành kết cục đã định. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly những này huyết sắc sinh vật dây dưa. Nhiếp Vân tâm niệm cấp chuyển, lập tức phất tay, thất thải nguyên đỉnh xuất hiện, một đạo chí thánh đỉnh âm liền gào thét mà ra. Giống. Lần này, chỉ biết là điên cuồng công kích huyết sắc sinh vật tựa như nhận lấy lớn lao kích thích giống như, tại nguyên chỗ điên cuồng lăn lộn, phát ra thê thảm tiếng giống. Hữu dụng. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tổ ma là đại đế không sai, lại không cách nào cải biến hắn là mệnh cấp tộc thân phận, những này huyết sắc sinh vật nếu như là tổ ma sáng tạo, liền tuyệt đối sẽ không đối với nguyên đỉnh chi lực miễn dịch. Sự thật chứng minh quả là thế. Kích kiếm quang của mình chi lăng lệ so nguyên đỉnh mạnh lên quá nhiều, lại không cách nào cho huyết sắc nhóm sinh vật tạo thành tổn thương, tương phản nguyên đỉnh bèn bèn một đạo chí thánh đỉnh âm liền để bọn chúng tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Thừa dịp lúc rảnh rỗi này, Nhiếp Vân đi vào nguyên thủy trùng động biến mất không thấy gì nữa. Nguyên đỉnh vừa biến mất, ngay tại gào thảm huyết sắc nhóm sinh vật thanh âm im bặt mà dừng, một cái xoay người một lần nữa bò lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân biến mất địa phương lại mở ra miệng rộng cấp tốc cảm ứng. Siêu. Huyết sắc nhóm sinh vật lần nữa rời khỏi nơi này. Một giây đồng hồ sau, 4000 vạn dặm bên ngoài, Nhiếp Vân mặt đen lên nhìn xem đem chính mình vây quanh huyết sắc nhóm sinh vật. Bọn gia hỏa này tốc độ có thể so với nguyên thủy trung động, thật sự là đầy đủ đáng sợ. Chí thánh đỉnh âm. Nhiếp Vân lần nữa thi triển nguyên đỉnh, huyết sắc nhóm sinh vật nguyên địa lan lộn, lại mất đi năng lực phản kháng. Nhiếp Vân lập lại chiêu cũ, lần nữa rời đi nguyên địa. Sau đó, huyết sắc sinh vật không ngừng truy đuổi, giống như giỏi trong xương, làm sao bỏ cũng không xong, mỗi một lần đuổi kịp liền sẽ một lần nữa đổ vào chí thánh đỉnh âm phía dưới, lại thứ Nhiếp Vân đào thoát, bọn chúng lại tiếp tục đứng lên đuổi. Loại tình huống này không ngừng tuần hoàn. Nhiếp Vân thì là không ngừng điều chỉnh phương hướng, căn cứ dòng sông cùng trong cõi u minh dẫn dắt, không ngừng tới gần Thiên Mệnh Ao. Mấy canh giờ sau, Nhiếp Vân cùng Thiên Mệnh Ao cảm ứng đã mãnh liệt đến cực hạn, hắn không tiếp tục trốn, đứng tại một chỗ đỉnh núi. Huyết sắc nhóm sinh vật đúng hẹn mà tới. Nhiếp Vân tạo đã chuẩn bị kỹ càng, một cái chí thánh đỉnh âm đập xuống, huyết sắc nhóm sinh vật nguyên địa tiêu thảm, mà hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhìn về phía cái kia nhìn không thấy bờ hải dương màu trắng. Tất cả dòng sông hội tụ nơi đây, hướng chảy biển cả. Mảnh này có thể so với tinh thần lớn nhỏ đại dương rộng lớn, chính là Thiên Mệnh Ao. Thiên mệnh trong ao mãnh liệt quá mạt chi lực có thể xương bình sinh hiếm thấy, năng lượng mức độ đậm đặc vượt qua Nhiếp Vân tưởng tượng, cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể đản sinh ra nhiều như thế mệnh cấp tộc. Nhiếp Vân ánh mắt nhìn về phía bên bờ biển. Từng cái màu đen mệnh cấp tộc từ trong sóng biển xuất hiện, có không có ý nghĩa côn trùng, cũng có thể so với chân long khí tức, có nhân tộc, có yêu thú, có võ đạo đại lục bên trong biết hết thể chủng tộc. Bọn chúng từ trong sóng biển xuất hiện, từng bước một tới gần bên mở, mỗi một bước tiến lên đều sẽ để bọn chúng khí tức tăng vọt, khi triệt để sau khi lên mở, bọn chúng liền có được ký ức mới cùng thân thể, cũng có được cùng chủ thân giống nhau tu vi. Trên bờ biển mệnh cấp tộc lít nha lít nhít, số lượng nhiều tựa như sao dày đặc. Một màn này làm cho Nhất Vân trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Nhất đoàn ma vân từ trong sóng biển đi tới, theo hắn tiến lên, cảnh giới của hắn một đường từ một môn chiến sĩ không ngừng bạo tăng, khi đạp vào lục địa lúc, cảnh giới đã đi tới cao cấp vương giả đỉnh phong. Trống rỗng hai mắt cũng giống như bị chạm điện, xuất hiện thần thái, khôi phục câm lệ. Thanh Quân nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, khỏe miệng hơi nhếch, trùng sinh cảm giác thực là không tồi, vừa mới qua đi vạn năm không đến liền sống lại, nhưng so sánh trước kia nhanh hơn. Âm La Vương tên ngu ngốc kia xem như triệt để thua ở Vũ Vương trong tay, cùng chủ thân dung hợp sau bị chém giết, thần tiên khó cứu. Thanh Quân lắc đầu, hắn làm việc cẩn thận, đến nay mặc dù cùng chủ thân giao phòng, nhưng lại chưa bao giờ lên qua tranh đoạt chủ thân thân thể tâm tư. Hắn thấy, trừ phi hết thể đã trở thành kết cục đã định, nếu không cùng chủ thân dung hợp thì tương đương với đã mất đi phục sinh cơ hội, với hắn mà nói, được không bù mất. Âm La Vương chính là một cái tươi sống ví dụ. Thanh Quân khỏe miệng khẽ nhếch, nguyên lai một lần cuối cùng chiến tranh vừa mới bắt đầu, vừa vặn phù hợp, ta cũng có thể trở về kiến công lập nghiệp, ha ha. Chỉ là cái này Nhiếp Vân thật sự là một cái quái thai, vậy mà đã vô địch đại lục, trở thành tồn tại cấm kỵ, hiện tại ta vẫn là cách càng xa càng tốt mới là, không thể trêu vào à, các loại tổ ma đại nhân phá phong hậu lại đi xử lý gia hỏa này đi. Thanh Quân nghĩ đến, liền nhìn về phía bầu trời, chuẩn bị rời đi thiên mệnh ao. Nhưng lại tại trong chốc lát, Thanh Quân tựa hồ nhìn thấy một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này gương mặt, cũng là hắn đời này không nguyện ý gặp lại người xuất hiện. Thanh Quân cho là mình nhìn lầm, vô ý thức rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng trắng bệnh. Nhiếp Vân Thanh Quân nhất hầu giật giật, lúc này hai chữ với hắn mà nói cũng là như thế gian nan. Trên bầu trời Nhiếp Vân phảng phất có chỗ phát giác, con mắt khẽ động, ánh mắt liền rơi vào Thanh Quân phía trên, nao nao sau, lộ ra nụ cười khó hiểu. Lại là ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Thanh Quân lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn lúc này đã không muốn suy nghĩ vì sao Nhiếp Vân sẽ xuất hiện ở Thiên Mệnh Ao. Hắn chỉ biết là chính mình làm sao lại đổ tám đời huyết môi sẽ ở giờ phút này chủ sinh, vừa ra tới lại đụng phải Nhiếp Vân. Thông qua chủ thần phản hồi ký ức, Nhiếp Vân bây giờ cũng không tiếp tục là cái kia lúc trước bị bọn hắn chúng vương áp bách, thậm chí tình nguyện chém tới hai chân cũng không nguyện ý quỳ xuống sắp chết thiếu niên, mà là trở thành võ đạo đại lục đường kim nhân vật khủng bố nhất. Nghĩ đến Nhiếp Vân làm hết thảy, hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Nếu như nói lúc trước Nhiếp Vân trong mắt hắn như là sâu kiến, cái kia giờ phút này nhân vật đã thay đổi. Chính mình cái này viên mãn vương giả tu vi tại Nhiếp Vân trước mặt cũng nhỏ yếu như là sâu kiến. Trốn. Thanh Quân xoay người chạy. Hắn hiện tại chỉ hận cha mẹ làm sao không nhiều sinh hai cái chân. Hắn chỉ muốn rời xa kẻ sát thần này, nhặt cái mạng trở về. Nhiếp Vân nhìn xem Thanh Quân đi xa, một giây sau, Thanh Quân chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, người càng là không bị khống chế bay về phía sau. Đang lúc hắn muốn dãy rủa thời điểm, trước mắt cũng đã xuất hiện thanh niên áo trắng tâm kia khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng một trận lạnh bớt. Ta sư minh tốt, năm đó ngươi đối với ta chiếu cố rất nhiều, bây giờ gặp, làm sao lại không nguyện ý cho ta một cái cùng ngươi ôn chuyện cũ một chút cơ hội đâu? Nhiếp Vân cười nhạt nói. Thanh Quân trên mặt lộ ra so với khóc đều khó nhìn dáng tươi cười. Nhiếp Vân à, rất lâu không gặp, chuyện lúc trước là ta sai rồi, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, trợ giúp võ đạo đại lục. Ngươi là mệnh cấp tộc, ngươi lấy cái gì trợ giúp võ đạo đại lục? Nhiếp Vân cười khẽ, thú hổ, ta đã có một cái thanh hoang sư minh, không cần một cái tên giả mạo. Ta đưa ngươi hồi thiên mệnh ao đi, về sau ngươi cũng sẽ không có cơ hội sống lại. Thanh Quân trong mắt xuất hiện hoảng sợ, không. Nhiếp Vân, hạ thủ lưu tình. Nhiếp Vân chỉ là quay đầu không nhìn hắn nữa, một đạo nguyên đỉnh chi quang nện ở trên người hắn, Thanh Quân thân thể trong nháy mắt nổ thành vô số huyết vụ, trực tiếp vỡ lạc. Kinh lịch vạn năm mới phục sinh Thanh Quân, liên thiên mệnh chỉ đều không có rời đi, mệnh tăng nơi đây. Ken, chí thánh đỉnh em xuất hiện lần nữa, vừa thở dốc một hơi huyết sắc nhóm sinh vật lần nữa đau đớn lăn lộn đầy đất. Nhiếp Vân cũng không có do dự nữa, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu vàng thái sơ chi lực, trực tiếp ném về phía thiên mệnh ao. Nhiếp Vân gầm lên giận dữ truyền đến, thiên mệnh chỉ thượng không bỗng nhiên xuất hiện một cái đáng sợ hư ảnh, đoàn kia thái sơ chi lực trong nháy mắt liền bị đánh sơ xác, tràn đầy lửa giận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Tổ ma. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, thân ảnh nhanh lùi lại, đồng thời thể nội xông ra ngàn vạn đạo thái sơ chi lực, giống như từ trên trời giáng xuống màu vàng mưa sao băng liệu lĩnh hướng về thiên mệnh ao. Giống huyết sắc nhóm sinh vật gào thét, cố nén chí thánh đỉnh âm mang tới thống khổ, thân ảnh hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm liền xông ra ngoài, vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả thái sơ chi lực đều bị đánh cho vỡ nát, không có một chút rơi xuống. Nhiếp Vân chấn động trong lòng, không nói hai lời lần nữa xuất ra nguyên đỉnh, chí thánh đỉnh âm lần nữa bộc phát mà ra. Huyết sắc nhóm sinh vật đứng tại trong sóng âm, lần này bọn chúng không có đau lăn lộn đầy đất, mà là trực diện sóng âm, trong miệng phát ra kêu đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lại lần nữa tung ra thái sơ chi lực, tia chớp màu đỏ ngòm sẽ qua, mưa ánh sáng màu vàng lại lần nữa bị diệt sát hầu như không còn. Tổ ma hư ảnh nhìn xem một màn này, lộ ra cười lạnh, "Nhiếp Vân, ngươi không đột phá nổi huyết linh vệ tốc độ, muốn dùng thái sơ chi lực ô nhiễm thiên mệnh ao. Bất quá là vọng tưởng thôi." Cùng lúc đó, thiên mệnh giới bên trên huyết nguyệt đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, cuối cùng đột nhiên bạo tạc mà đến, kinh khủng đại đế chi uy bộc phát mà ra, đem toàn bộ thiên mệnh giới đều trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Tại cái kia trong hỗn độn, tóc đen tung bay, thanh niên nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn mắt phải chỗ lại là trống rỗng, chỉ còn lại có đen kịt hốc mắt, có vẻ hơi khiếp người. Rốt cục trở về. Năm đó ta mất đi, lần này muốn cùng nhau cầm về tổ ma. Hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lộ ra vẻ say mê. Nguyên chủ a nguyên chủ, ngươi bây giờ như thế nào cứu vớt võ đạo đại lục? Chỉ bằng một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử thối sao? Tổ ma nhếch miệng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đế Vũ Sơn đỉnh chót, Vũ Vương mở mắt, nhìn về phía bầu trời một chỗ, nhíu mày nhăn trán, lo lắng, nặng nề thở dài. Một ngày này cũng rốt cuộc đến. Hai tử, mỗi người hy vọng đều trong tay ngươi, để sư tôn lại nhìn một lần trên người ngươi kỳ tích, liền một lần. Vũ Vương nhắm mắt lại, làm thế nào đều không thể tinh tâm. Chương 1631 nguyên đỉnh sau cùng huy hoàng, chương 1631 nguyên đỉnh sau cùng huy hoàng, tiên mệnh ngao trên không. Nhất Vân tựa hồ cũng có chỗ phát giác, run lên trong lòng. Tổ ma thoát lây. Nếu như chính mình lại không có thể đem thái sơ chi lực rót vào thiên mệnh trong ao, hết thể liền đã trễ rồi. Cũng ngay, Nhất Vân gào thét, một tay cầm nguyên đỉnh, một tay cầm kiếm, lần này hắn không có lựa chọn bùng xuống mưa ánh sáng màu vàng, mà là vì cam đoan vạn vô nhất thất, vọt thẳng hướng lên trời mệnh ao. Chỉ cần người khác tiến vào thiên mệnh ao, cũng có thể tùy tiện đem thái sơ chi lực rót vào trong đó. Buồn cười ra hỏa. Tổ ma hư ảnh cười lạnh, sau một khắc thiên mệnh trong ao liền bộc phát ra một cỗ đại đế chi lực trực tiếp quét ngang tại Nhiếp Vân trên thân, cái kia không có gì bất lợi lực lượng bản nguyên bị trong nháy mắt vỡ nát. Đại đế chi lực cuối cùng quá mức cường đại, lực lượng bản nguyên đẳng cấp lại cao hơn cũng vô pháp đền bù cái này to lớn chênh lệch cảnh giới. Phốc. Nhiếp Vân trực tiếp bị đánh bay hơn vạn trượng, trong miệng từng ngụm thổ huyết, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực nguyên đỉnh, lúc này cũng đã ảm đạm rất nhiều. Nguyên đỉnh lại thay hắn ngăn lại một kích, nếu không chỉ dựa vào mượn chính mình nhục thân thân thể, trong một chớp mắt liền sẽ mất mạng. Rõ ràng thiên mệnh ao không có bất kỳ cái gì tính công kích, không gì sánh được yêu đất. Sư tôn sẽ không gạt ta. Nhiếp Vân trên mặt vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm thiên mệnh ao. Một màn này hiển nhiên cùng Vũ Vương sư tôn nói tới không hợp. Ngươi thật sự cho rằng thiên mệnh ao như ngươi tưởng tượng yếu đất như vậy a? Tổ ma hư ảnh cười đắc ý, thản nhiên nói, đổi lại trước kia có lẽ như vậy, để bản đế đoán một cái, ngươi nhất định là gặp qua nguyên chủ cho nên mới sẽ biết thiên mệnh ao là bản đế chỗ yếu hại chỗ đi. Ta cái kia chủ thân không chịu xuất hiện, chắc hẳn đã sớm không có đại đế thực lực, chật chật, năm đó phong hoa tuyệt đại một đời đế giả, bây giờ lại luân lạc tới bi thảm như vậy hạ chẳng, vì cái này khu khu chúng sinh, đáng giá sao? Tổ ma châm trọng đạo, thủ hộ chính mình chỗ yêu mà mất đi hết thảy, nguyên chủ so như ngươi loại này chỉ biết là sát lục, vì tư lợi ra hỏa mạnh lên gấp một vạn lần. Nhất Vân gầm nhẹ, hai mắt nhiễm lên một tầng huyết quang. Ngươi làm không được. Tổ ma bệ nghệ nhìn xem hắn, thiên mệnh ngao cùng bản đế thành lập liên hệ đằng sau nhưng không có dễ dàng như vậy bị ô nhiễm. Nguyên chủ nhất định nói qua cho ngươi, thiên mệnh ngao là bản đế nguồn suối lực lượng, cái kia nơi đây cũng đại biểu cho bản đế nắm trong tay lực lượng mạnh nhất, ngươi lấy cái gì tới gần nó? Thiên mệnh ngao quần quần lấy sông lớn, cái kia tàn phá bừa bãi bọt nước thanh niên phảng phất cũng đang cười nạo lấy Nhiếp Vân không biết tự lượng sức mình. Ở trong đó cái kia cỗ thâm tàng bất lộ đại đế chi lực rốt cục chậm rãi hiện hiện, toàn bộ thiên mệnh trong ao đều tản ra cùng tổ ma đồng dạng khí tức cùng uy áp. Nguồn lực lượng kia nguồn suối, hắn làm sao có thể dung chuyển? Nhiếp Vân trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Thiên mệnh ngao trở thành tổ ma nguồn suối lực lượng sau, không còn người vật vô hại, mà là có được đại đế chi lực. Điểm này chỉ sợ Vũ Vương sư tôn cũng không biết đi. Giống như này từ bỏ a? Nhiếp Vân cảm giác toàn thân đau bứt nhức, hắn cảm giác rất mệt mỏi. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu đạp vào con đường tu luyện, thẳng đến từng bước một đạp đến đỉnh núi, mỗi một bước đều là như vậy gian nan, bây giờ lại phải đối mặt đại đế cường giả địch nhân, cảm giác vô lực kia để hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Nhiếp Vân trong đầu hiện lên cái này đến cái khác hình ảnh, thanh linh cái kia luôn luôn lo âu ánh mắt của mình, Huyền Nhi tấm kia tràn ngập kiên nghị cùng anh khí khuôn mặt, mẫu thân mỗi một lần nhắc nhở, trong mắt phụ thân nghiêm khắc, mỗi một tờ khuôn mặt đều là như thế làm hắn không bỏ, làm hắn nhớ mong. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, cái kia đạo kinh khủng thân ảnh bóp méo thời không, giáng lâm vùng thiên địa này. Tiểu Đỉnh. Nhiếp Vân nội tâm kêu gọi đạo. Hai tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiểu Đỉnh giọng ôn hòa xuất hiện tại Nhiếp Vân trong đầu. Không cần nhiều lời, từ ta sinh ra đến nay liền có trách nhiệm cùng số mệnh trung thân bạn ta, nói đến đây cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đi theo nguyên chủ lúc chúng ta tìm không thấy thiên mệnh ao, không cách nào chạm thảo trừ căn, lần này đi theo ngươi đến nơi này, nếu như thành công, về sau sẽ không bao giờ lại có mệnh cấp tộc, sứ mệnh của ta cũng liền hoàn thành. Vì thành công, có thể không tiếc bất cứ giá nào, ngươi cũng là như thế. Không phải sao? Tiểu Đỉnh cười nói. Nhiếp Vân vi giật mình, hốc mắt ửng đỏ. Vào giờ phút này, Tiểu Đỉnh lại là nhất hiểu người của mình. Tiểu Đỉnh lời nói để Nhiếp Vân cảm giác được chính mình không phải lẻ loi một mình, kỳ thật, bất luận chính mình đi hướng phương nào, Tiểu Đỉnh một mực đuổi bạn chính mình, chưa bao giờ rời đi, chỉ là chính mình nhưng lại chưa bao giờ chú ý tới điểm này. Có lỗi với. Nhiếp Vân thấp giọng nói, lập tức hóa thành một đạo tiệm điện xông về thiên mệnh ao. Tổ ma Giang Lâm nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Thiên mệnh ao phát ra rít lên một tiếng, kinh khủng đại đế chi lực lần nữa bộc phát mà ra, đây là Nhiếp Vân lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh đại đế chi lực, lực lượng của mình tại cỗ này đại đế chi lực trước mặt nhỏ bé đến cực điểm, thậm chí để hắn sinh ra một cỗ hèn mọn cảm giác. Đây chính là đại đế thực lực a. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói. Chúng sinh đều là run rế, phổ thông sinh linh cũng tốt, tồn tại cấm kỵ cũng được, tại nguồn lực lượng này trước mặt chỉ có hủy diệt một con đường có thể đi. Nhiếp Vân lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn về phía hư vô. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết, cái kia tại Tuế Nguyệt Trường Hà cuối tồn tại bọn họ nhất định thấy được, từng vị kia đế giả chưa bao giờ rời đi. Tiểu Đỉnh, tự bảo đi. Nhiếp Vân đạo. xoay quanh tại lòng bàn tay của hắn thất thải nguyên đỉnh nhẹ nhàng ma sát một chút da của hắn, lập tức nghĩa vô phản cố bắn ra ngoài, nên hướng cái kia cố đại đế chi lực. Tại lực lượng này trước mặt, nguyên đỉnh cũng như cuồng phong bên trong ngọn lửa, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là ở giây tiếp theo, nguyên đỉnh thể nội liền bạo phát ra một cỗ cơ hồ tới chống lại lực lượng, trên thân đỉnh cũng bỗng nhiên hiện đầy lít nha lít nhít vết nước, nguyên đỉnh phát ra một tiếng bù bù, tràn đầy bi thương chi ý oanh. Thất thải chi quang nồng đậm đến cực hạn, thế giới đều trong phút chốc bị nhuộm thành một tầng màu sắc rực rỡ, không còn là vĩnh hằng màu xám nhạt dạo. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh mang theo nguồn lực lượng kia hung hăng cùng đại đế chi lực đụng vào nhau, kinh khủng dư ba đem nhiếp vân chấn phun máu phè phè, không ngừng phun ra nội tạng mảnh vỡ, thể nội đã bị quấy đến long trời lở đất. Tự bạo nguyên đỉnh, đã mất đi cái đồ chơi này, người còn lấy cái gì cùng tộc ta đối kháng? Nhiều như vậy đại đế tâm huyết đều để ngươi phung phí xong. Tổ ma khỏe miệng mang theo trầm trọng, nhiếp vân trong lòng không còn, cùng nguyên đỉnh liên hệ triệt để đoạn tuyệt, trong lúc nhất thời bi thương khó mà ức chế. Chỉ là dưới mắt loại tình huống này, hắn không kịp tưởng niệm, nếu như không đem thái sơ chi lực rót vào thiên mệnh ao, nguyên đỉnh hy sinh chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhiếp vân trên thân bạo phát nồng đậm kim quang, thứ 9 trong môn tất cả thái sơ chi lực toàn bộ lao nhanh mà ra, tràn đầy toàn thân, giờ phút này hắn tựa như một viên hỏa chủng, mà ngày đó mệnh ao chính là một đống cỏ khô, chỉ cần một chút xíu hỏa tinh, liền có thể để nó tràn ngập ra ngập trời đại hỏa. Tổ ma đem nhiếp vân động tác thu hết vào mắt, cười khẩy. Thiên mệnh trong ao đại đế chi lực lần nữa đánh tới, lần này không còn có nguyên đỉnh thay hắn ngăn trở tổn thương, chỉ cần đụng vào một chút chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi là mệnh tộc, ta có lẽ sẽ thích ngươi trở thành đệ tử của ta, chỉ là đáng tiếc. Tổ ma thở dài lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Nhiếp vân song đồng cùng tóc đều bị nhuộm thành kim hoàng chi sắc, trong mắt lóe ra thần dị chi quang, mang theo một cỗ chấn nhân tâm phách kiên quyết cùng thoải mái, trên người hắn bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Tổ ma, ngươi có thể giết bất luận kẻ nào, lại mẫn diệt không được mỗi một cái sinh linh vì gia viên mà chiến quyết tâm, lúc trước nguyên chủ như vậy, ta cũng là như vậy. Nhiếp vân cười nói, thản nhiên đối mặt đại đế chi lực đánh tới, một giây sau, thân ảnh của hắn liền bị đại đế chi lực bao phủ. Phải không? Mỗi người đều đã chết, quyết tâm lại là cái gì? Có thể cải biến đây hết thảy sao? Tổ ma khinh thường lắc đầu, chỉ là ngay sau đó một giây sau sắc mặt hắn đại biến, thân ảnh trong nháy mắt đi tới thiên mệnh ao trên mặt nước, đưa tay trộn một cái, đem một màn kia kim quang trộn vào trong lòng bàn tay ngăn trở, ở trong kim quang rõ ràng là một viên đang không ngừng nhảy lên trái tim màu vàng. Tổ ma nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười một tiếng, còn không hết hy vọng. Tổ ma lòng bàn tay khép lại. Đùng. Viên kia nhảy lên trái tim màu vàng trong nháy mắt nổ tung, những cái kia thái sơ chi lực bị triệt để phá hủy. Hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ là tổ ma nụ cười trên mặt không có tiếp tục bao lâu liền dần dần cứng ngắc, hắn nhìn chòng chọc vào thiên mệnh ao nổi lên động mảnh kim loại, đó là nguyên đỉnh tự bạo sau lưu lại mảnh vỡ. Vốn hẳn nên triệt để mất đi quang mang nguyên đỉnh mảnh vỡ tại lúc này lại lóe ra kim quang nhàn nhạt, từng sợi lưu động thái sơ chi lực từ trong đó tràn ra, quăng vào thiên mệnh trong ao. Không. Tổ ma gầm nhẹ một tiếng, phất ống tay áo một cái, đem tất cả nguyên đỉnh mảnh vỡ toàn bộ vứt đi lên. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi. Thái sơ chi lực đã ở thiên mệnh trong ao điên cuồng tràn ngập ra, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên mệnh ao mặt nước liền không còn quay cuồng, chảy xuôi càng ngày càng chậm, cuối cùng vậy mà như là bị đóng băng giống như triệt để dừng lại. Tổ ma chỉ cảm thấy mình cùng thiên mệnh ao liên hệ càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng triệt để đoạn tuyệt. Giảo hoạt hỗn đản. Tổ ma khí ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt đỏ như máu. Cái này nhất vân vậy mà đem thái sơ chi lực giấu ở nguyên đỉnh bên trong, mà hắn lại thản nhiên đối mặt tử vong, chính mình cũng thật một mực tại chú ý nhất vân, chưa bao giờ để ý tự bạo sau nguyên đỉnh. Chính mình tự mình giáng lâm, lại còn để nhiếp vân đạt được. Tổ ma lúc này nội tâm quần quật lấy căm giận ngút trời. Cùng lúc đó, tổ ma khí tức trên thân không ngừng suy yếu, mặc dù còn có được đại đế chi uy, nhưng lại sớm đã không kịp vừa rồi giáng lâm thời điểm. Cảnh giới của hắn rất xuống, không có thiên mệnh ao trèo trống, hắn chỉ là một tên nửa đế. Tổ ma trầm mặc thật lâu, mới lạnh như băng nói, nửa đế thì như thế nào? Đồng dạng vô địch thiên hạ, nhiếp vân, ngươi chuyện làm, bất quá là uổng phí sức lực thôi, trận chiến tranh này mệnh ta cướp tộc nhất định phải thắng. Không có ngươi, trận chiến tranh này liền sẽ không xuất hiện bất kỳ biến số, cuộc giao dịch này bản đế không lỗ. Tổ ma tức giận hừ một tiếng, quay người biến mất ở thiên mệnh ao. Như hôm nay mệnh ao bị băng phong, cũng liền đại biểu cho không còn có biện pháp phục sinh chết đi mệnh cấp tộc cũng không có đường lui, chỉ có thắng được chiến tranh. Chương 1632 ma trụ lựa chọn chương 1632 ma trụ lựa chọn hư vô cấm địa chỗ sâu. Một tên nam tử ma tộc từ đại đế trong đạo cung đi ra, hắn nhìn một chút phương xa, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, đi tới thiên mệnh ao. Nhiếp vân, ngươi cứ như vậy vẫn lạc. Ma trụ lẩm bẩm nói, túi đầu xuống, trước mặt một tòa phong cách cổ xưa đế đèn xuất hiện, vậy mà liền dạng này rơi vào lòng bàn tay của hắn chỗ. Ta cho dù đạt được khởi nguyên đại đế truyền thừa, nhất có cơ hội trở thành đại đế, có thể thế giới này đã đợi không được quá lâu, nếu có người có thể thành tựu đại đế chi cảnh, ta muốn hẳn là ngươi, hảo đệ đệ của ta. Ma trụ lộ ra vẻ mỉm cười. Ma trụ. Đại đế đạo cung chỗ sâu truyền đến một tiếng băng âm thanh lạnh lùng quát. Ma trụ lộ ra vẻ kính cẩn, quay người lăng không quỳ sát, nói sư tôn, đừng làm chuyện điên rồ, trước thành đế lại nói thanh âm kia lạnh nhạt nói. Cái kia nhiếp vân vẫn lạc là khí số không đủ, hắn chết, khí vận sẽ đến phiên ngươi đến kế thừa, ngươi sẽ trở thành có hy vọng nhất trở thành đại đế người. Về phần trận chiến tranh này, đây là võ đạo đại lục phát triển tất nhiên quá trình, không cách nào cưỡng cầu liền theo hắn đi thôi. Ma trụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, đệ tử minh bạch, sư tôn cùng mấy vị tiên tử lần trước trong luân hồi sống sót đế giả bọn họ mở dạng, đã cùng thứ thân chặt đứt tất cả liên hệ, nhưng đối với lần này trong luân hồi đạn sinh đế giả bọn họ tới nói không giống với, bọn hắn cần thắng. ngươi chừng nào thì như vậy yêu xen vào việc của người khác, thanh âm nói. Ma trụ than nhẹ, nói sư tôn, ta tin tưởng ta đệ đệ. Võ đạo đại lục còn có hy vọng, đệ đệ ta tiếp nhận quá nhiều, lúc này hắn cần phải có cá nhân đi kéo hắn một thanh, thiên phú của hắn ngài cũng nhìn thấy, nếu như phải giải quyết ngài khốn cảnh, Nhiếp Vân thành đế sau tất nhiên có thể trợ giúp ngài, mà ta còn kém hồi lâu. Thanh âm trầm mặc một hồi, nói ngươi muốn làm gì? Ma trụ nhìn xem trong tay cổ đăng, để khởi nguyên cổ đăng vì đó kéo dài tính mạng. Tổ ma đã mất đi thiên mệnh ao, mà Nhiếp Vân lại có được khởi nguyên cổ đăng, Nhiếp Vân hay là giữa thiên địa duy nhất sáng thế người, một khi hắn thành đế, sẽ triệt để sửa võ đạo đại lục, võ đạo đại lục sẽ đi hướng một lần chân chính thủy biến, thành tựu một mảnh hoàn mỹ rộng rãi thế giới, khi đó có lẽ các đại đế cũng có thể trở về. Chúng đế bọn họ đối mặt khốn cảnh, cũng sẽ bị hắn một tay bài trừ. Vị tồn tại kia, không phải liền là một mực chờ đợi Nhiếp Vân sao? Hết thể nhân quả điểm tụ đều chỉ hướng một người, chính là Nhiếp Vân, sư tôn, thả ta đi thôi. Ma trụ lăng không dập đầu. Thanh âm kia không còn xuất hiện. Qua hồi lâu, ma trụ đã hiểu sư tôn ý tứ, lần nữa dập đầu một cái, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Thiên mệnh ao trên không. Ma trụ đi ra, nhìn xem đã dừng lại thiên mệnh ao, khẽ thở dài, ngươi là vùng thiên địa này tiếp nhận nhiều như vậy, cũng chỉ có ngươi chân chính có tư cách thành đế. Mà ta, đại đạo chi đồ không biết ở phương nào, khí vận không kịp ngươi, thành đế thời điểm xa xa khó đợi. Vì tất cả mọi người, sống lại đi. Ma trụ phất tay, khởi nguyên cổ đang bay đến thiên mệnh nước ao trên mặt, cái kia vốn là yếu đối hỏa diễm bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên, theo thời gian trôi qua, hư không đột nhiên bị xé nứt, vô số đạo kim quang bắn ra, vây quanh hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Khởi nguyên cổ đang đại biểu cho võ đạo đại lục, cũng đại biểu cho thiên đạo. Trước mắt cổ đăng này là khởi nguyên cổ đăng bản tôn, mà không phải hư ảnh, cũng là ma trụ sư tôn khởi nguyên đại đế giao cho hắn. Chỉ cần ma trụ nguyện ý, có thể điều khiển khởi nguyên cổ đăng phục sinh bất luận kẻ nào, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này không có bị thứ thân dung hợp, một khi chủ thân, thứ thân dung hợp lại bị giết, chính là khởi nguyên cổ đăng cũng không có biện pháp phục sinh. Phục sinh sinh linh cần tốn hao khởi nguyên cổ đăng rất nhiều thái sơ chi lực, sinh linh tu vi càng cao, hao phí thái sơ chi lực thì càng nhiều, mà bây giờ khởi nguyên cổ đăng cho dù hao phí tất cả lực lượng cũng chỉ có thể phục sinh một tên tồn tại cấm kỵ. Những lực lượng này dùng một lát xong, dầu thắp khô cạn, võ đạo đại lục liền sẽ sớm tiến vào sụp đổ giai đoạn. Đây là ma trụ một trận đánh cược. Tiền đặt cược chính là toàn bộ võ đạo đại lục. Ma trụ ngón tay một chút, khởi nguyên cổ đăng liền rơi vào thiên mệnh trong ao, không ngừng hướng chỗ sâu rơi đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Phục sinh một tên tồn tại cấm kỵ là một cái quá trình khá dài, hắn không có thời gian ở chỗ này tiếp tục chờ xuống dưới. Ta muốn đi tham chiến, hy vọng ngươi phục sinh sau còn có thể trông thấy ta, chờ ngươi đi vào vô thượng chi cảnh lúc, nhớ kỹ năm ngoái tháng trường hà đem ta tìm trở về, ta còn muốn đi đại vũ trong bộ lạc ngồi một chút. Ma trụ mỉm cười, trong mắt mang theo hoài niệm, quay người đi xa. Thiên mệnh trong ao lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại Nhiếp Vân bỏ mình một khắc này, hắn đặt ở vô song vương triều, tuần bên trong long điện mệnh bài cũng đống nhiên băng liệt, trở thành một đống mảnh vỡ. Không xong. Hoàng thượng. Một tên tướng sĩ thất kinh vọt vào hoàng cung hậu hoa biên, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Trong hậu hoa biên, Nhiếp Tông Huyền đang cùng cơ thanh linh đàm thoại, thấy thế không khỏi lông mày đều nhíu lại. Nhiếp Tông Huyền lạnh nhạt nói, sự tình gì hoảng hoảng trương trương, bộ dáng như thế còn thể thống gì? Hắn nhận ra, cái này sẽ sĩ là chuyên môn đóng giữ tổ điện thành viên, tổ điện bên trong trưng bày là hoàng thân quý tộc mệnh bài, có cái gì bất kỳ tình huống gì đều sẽ do bọn hắn ghi chép. Chẳng lẽ lại là vị nào vương giả sông tử lộ thất bại? Nhiếp Tông Huyền nghĩ đến, trong lòng cũng nhịn không được thở dài. Tướng sĩ hổ khu chấn động, nhưng y nguyên vẫn là vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói ra, thái thượng, hoàng mệnh bài nát. Cái gì? Nhiếp Tông Huyền đột nhiên đứng dậy, lập tức vội vàng nói, ngươi nói chính là cái nào thái thượng hoàng? Phụ thân ta hay là gia gia của ta? Gia gia vượt qua phụ thân trực tiếp chuẩn bị cho mình, thái thượng hoàng xưng hô thế này có thể nói đồng thời chỉ hai người, chỉ là bất luận là ai hắn đều tuyệt không hy vọng thấy cảnh này. Tướng sĩ nói là, phụ thân ngài mệnh bài nát. Cơ thanh linh thân thể run lên, kinh ngạc nhìn xem tướng sĩ, ngươi nói cái gì? Nhiếp Tông Huyền lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Phụ thân đã cường đại như thế nào đang yên đang lành vẫn lạc. Mẫu thân, chúng ta đi tổ điện. Nhiếp Tông Huyền vội vàng nói, cơ thanh linh cũng như ở trong mộng mới tỉnh, thân ảnh trực tiếp biến mất tại hậu hoa viên. Tổ điện đại đường. Nơi này thờ phụng cả sảnh đường hương hỏa, cũng chỉnh tề trưng bày từng khối mệnh bài, còn lại mệnh bài đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có tại trên cùng khối kia mệnh bài lúc này lại hóa thành làm một đống nhỏ mảnh vỡ. Đó chính là Nhiếp Vân mệnh bài. Cơ thanh linh cùng Nhiếp Tông Huyền đi đến, liếc mắt liền thấy được khối kia vỡ vụn mệnh bài, biến sắc, cứ thế ngay tại chỗ. Phụ thân mệnh bài thật nát. Nhiếp Tông Huyền sững sờ nhìn xem một màn này, giờ khắc này hắn hy vọng dường nào trước mắt mình xuất hiện là ảo giác, đây hết thảy đều không phải là thật. Hồi tưởng lại mấy năm này phụ thân làm bạn chính mình thời gian, trong lòng của hắn đau xót, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cơ Thanh Linh hai mắt rưng rưng, đi lên trước đem Nhiếp Vân mệnh bài mảnh vỡ cất kỹ, lập tức một mình rời khỏi nơi này. Nhiếp Tông Huyền quay đầu, nhìn xem mẫu thân bóng lưng rời đi, tâm càng đau đớn hơn. Nhiếp Vân vẫn lạc rất nhanh liền không còn là một cái bí mật. Đông đảo tồn tại cấm kỵ đều chiếm được tin tức này, đùi ngùi mãi thôi. Nhiếp Vân chuyến đi này, vốn là không có chút nào hy vọng còn sống. Kỳ tích cũng không có phát sinh. Tổ ma thoát vây, vùng đại địa này cuối cùng vẫn là đi hướng mặt đổ. Trong lòng mỗi người đều mang bi ai. Theo thời gian trôi qua, võ đạo đại lục nhiều liên tiếp luân hãm, đã từng chiến lược yếu địa cũng gặp vết tẩy, ma sơn luân hãm, ma tộc đại lục cũng triệt để bị mệnh cấp tộc chiếm cứ, chết đi ma tộc đâu chỉ ước vạn vạn, bầu thiên đô bị nhuộm thành huyết sắc. Còn sót lại ma tộc chạy trốn tới đông vực cùng nhân tộc tụ hợp, đang rút lui trong chiến đấu, rời núi ma tổ bị tổ ma hư ảnh chấn sát, một đời ma tổ vẫn lạc. 10 ngày sau, tiên tộc đại lục luân hãm, tiên tộc hai đại tồn tại cấm kỵ một trong Tây Diễm Tiên Quân cũng bị tổ ma hư ảnh chém giết, những người còn lại cũng chạy trốn tới nhân tộc. Đối mặt thế như trẻ che mệnh cấp tộc đại quân, cho dù mỗi người bọn họ đều làm xong nên đón chiến tranh chuẩn bị, có thể to lớn thực lực sai biệt vẫn như cũ như lệch trời giống như không cách nào vượt qua. Có được tổ ma mệnh cấp tộc hiện ra đánh đâu thắng đó chi thế, chỉ cần có tồn tại cấm kỵ chống cự, tổ ma liền sẽ hạ xuống phân thân, lấy vô thượng vĩ lực đem tồn tại cấm kỵ trấn sát, từng bước một đánh tan võ đạo đại lục các sinh linh ý chí. Võ đạo đại lục đã không cách nào tụ tập hữu hiệu lực lượng để kháng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nồng đậm tử khí tràn ngập toàn bộ đại lục. Mệnh cấp tộc cũng càng phát ra càng rỡ. Sinh linh cùng mệnh cấp tộc cây cân cũng đang chậm rãi hướng phía người sau nghiêng. Một khi võ đạo đại lục sinh linh số lượng cùng mệnh cấp tộc chênh lệch cách xa, cũng liền đại biểu chiến tranh thắng bại đã quyết ra, theo tốc độ này, mệnh cấp tộc thắng được chiến tranh chỉ là một cái thời gian vấn đề. Toàn bộ sinh linh bị đổ sạch sẽ cũng đã trở thành tất nhiên. Một tháng sau, loạn tinh hải luân hãm, tất cả đáy biển sinh vật, người tu luyện toàn bộ bị như là cá giết sang sông mệnh cấp tộc giết chết, huyết hải kéo dài ngàn vạn dặm, thiên địa bi thương, tiếng gió đi càng gấp hơn, tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy nhân gian này thảm kịch. Chương 1633 hủy diệt tiến đến, chương 1633 hủy diệt tiến đến, tại xa xôi vùng đất không biết, Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng. Mấy vị tồn tại sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh, ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu Tuế Nguyệt, phá bờ hết thể trở ngại rơi vào võ đạo đại lục bên trên. Hắn chết. Một người nói ra, thanh âm ôn hòa, một thân áo lam lại là rất dễ thấy. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, đây là Thời Không Đại Đế. Tại Thời Không Đại Đế bên người, là một vị thân mang áo bào trắng người, thấy không rõ khuôn mặt. Khởi nguyên gia hỏa này, thật là ích kỷ, bất quá cũng may có một cái có tình có nghĩa truyền thừa giả. Cùng hắn khác biệt, một vị đế giả lại nói: "Khởi Nguyên bị vây lâu như vậy, sống hồ đồ rồi." Áo bào trắng người nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thoáng qua dưới chân, dòng sông thời gian từ không biết tên chỗ tới, lại dừng ở trước mặt bọn hắn. Không giải quyết huyết đế chi họa, hắn coi như thoát khốn lại có thể thế nào? Bây giờ chỉ có Nhất Vân, để hắn làm một tên sáng thế người thành đế, liền sẽ trở thành duy nhất nguyên thủy đại đế, liền có thể giải quyết hết thảy. Thời Không Đại Đế nhìn áo bào trắng người một chút, cười cười: "Không có hai cái nguyên thủy đại đế sao?" Áo bào trắng người dừng một chút, buồn bã nói: "Ta cùng mệnh cấp tộc tương tự, nhưng lại tới có căn bản khác biệt, cái này cũng có thể chính là ta cùng Nhiếp Vân cùng các ngươi chỗ khác biệt đi." Hối hận lúc trước giết hắn. Thời Không Đại Đế hỏi. Áo bào trắng người qua hồi lâu mới nhẹ nhàng thở dài, chưa nói tới hối hận, nhưng dưới mắt ta chỉ là vì đền bù lúc trước phạm sai lầm thôi, không có hắn, chúng ta không cách nào đối kháng lần này nguy cơ, cho nên chúng ta nhất định phải một lần nữa để hắn phục sinh, lấy một loại càng mạnh tư thái phục sinh. Thời Không Đại Đế lắc đầu, ánh mắt kéo dài, bàn cờ này dưới quá lớn, ta vẫn cho là ngươi bồi dưỡng là nguyên chủ, thẳng đến nhìn thấy Nhiếp Vân, ta mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai ngươi là muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới chủ thân. Ta đều nói rồi ta không phải mệnh cấp tộc, chí ít bây giờ không phải là. Áo bào trắng người nhíu nhíu mày. Đi. Thời Không Đại Đế cười nói. Ngươi cho là Nhiếp Vân có thể thành đế sao? Một vị khác đế giả hỏi. Áo bào trắng người ánh mắt chớp động. Đương nhiên có thể. Đây là đối với hắn tự tin, cũng là đối ta tự tin. Về phần tổ ma, một cái bò sát nhỏ thôi. Nếu không phải huyết đế chi họa, cái nào do đến hắn tại võ đạo đại lục làm mưa làm gió? Áo bào trắng người cười khẩy. Từng vị đế giả nhao nhao giáng lâm. Đồng thời nhìn ra xa lên võ đạo đại lục. Tại trong bóng tối vô tận không biết phiêu đãng bao lâu, làm đệ nhất sợi quang mang rơi xuống, Nhiếp Vân ý thức cũng rốt cục lặng yên thức tỉnh. Ta không phải là đã chết sao? Chẳng lẽ lại đã trở thành minh giới u hồn? Đây là Nhiếp Vân khôi phục ý thức sau phản ứng đầu tiên. Nhiếp Vân muốn mở hai mắt ra, nhưng không có bất luận cái gì chi giác, trước mắt vẫn như cũ một mảnh ánh sáng, hắn cảm giác không đến nhục thể tồn tại, mí mắt phảng phất có nặng ngàn cân làm sao cũng mở không ra, cũng không nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Nhiếp Vân nhớ lại cùng tổ ma chiến đấu chi tiết, cuối cùng thân thể của mình hẳn là tại đại đế chi lực bên trong bị vỡ nát. Không có nhục thể nhưng cũng nói được. Nghĩ tới đây, hắn bức thiết muốn biết chính mình đánh cược lần cuối đến tuột cùng thành công không có. Lúc đó Nhiếp Vân rất rõ ràng, tổ ma giáng lâm sau chính mình không có khả năng có chút cơ hội tiếp xúc đến thiên mệnh ao, thế là đem một sợi yêu đất thái sơ chi lực giấu ở nguyên đỉnh trên thân, dùng nguyên đỉnh lực lượng cuối cùng đem cái kia sợi thái sơ chi lực bảo tồn lại, mà chính mình thì là sung làm mồi nhử, trực diện tử vong. Tổ ma hẳn là sẽ không nghĩ đến đi tìm nguyên đỉnh mảnh vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, mảnh vỡ lọt vào thiên mệnh ao, thái sơ chi lực sẽ đem thiên mệnh ao ô nhiễm. Mà tổ ma cùng thiên mệnh ao liên hệ cũng sẽ bị đoạn tuyệt, trở thành một tên nửa đế. Nhiếp Vân cảm giác mình hẳn là ở vào một loại kỳ dị nào đó hình thái bên trong, rất suy yếu, cái gì cũng vô pháp phát giác, cũng không có bất kỳ lực lượng nào. Duy chỉ có thể cảm nhận được là, theo thời gian trôi qua, trí nhớ của mình càng ngày càng rõ ràng, trong đầu cũng dần dần nhiều một cỗ lực lượng quen thuộc. Đó là linh hồn lực. Chỉ bất quá linh hồn này lực lượng quá yếu ớt, so vừa ra đời hài nhi đều yếu. Còn cần thời gian, chỉ cần linh hồn lực lại hơi lớn mạnh một chút, là hắn có thể đủ thông qua linh hồn lực biết được tình huống ngoại giới. Nhiếp Vân chỉ có thể kiên nhẫn đợi, cũng không biết đi qua bao lâu. Nhiếp Vân rốt cục có thể điều động lực lượng linh hồn, liền nếm thử đem linh hồn lực hướng ra ngoài giới thẩm đấu. Quá trình này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn cũng rốt cục thấy được tình huống bên ngoài. Ở chung quanh hắn là hoàn toàn yên tĩnh tuyết trắng thế giới. Nhiếp Vân liếc mắt liền nhìn ra tới này quá mạt chi lực, có thể có như thế nhiều quá mạt chi lực, trừ thiên mệnh ao hắn nghĩ không ra còn có địa phương khác. Xem ra chính mình hay là tại nơi ngã xuống. Chẳng qua là vì gì chính mình sẽ lần nữa khôi phục ý thức. Nhiếp Vân nghĩ tới đây, linh hồn lực lại bắt đầu xem xét tự thân, vừa xem xét này, lập tức liền bắt đầu sững sờ. Tại dưới chân hắn là một chiếc ba trượng lớn nhỏ cổ đăng, rõ ràng là hắn từng gặp khởi nguyên cổ đăng, mình lúc này vậy mà biến thành ngọn lửa màu vàng, thay thế cổ đăng chi hỏa. Theo thiêu đốt, đế đèn bên trên thái sơ chi lực đã chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, mà Nhiếp Vân lại cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng tăng lên, cảnh giới, kiếm ý bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện, trở về đến trong cơ thể hắn. Nhìn đến đây, Nhiếp Vân hết thảy đều hiểu tới, là khởi nguyên cổ đăng cứu mình. Chỉ là hắn lại không biết vì sao khởi nguyên cổ đăng sẽ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí vì mình mà không tiếc hao hết còn lại tất cả dấu tháp. Nhiếp Vân rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Dấu tháp hao hết, võ đạo đại lục liền sẽ bắt đầu sụp đổ, tiến vào hủy diệt giai đoạn. 3 ngày sau, Nhiếp Vân thân thể tái tạo, lực lượng bản nguyên cùng quy tắc bản nguyên cũng một lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn, hắn một lần nữa cảm giác được mình còn sống. Nhiếp Vân cảm giác cũng một lần nữa trở về, trùng sinh trở về, hắn cảm giác đến mình cùng võ đạo đại lục tựa hồ thành lập một loại kỳ dị nào đó liên hệ, mối liên hệ này để hắn có thể càng rõ ràng hơn cảm giác võ đạo đại lục các loại biến hóa. Hết thảy trong mắt hắn đều trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Nhiếp Vân nhìn xem chung quanh bị đông cứng không cách nào lưu động quá mặt chi lực, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như có thể đem thiên mệnh ao nuốt sẽ như thế nào? Khổng lồ như thế quá mặt chi lực, phối hợp chính mình thứ 9 trong môn liên tục không ngừng thái sơ chi lực, cả hai kết hợp, chính mình lực lượng bản nguyên sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh cao nhất. Nhiếp Vân bỗng nhiên ý thức được, giờ phút này có lẽ chính là thành đế thời cơ. Khí vận đã không cần phải nhắc tới, chính mình bởi vì khởi nguyên cổ đăng mà phục sinh, cái này đã chứng minh hết thảy. Cổ đế khí cũng có. Đem thiên mệnh ao nuốt chính mình có hy vọng làm cho quy tắc bản nguyên thủy biến, có lẽ liền có thể trông thấy cái kia con đường của đại đế. Nhiếp Vân trong lòng trở nên kích động, thậm chí nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Trải qua bao nhiêu long đong cùng sinh tử, chỉ có lần này, cái kia hư vô mở mịt con đường của đại đế ngay tại trước mắt mình, bao nhiêu người tha thiết ước mơ truy tìm đế lộ, hắn thấy được. Hết thảy còn chưa kết thúc, chỉ có thành đế mới có thể thay đổi biến hết thảy. Nhiếp Vân ánh mắt kiên định, trực tiếp bước ra khởi nguyên cổ đăng. Nhiếp Vân rời đi, khởi nguyên nếp xưa liền không có ngọn lửa, cũng tại lúc này triệt để giấu hết đèn tắt, lấp lóe hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất. Khởi nguyên cổ đăng chậm rãi biến mất tại thiên mệnh ao chỗ sâu. Nhiếp Vân trong nháy mắt cũng cảm giác được võ đạo đại lục phát sinh một loại nào đó dị biến, thiên đạo vận hành bắt đầu trở nên chậm chạp, quy tắc bắt đầu hỗn loạn, đây là sụp đổ hủy diệt điểm báo. Cùng lúc đó, võ đạo đại lục bên trên đột nhiên rơi ra tuyết lông lống, lưu loát, cho dù ma vân như thế nào nồng đậm đều không thể ảnh hưởng tuyết lớn giáng lâm, đông tuyết tung bay, mang đến vô tận rét lạnh, cũng mang đi vô số sinh cơ. Ầm ầm, mỗi một vị tồn tại cấm kỵ đều cảm nhận được. Từ võ đạo đại lục biên giới bắt đầu, đại địa run rẩy, núi cao bị phá vỡ, hải dương hướng chạy tinh không, linh khí trở nên hỗn loạn vô tự, lục địa hóa thành mảnh vỡ dung nhập hư vô, kinh khủng diệt thế cảnh tượng bắt đầu giáng lâm. Võ đạo đại lục bắt đầu hủy diệt. Tồn tại cấm kỵ bọn họ trong mắt mang theo bi ai. Quê quán gần như hủy diệt, cùng mệnh cấp tộc chiến tranh cũng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nếu như thật đến vô lực hồi thiên thời khắc, có lẽ cũng sẽ có người dao động, không còn đi quản. Không có hy vọng sự tình, tử vong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chương 1634 cấm kỵ chia đôi đế, chương 1634 cấm kỵ chia đôi đế thiên mệnh giới bên trong. Tổ ma ngồi ở trong hư không, thân ảnh khôi ngô. Đại tuyết cũng đồng dạng bao phủ nơi này, giá rét thấu xương lệnh tổ ma cũng không nhịn được mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Hủy diệt rốt cục bắt đầu rồi sao? Như vậy trò chơi cũng nên kết thúc. Tổ ma lẩm bẩm nói, lập tức nói, truyền bản đế làm cho. Tại, từng bị mệnh cướp tộc cấm kỵ xuất hiện ở vương tọa trung quanh, cung kính quỳ sát. Tổ ma thản nhiên nói, hiện nay, võ đạo đại lục tất cả còn sót lại sinh linh đều giấu ở nhân tộc đại lục, chỉ cần đem nhân tộc đại lục san bằng, liền có thể đặt vững thắng cục. Đi thôi, liền chưa từng xong vương triều bắt đầu. Đông đảo tồn tại cấm kỵ từng cái kích động không thôi, liền nói, minh bạch. Vô song vương triều, bởi vì Nhiếp Vân nguyên nhân, đây chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, lúc trước phí hết sức chín châu hai hổ đều không thể đem nó hủy diệt, lần này, vô song vương triều tận thế đến. Bản đế đích thân tới, tốc chiến tốc thắng. Tổ ma đạo, là, chúng mệnh cướp tộc cấm kỵ nhau nhau biến mất. Sáng sớm hôm sau, vô song vương triều trên không, hư không sụp đổ, từ trong không gian loạn lưu đã tuôn ra lít nha lít nhít mệnh cướp tộc, giống như thủy triều đem thiên khung bao trùm, ánh nắng bị che giấu kín không kẽ hở. Tại chỗ cao nhất kia, tổ ma đứng lặng lấy, quan sát đế đô. Đây chính là Nhiếp Vân tiểu tử kia quê quán, không đem diệt dùng cái gì giải ta mối hận trong lòng đâu. Tổ ma nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Lát Tinh lão tổ dẫn theo chúng vương xuất hiện tại bên ngoài hoàng cung, khi thấy một màn này, trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện khó mà che giấu tuyệt vọng cùng ngạc đạm. Tổ ma tới, sự phản kháng của bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lát Tinh lão tổ nặng nề thở dài, nhìn thoáng qua một tên thường thường không có gì lạ vương giả, chỉ có cẩn thận phát giác mới có thể nhận ra được đây chính là từ đại đế đạo cung đi ra ma trụ. Ma trụ cũng nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Thưa không phá bỡ. Nhân tộc tam tổ giáng lâm, cực đạo chân long tam đại thần thú cũng tới, chỉ là nhưng không thấy địa ngục ma thần mấy vị tồn tại cấm kỵ. Bọn hắn người đâu? Hiên viên lão tổ trầm mặt rất đúng đạo chân rồng hỏi. Cực đạo chân long giang tay ra, sợ chết thôi, dù sao đều không có hy vọng, bọn hắn tuổi thọ vô cùng vô tận, không đáng khoác lên phía trên này. Bọn hắn cử động lần này cùng đọa lạc giả có gì dị? Thương Thái Vương cả giận nói. Cốc đạo tử khẽ thở dài, loại cục diện này kỳ thật chúng ta sớm có dự liệu. Tam tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có tại Nguyên Thủy Tinh một chút huyết mạch, bọn hắn đã coi như là lẻ loi một mình, lựa chọn từ bỏ cũng là có thể thông cảm được. Người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Cực đạo chân long niết miệng, cười nói, kỳ thật ai không sợ chết. lão tử cũng sợ, nhưng là so sánh tử vong lão tử càng sợ ngơ ngơ ngác ngác lại sống trên mấy trăm kỷ nguyên, bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy tận mắt đại đế, tại hủy diệt sắp tiến đến cùng đại đế cường giả giao thủ, nhưng cũng tính được là một đoạn giai thoại. Thanh Long cũng bình tĩnh nói, chúng ta sống quá lâu, nếu như không có khả năng thành đế, tiếp tục sống tạm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không giống Huyền Võ, hắn có thể đi ngủ, một ngủ chính là mười mấy cái kỷ nguyên, thời gian đối với hắn tới nói càng không đáng giá nhất tới. Thanh Long lắc đầu. Huyền Võ cũng đã rời đi. Chu Tước cười cười, ta còn muốn tận mắt nhìn đại đế chi lực, lại không lãnh hội một chút, đều nhanh muốn quên lãng. Nhân tộc Tam Tổ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bọn hắn sẽ không rời đi, cũng sẽ không tránh lui. Sâu trong tinh không có huyết mạch kéo dài, bọn hắn đã sớm không có nỗi lo về sau. Võ đạo đại lục cũng liền thừa các ngươi sáu cái lao ra này đi. Làm sao? Vẫn như cũng lựa chọn tiêu thân lao đầu vào lửa, lấy cái chết làm do ý chí sao? Làm sao cả đám đều cùng Nhiếp Vân một dạng ngốc? Tổ Ma ánh mắt đảo qua sáu người, cười khẽ đứng lên. Cực đạo chân long quan sát một chút Tổ Ma, trên mặt cũng không có gặp phải đại đế cường giả mà hẳn là xuất hiện hèn mọn, ngược lại rất là lạnh nhạt, nói mặc dù ngươi là đại đế cường giả, nhưng luận tuổi thọ, chúng ta ở đây sáu người coi ngươi ra đều dư xài. Con đường tu luyện, đặt giả vi tiên, tiểu hài tử này đều hiểu đạo lý cần bản đế dạy ngươi sao? Tổ Ma cũng không có tức giận, bởi vì hắn căn bản không có đem những sâu kiến này để ở trong mắt, toàn bộ sinh linh đều là hắn thịt cá trên thất gỗ, mặc kệ xâm lược. Cực đạo chân long cười nhạo một tiếng, ngươi cái kia cái nào gọi tu luyện, đừng quên chính mình mệnh cướp tộc thân phận, ngươi tất cả tu vi đều dựa vào chủ thân có được, không cần tốn nhiều sức. Thì tính sao? Có thể cải biến các ngươi tại bản đế trong mắt giống như con kiến hồi sự thật à? Tổ Ma khinh miệt nói. Sâu kiến nói không chừng cũng có thể dung chuyển đại thụ. Cực đạo chân long nét miệng cười một tiếng, ngươi cùng nguyên chủ trường mở dạng, nhưng so với hắn, ngươi kém xa. Lời vừa nói ra, Tổ Ma trong mắt xuất hiện một tia sắc khí. Bất luận cái gì mệnh cướp tộc đều không nghe được người khác nói thứ thân không bằng chủ thân, đây là thuộc về mệnh cướp tộc cấm khu, không ai có thể không nhìn, huống chi cùng chủ thân có thâm cựu đại hận Tổ Ma. Bản đế biết, ngươi rất muốn cùng bản đế giao thủ, đã như vậy, bản đế cũng liền thành toàn ngươi, để cho ngươi cảm thụ một chút chân chính đại đế chi uy. Tổ Ma thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành chấn thiên động địa thiên âm rơi xuống. Vâng, lấy đế đô làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán, tất cả công trình kiến trúc đều ầm vang sụp đổ, đại địa phá thoái, đất trời rung chuyển, sóng âm này quét sạch tức vạn dặm, không biết san bằng bao nhiêu núi cao hồ nước. Đại dương mênh mông, truyền thừa vô số năm vô song vương triều, bản phong cảnh tú lệ, là trong lòng tất cả mọi người ở lại cùng tu luyện thánh địa, lại tại trong khoảnh khắc bị triệt để phá hủy. Trừ đế đô, lớn như vậy vô song vương triều địa vực không còn có một cái sinh vật còn sống. Lần này công kích liền diệt sát đến bằng ước vạn kế sinh linh. Đây là sao mà lực tàn phá kinh khủng. Giờ khắc này mỗi người đều khắc sâu dài được, vì sao võ đạo đại lục không thích hợp đại đế cường giả ở lại, cái này nếu là hai tên đại đế cường giả đánh lên, chỉ sợ toàn bộ võ đạo đại lục cũng sẽ ở trong dư âm chiến đấu chia năm xẻ bảy. Cực đạo chân long híp mắt lại, trầm mặc một hồi, đột nhiên đối với Tổ Ma nói, ngươi không phải đại đế. Tổ Ma hô hấp cứng lại, cười lạnh nói, trước khi chết cũng bắt đầu nói mê sảng rồi sao? Tất cả mọi người là sững sờ, nghi hoặc nhìn cực đạo chân long. Đáng sợ như vậy lực phá hoại không phải đại đế cường giả còn có thể là cái gì? Cực đạo chân long cười ha ha, nhìn chằm chằm Tổ Ma, ngươi không lừa được ta, lão tử thấy qua đại đế cũng không ít, ngươi căn bản không có đạt tới cấp bậc kia, xem ra Nhiếp tiểu tử vẫn lạc cũng không phải là không có giá trị, hắn thật hủy đi thiên mệnh ao, để cho ngươi rơi xuống đến nửa đế cảnh giới. Tổ Ma sắc mặt tái xanh, loại này bị nhìn xuyên tư vị thật khiến cho người ta khó chịu, cũng làm cho hắn xuất hiện một loại ảo giác, giống như mình mới là thịt cá trên đất gỗ, côn trùng này ngược lại là đánh đâu thắng đó đại đế. Cái gì? Hắn là nửa đế? Hiên Viên lão tổ nhịn không được kinh hô. Nửa đế cùng đại đế mặc dù không phải đế cảnh, nhưng chênh lệch cũng là mười phần to lớn, mặc dù vẫn như cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, nhưng ít ra đối mặt một vị nửa đế, so đối mặt một vị đại đế càng có phần thắng. Tổ Ma triệt để nổi giận, gầm nhẹ nói, coi như tiểu tử kia đạt được thì thế nào? Ta chỉ là nửa đế thì như thế nào? Giết các ngươi những sâu kiến này cũng vẫn như cũ dư xài. Đáng chết côn trùng. Bản đế cái thứ nhất liền chém ngươi cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Đế giả giận dữ, thiên địa túc sát. Tổ Ma một bàn tay quất hướng cực đạo chân long, cực đạo chân long lập tức cảm giác một cô bóng ma tử vong bao phủ ở trong lòng, không nói hai lời liền cho thấy chân thân, một cái chiều cao ước trượng huyết hồng chân long, giữa thiên địa một mảnh sát khí cùng mùi máu tươi. Cực đạo chân long nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà không có né tránh, mà là dốc hết toàn lực hướng móng đuốt kia đánh tới. Giống. Tiếng long ngâm rung khắp thương khung. Chương 1635 tà dương như máu, chương 1635 tà dương như máu, chỉ gặp song phương hung hăng đụng vào nhau. Huyết sát chân long mang ra một tiếng hét thảm, bị móng đuốt kia trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay, điên cuồng uốn éo, muốn đào thoát không chế. Tổ Ma một bước không động, chỉ là cười lạnh nhìn xem cực đạo chân long, gặp qua đại đế không phải ngươi tự ngạo tiền vốn, coi như nửa đế, ngươi cũng hẳn là nhận thức đến giữa hai bên chênh lệch, bảo trì đầy đủ lòng kính sợ, hiểu không? Tổ Ma vung tay lên, huyết sát chân long liền bị từ đó chặt đứt, một phân thành hai, bất quá hắn vẫn chưa có chết, mà là một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Chỉ là khí tức lại là suy yếu quá nhiều. Giúp ta. Cực đạo chân long gầm nhẹ. Thanh Long cùng Chu Tức cũng không do dự nữa, hóa thành bản tôn nghĩa vô phản cố xông về Tổ Ma. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền toàn bộ lưu tại nơi này đi. Tổ Ma nhếch miệng, trong mắt huyết quang lập lòe. Giết. Nhân tộc Tam Tổ giống to. Mệnh cướp tộc đại quân cũng từng cái gào thét lao đến. Một trận thấy chết không sờn chiến đấu kéo lên màn mở đầu. Trận chiến tranh này cũng đại biểu cho võ đạo đại lục một lần cuối cùng hữu lực phản kháng. Trận chiến này kết thúc về sau, võ đạo đại lục liền không có tồn tại cấm kỵ, không có người lại có thể ngăn cản mệnh cấp tộc bước chân. Trận này hủy diệt chiến tranh cũng sẽ quyết ra người thắng cuối cùng. Chỉ là, kết cục tựa hồ đã có thể dự kiến đến. Nửa đế tổ ma, ai có thể cản? Đế đô trên phế tích, thi thể càng chồng càng nhiều, dần dần lũy lên từng tòa thi sơn, tà dương như máu, đem đế đô cùng thiên địa đều nhuộm thành huyết sắc, là như vậy màu đỏ tươi chói mắt, trong không khí đều tràn ngập thảm liệt hương vị. Chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Một bóng người nện xuống, là một tên người mặc chiến giáp lão giả, trường kiếm trong tay của hắn đứt gãy, trên ngực xuất hiện lít nha lít nhít lỗ máu, thân thể càng là suýt nữa bị trực tiếp chém ngang lưng, máu tươi giống như là không cần tiền giống như chạy xuôi mà ra. Đây là Đạp Tinh môn lão tổ, Xiêm La cổ thánh. Xiêm La cổ thánh nằm tại trong đống xác chết, một đầu tóc bạc đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, ngày bình thường tràn ngập uy nghiêm cùng cơ trí con người tại lúc này trở nên có chút đục ngầu ảm đạm. Đoạn kiếm rơi xuống, tính mạng của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Xiêm La cổ thánh nheo mắt lại, trong thoáng chốc hắn tựa hồ thấy được một tên thiếu niên tại chiều hắn đi tới, trong miệng đang không ngừng hô hào sư tôn, sư tôn. Đồ nhi, vi sư đã không tiếp. Có thể con đường của ngươi không nên dừng ở đây. Xiêm La cổ thánh khỏe mắt rơi xuống mấy giọt bóng ánh, lập tức trong mắt trở thành màu xám trắng, thể nội cũng rốt cuộc không phát hiện được sinh cơ. Một thế hệ tộc người cầm quyền, vô thượng bản ngã, nuốt hận nơi này. Vẫn lạc bản ngã không chỉ Xiêm La cổ thánh, còn có Thiên Cơ lão tổ, còn có từng vị nhân tộc cấp bậc hóa thạch sống tồn tại. Tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, vô thượng bản ngã tính mệnh cũng biến thành càng yếu ớt. Bản ngã không ngừng chiến tử, thì càng đừng đề cập vương giả. Vô Song Vương triều tụ tập tất cả cùng Nhiếp Vân Tình nghĩa không ít tồn tại, bọn hắn gặp nhau nơi này, nguy nan thời khắc cũng không có rời đi, mà là lựa chọn cùng võ đạo đại lục cùng tồn vong. Lâm Bình Sinh chém xuống một kiếm một vị mệnh cấp tộc vương giả đầu lâu, nhìn xem một màn này, hốc mắt đỏ bừng. Sư đệ, ngươi thấy được a? Mỗi người đều đang chiến đấu, bỏ ra tất cả. Ta tin tưởng ngươi không có chết, ngươi nhất định phải đứng lên. Một lần nữa đứng lên. Lâm Bình Sinh gầm nhẹ, trong lòng đại bi. Hắn kết tóc vợ Hạ Ngọc ngay tại vừa rồi bị mệnh cấp tộc chém giết, hắn trọng yếu nhất hữu nghị cùng tình yêu liên tiếp mất đi, để nội tâm cực kỳ bi thương. Một đạo quang minh kiếm quang lướt qua, mang đi một tên muốn đánh lén Lâm Bình Sinh mệnh cấp tộc. Lâm Bình Sinh khẽ giật mình, quay đầu lại. Bình Sinh, huynh đệ chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi. Lâm Bình Sinh đạp không mà đến, lộ ra vẻ tươi cười. Huynh đệ chúng ta hai người nếu có thể hoàng tuyển làm bạn, lại có sợ gì? Giết hắn một cái long trời lở đất. Lâm Bình Sinh cười ha ha, ở bên cạnh hắn, Mây Khói đạo sư theo sát phía sau, một tấc cũng không rời, nghe đến lời này, lập tức nói ra, mặc kệ đi nơi nào, ta đều sẽ cùng ngươi. Tốt. Lâm Bình Sinh nhìn xem Lâm Bình Sinh. Lâm Bình Sinh hít sâu một hơi, đem hận ý hóa thành động lực, gầm nhẹ nói, giết một mình hắn ngựa ngựa lận. Ba người lần nữa gia nhập chiến đấu. Một bên khác, hai cái mập mạp cầm trong tay pháp trượng, phối hợp lẫn nhau, cường đại lực lượng thời không để tất cả mệnh cấp tộc vương giả đối mặt bọn hắn đều chỉ có đánh tơi bởi phần. Mạ Liêu Cách Bích, không phải tổ ma ở chỗ này, chúng ta nhất định có thể thắng. Phúc Sinh gặp một đường thông suốt, nhịn không được mắng to một câu. Không có tổ ma, võ đạo đại lục nhiều như vậy thiên kiêu, thắng thua vẫn đích xác là khó nói. Phúc Sinh trong lòng hai người đừng đề cập có bao nhiêu bị quất. Lão đại gia hỏa này, tu luyện chết nhanh nhất cũng nhanh nhất. Có thể hay không đừng ngay cả cái này đều so. Mộ Sinh nói, hốc mắt cũng đỏ lên. Phúc Sinh cả giận nói, giết sạch những xuất sinh này, giết nhiều mấy cái mới đủ kiếm lời. Mẹ nó, lão tử không phải thì không đủ, thật muốn đặt mông ngồi chết hắn nha, lúc này mới đủ thoải mái. Nhị bàn tử hùng hùng hổ hổ quét ngang vương giả, chỉ là rất nhanh liền bị bản ngã chú ý tới, hai người bị oanh liên tục thổ huyết, hiểm tượng hoàn sinh. Kinh khủng dữ tợn cự xà ngang qua thương khung, sát khí bốn phía, cho dù là mệnh cấp tộc cũng bị hù trong lòng run rẩy. Đây quả thực là một cái là sát lục mà thành quái vật. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều đi chết, đều đi chết ta. Rắn nhỏ ánh mắt đỏ như máu, thanh âm gào thét, còn mang theo một cô giọng nghẹn nào. Đưa ta lão đại đến. Ai có thể nghĩ tới như vậy hung lệ viễn cổ bạo xà vương người cũng có yếu đất một mặt, hắn mỗi một kích đều mang ngập trời hận ý cùng lửa giận, phương thức chiến đấu càng là cuồng bạo đến cực điểm, không có phòng ngự, chỉ có liều lĩnh tiến công. Rắn nhỏ mỗi một lần tiến công đều sẽ nhớ tới lão đại âm dung tiếng mạo. Nhớ tới lúc trước cái kia mình đẩy thương tích thiếu niên, nhớ tới cái kia không gì sánh được quật cường, vì mình thuê biến bỏ ra vô số tâm huyết, đối mặt sinh tử cũng không thối lui chút nào thân ảnh. Mỗi một tấm hình ảnh đều giống như gai sắc bình thường vào ngực của hắn, để hắn đau khó mà hô hấp. Rắn nhỏ trong mắt chảy ra huyết lệ, triệt để tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Giết, giết sạch các ngươi. Rắn nhỏ lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết hết thể mệnh cấp tộc, dùng hết hết thảy. Cửu Huyền cùng Lam Tiên thời khắc thủ hộ tại rắn nhỏ bên cạnh, không ngừng vì hắn khôi phục vết thương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mỗi người đều tại dốc hết toàn lực. Đã từng cùng Nhiếp Vân từng có khó quên hữu nghị người, cái kia bồi bạn hắn nhân sinh giai đoạn nào đó khó mà quên được người, bọn hắn tựa như là Nhiếp Vân nhân sinh ảnh thu nhỏ, hội tụ vào một chỗ, dốc hết tất cả. Lần lượt từng bóng người vẫn lạc, không còn có tương lai. Gió đang nghẹn nào? Thiên mệnh trong ao. Quyền kia bị đông cứng nước biển chẳng biết lúc nào vậy mà bắt đầu chậm chậm lưu động đứng lên, nhưng là có quy tắc hướng phía cùng một cái phương hướng lưu động, tại trung ương chỗ, một đạo như có như không hư ảnh màu vàng ngồi xếp bằng, nồng đậm thái sơ chi lực bao phủ nó thân. Lúc thiên mệnh lúc quá mặt chi lực chạm đến nguồn lực lượng này, lúc liền sẽ hóa thành càng thêm nồng đậm lực lượng bản nguyên, chạy đến cái kia đạo hư ảnh màu vàng ở trong. Cái kia hư ảnh màu vàng uy áp đang không ngừng tăng lên, đã ẩn ẩn có siêu việt tồn tại cấm kỵ dấu hiệu. Thiên mệnh ao lực lượng đang không ngừng trôi qua, có thể đản sinh ra võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh thứ thân nguồn suối lực lượng lúc này lại trở thành nhất vân đột phá ủy bảo. Thời gian đang trôi qua, thiên mệnh ao cũng đang không ngừng rút lại, nếu như từ không trung quan sát, lớn như vậy thiên mệnh ao so với ban sơ đã nhỏ yếu tiếp cận 1/3 diện tích, đồng thời cái này biến mất tốc độ còn tại tăng tốc. Lúc này ở Nhiếp Vân thể nội, lực lượng bản nguyên đã bàng bạc như biển, liền ngay cả rộng rãi thứ 9 cửa đều đã không cách nào dung nạp nhiều như vậy lực lượng bản nguyên, đã đến cực hạn. Còn kém một chút, còn chưa đủ. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, trầm mặc một hồi, mới thâm thẳm nói ra, nếu như ta là sáng thế người, nơi nào không phải thứ 9 cửa? Một cái thứ 9 cửa không đủ, liền nhiều sáng tạo mấy cái chính là. Lực lượng bản nguyên cùng quy tắc bản nguyên là hết thể khởi nguyên, thứ 9 cửa cũng đồng dạng là như vậy. Thẳng đến lúc này Nhiếp Vân mới biết được sáng thế người đến tột cùng ý vị như thế nào, mang ý nghĩa đã từng rất nhiều chuyện không thể nào trong tay hắn, đều sẽ thành hiện thực. Nhiếp Vân nhìn xem phía trước 8 tòa cổ môn, thản nhiên nói, nhị đẳng đều là thứ 9 cửa. Vừa mới nói xong, 8 tòa cổ môn thăng hoa, tản ra cùng thứ 9 cửa giống nhau khí tức. Một giây sau, vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên rót vào trong đó. Thiên mệnh ao biến mất tốc độ thì là đột nhiên bạo tăng. Nhiếp Vân có thể cảm ứng được, đầu kia hư vô mở mịt đường đã cách mình càng ngày càng gần. Chương 1636 sau cùng thiên quan, chương 1636 sau cùng thiên quan trong hư vô. Thời gian qua đi vài năm, võ đạo cổ lộ lại lần nữa mở ra, lần này cũng không phải là bởi vì đại thế tiến đến, mà là bởi vì võ đạo đại lục đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Bộ phận sinh linh dọc theo cổ nhân dấu chân đi tới thiên quan, nơi này trở thành sau cùng nơi ở theo nhân tộc chi chiến đại bại, cuối cùng một khối tịnh thổ cũng bị mệnh cướp tộc chiếm lĩnh, võ đạo đại lục tất cả còn lại sinh linh đều đến nơi này. Lúc này 9 tòa cổ thành tương liên, trở thành cuối cùng một cửa ải. Trên tường thành, Nhiếp Tông Huyền khoanh chân ngồi ở chỗ này, ngắm nhìn võ đạo đại lục, tâm tình không gì sánh được nặng nề, khe khẽ thở dài. Một tháng trước trận chiến kia, nhân tộc đại bại, bản ngã, vương giả chết gần tám thành, nhân tộc tam tổ chỉ có Hiên Viên lão tổ mang theo hơn 10 người vương giả sống tiếp được, về tới thiên quan. Cốc đạo tử tiền bối thân hóa và cỏ, trở về đại lục. Thương Thái Vương cùng nhân tộc vạn hỏa xe trong chiến đấu lấy tự bạo phương thức kết thúc, một thế hệ hoàng đã trải qua tang thương tuyết nguyệt, cuối cùng lấy loại này bị thảm phương thức chết đi. Cực đạo chân long tam đại viễn cổ thần thú cũng tại tổ ma trong tay vẫn lạc, táng thân đế đô. Gia gia nãi nãi, sư tôn, cô, còn có huynh đệ tỷ muội của hắn bọn họ đều tại trong trận chiến kia chết đi, không ai sống sót. Trận chiến tranh này quá mức tàn khốc. Nhiếp Tông Huyền suy nghĩ xuất thần, hốc mắt đã đỏ. Gia viên của hắn quen thuộc hết thảy, hắn kính yêu nhất người đều ngã xuống trong cuộc chiến tranh này, liền ngay cả trong lòng hắn cái kia đạo cao thượng bóng lưng cũng trong chiến tranh ầm vang sụp đổ. Đây hết thảy với hắn mà nói tựa như là giống như nằm mơ, là như vậy không chân thật. Đối mặt tổ ma tồn tại cường đại như thế, Nhiếp Tông Huyền trong lòng tràn đầy thật sâu cảm giác vô lực. Phụ thân, ngài thật đã xa cách chúng ta sao? Vì cái gì mẫu thân, sư tôn, gia gia mãi mãi bọn hắn đều như vậy tín nhiệm ngài, đối với ngài có không cách nào nói lời lòng tin, là bởi vì ngài đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích sao? Nhiếp Tông Huyền lẩm bẩm nói, trong mắt ta bước, ta không phải ngài, ta không có sáng tạo kỳ tích năng lực. Hắn nghĩ tới trước khi chia tay những người quen thuộc kia lời nói, là như thế nhất trí. Bọn hắn nói, sống sót, chờ ngươi phụ thân trở về, hết thảy đều sẽ cải biến. Vì cái gì cho dù là đối mặt tổ ma, bọn hắn vẫn như cũ không tin phụ thân sẽ vẫn lạc, phản phất chỉ cần chờ tiếp tục chờ đợi, phụ thân cuối cùng sẽ trở về. Nhiếp Tông Huyền không hiểu, cũng không muốn lý giải. Hắn hy vọng nhiều đám người kỳ nguyện là thật. Chỉ là tổ ma quá mạnh, cường đại đến làm hắn cũng nhịn không được đối với phụ thân sinh ra dao động. Huyền Nhi một thanh âm truyền đến. Nhiếp Tông Huyền vội vàng quay đầu, mẫu thân. Cơ Thanh Linh đi vào bên cạnh hắn tọa hạ, lộ ra vẻ tươi cười, đang suy nghĩ gì đấy. Nhiếp Tông Huyền trầm mặc một chút, mới nói đang suy nghĩ rất nhiều người. Cơ Thanh Linh nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia bi thương, nhưng lại rất nhanh che giấu, nói khẽ, việc đã đến nước này, chúng ta đã không cách nào vãn hồi cái gì, duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, chờ ngươi phụ thân trở về. Nhiếp Tông Huyền nhịn không được nhìn xem Cơ Thanh Linh, mẫu thân, ta biết các ngươi đều rất tin tưởng phụ thân, nhưng phụ thân mệnh bài đều đã vỡ vụn, ngài còn tin tưởng phụ thân sẽ trở về sao? Đương nhiên như vậy. Cơ Thanh Linh trả lời rất thẳng thắn, không có một chút do dự. Nhiếp Tông Huyền ngược lại ngây ngẩn cả người. Cơ Thanh Linh mỉm cười, ngươi rất nghi hoặc vì chuyện gì cho tới bây giờ, mỗi người đều đối với phụ thân ngươi có mãnh liệt như thế lòng tin. Nhiếp Tông Huyền gật gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản, phụ thân ngươi tu luyện đến nay, không phải là không có qua tử vong thời khắc, nhưng hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích, lấy một loại hoàn toàn mới tư thái trở về, chấn kinh mỗi người. Ta cũng dần dần thói quen, ta sẽ không tin tưởng hắn bất lạc, sẽ chỉ tin tưởng hắn còn cần thời gian, sớm muộn đều sẽ trở về. Huyền Nhi, ngươi đối với phụ thân ngươi cũng phải có lòng tin. Nhiếp Tông Huyền bắt đầu trầm mặc. Lần lượt rời đi, lần lượt sáng tạo kỳ tích, cho nên để mỗi người đều tin tưởng phụ thân vẫn như cũ có thể sáng tạo kỳ tích a. Phụ thân đã từng đến tột cùng đã làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa mới có thể để nhiều người như vậy tin tưởng hắn. Hắn thật rất khó tưởng tượng. Thanh Linh, Tông Huyền. Hiên Viên lão tổ đi vào trên tường thành, nhìn xem hai người. Tiền bối hai người lập tức đứng dậy, trịnh trọng nhìn xem Hiên Viên lão tổ. Như hôm nay trong quan cũng liền chỉ còn lại có Hiên Viên lão tổ một vị tồn tại cấm kỵ, đồng thời thương thế còn chưa khỏi hẳn. Hiên Viên lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng biểu lộ coi như trầm ổn, nói hai người các ngươi là vô song vương triều sau cùng huyết mạch, cũng là Nhiếp Vân người thân cận nhất, hắn vì võ đạo đại lục bỏ ra hết thảy, chúng ta không có khả năng ngay cả hắn một chút máu mủ cuối cùng cũng khoác lên nơi này. Lão phu sẽ cho các ngươi tiến về Nguyên Thủy Tinh tọa độ này chỉ có ba người chúng ta biết, chỉ là bây giờ, cũng liền chỉ còn lại có lão phu một người. Hiên Viên lão tổ nặng nề thở dài. Nhiếp Tông Huyền nghe vậy lập tức đội vàng hỏi lại, chẳng lẽ không nứt quan đều không thể ngăn trở bệnh cấp tộc a? Hiên Viên lão tổ lắc đầu, hai tử, thiên quan không phải không thể phá vỡ. Nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, trong đó lực lượng tiêu ma nghiêm trọng hơn, huống chi bây giờ bại cục đã định, mệnh cướp tộc tự nhiên sẽ lựa chọn trảm thảo trừ căn, thừa dịp mệnh cướp tộc còn không có giết tới, mau rời đi nơi này đi. Thế nhưng là nhiều người như vậy đều đã chết, chúng ta vì cái gì còn sống, cũng bởi vì phụ thân ta là Nhiếp Vân sao? Hiên Viên lão tổ nao nao. Nhiếp Tông Huyền Sa câm lấy thanh âm nói, nhìn xem Hiên Viên lão tổ, ta không muốn các ngươi cho đãi ngộ đặc biệt, các con dân của ta, bọn hắn cũng có phụ mẫu vợ con, bọn hắn có thể làm võ đạo đại lục chiến đấu tại cuối cùng, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Vô Song Vương triều không có dạng này quân chủ, ta sẽ không lại chạy trốn, cho dù chết cũng muốn chết hôm nay đóng cửa trước. Nhiếp Tông Huyền cắn răng nói, hắn không muốn lại bị người khác bảo hộ, hắn đã là một mình đảm đương một phía quân chủ một nước, máu của hắn là hoàng gia chi huyết, có thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần tránh lui? Hắn cũng nghĩ cùng mọi người giống nhau ra sức chiến đấu, vì gia viên chạy khô một giọt máu cuối cùng, mà không phải như cái hèn nhát đứng ở đằng xa mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Cơ Thanh Linh sửng sốt một chút, nhìn xem Nhiếp Tông Huyền, ánh mắt lại là dần dần trở nên nhu hòa. Hiên Viên lão tổ chỉ là thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Cơ Thanh Linh mở miệng nói, tiền bối, chúng ta sẽ không lại chạy trốn, sẽ cùng tiên quan cùng tồn vong. Hiên Viên lão tổ gật gật đầu, quay người thân ảnh biến mất tại trên tường thành. Nhiếp Tông Huyền thật lâu không nói gì, con mắt vô thần nhìn xem tinh không, mẫu thân, ngài là không phải cảm thấy ta rất ích kỷ? Sẽ không, là ta không có để ý cảm thụ của ngươi, ta đều quên ngươi đã là quân chủ một nước, bất luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, mẫu thân đều sẽ ủng hộ ngươi. Cơ Thanh Linh lại là nói ra, ngươi tiểu tử này cũng có chút tốt khí, không sai, một thanh niên xuất hiện ở đây, chính là ma trụ, nhưng lúc này hắn lại đã mất đi một đầu cánh tay. Đại bá. Nhiếp Tông Huyền hô một tiếng. Ma trụ gật gật đầu, cũng ngồi xuống. Cơ Thanh Linh nhìn hắn một cái, ngươi thương thế nặng như vậy, còn không hảo hảo chữa thương. Ma trụ là bị Hiên Viên lão tổ mang về, trải qua mấy ngày mới nhặt được một cái mạng trở về, trước đây không lâu mới có thể bốn chỗ hoạt động. Tại trận kia mấu chốt trong chiến đấu, ma trụ phát huy tác dụng cực lớn, hắn dùng một viên từ đại đế trong đạo cung mang ra một chiếc nhẫn đem tổ ma kích thương, cũng là bởi vì này bọn hắn mới có cơ hội còn sống trở lại thiên quan. Ma trụ cười cười, chữa thương cũng không thay đổi được cái gì, ta hiện tại chỉ chờ ta cái kia hảo đệ đệ tới cứu ta, không đổi kịp lời nói cái kia coi như lạc, ta chưa hết đi một bước. Ma trụ dáng tươi cười nhẹ nhõm, không có chút nào bị tùy thời bị diệt áp lực ảnh hưởng. Cơ Thanh Linh cùng Nhiếp Tông Huyền nhao nhao khẽ giật mình, trầm mặc không nói gì. Ma trụ nhìn thoáng qua hư không, ánh mắt dài dòng, khóe miệng ngắc ngắc. Chương 1637 cưỡng ép xuất quan, chương 1637 cưỡng ép xuất quan, không biết đi qua bao lâu. Khổng lồ thiên mệnh ao bây giờ chỉ còn lại có không đủ trăm trượng, chân chính trên ý nghĩa trở thành một ngụm hồ nước lớn nhỏ, tại trên mặt nước kia không, cái kia đạo hư ảnh màu vàng đã không nhìn thấy chân dung, bị không gì sánh được mãnh liệt kim quang nơi bao bọc. Theo kim quang lưu chuyển, hư không bị lặng yên không tiếng động xé rách, lại không ngừng chữa trị, loại cảnh tượng này không chỉ xuất hiện ở thiên mệnh ao phụ cận, toàn bộ minh giới không gian đều biến cực kỳ không ổn định. Đến lúc cuối cùng một sợi quá mạt chi lực dung nhập trong kim quang. Từ kim quang bên trong đống nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như bom nguyên tử đất bằng nổ tung, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng minh giới, thiên mệnh ao phụ cận ức vạn dặm trong khu vực ngọn núi dòng sông bị trong nháy mắt vỡ nát bốc hơi, một mảnh kim huy giống như sóng biển cuốn tới, đem màu đen minh giới cho nhuộm thành kim hoàng, tựa như thánh địa. Vô số ưu hồn cũng phụ thêm kim y, nhìn chân trời từ từ bay lên thái dương, trong mắt tràn đầy kính sợ, toàn thân run rẩy, chậm rãi quỳ mọc xuống, giống như tại triều bái đế vương giống như vậy thành kính. Một cỗ siêu việt tồn tại cấm kỵ đáng sợ uy áp giáng lâm thiên địa, vạn vật sinh linh tại uy áp này trước mặt đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Tại trong mặt trời tâm, Nhiếp Vân toàn thân lóng lánh quang mang, tóc, lông mày, con ngươi đều biến thành chói mắt màu vàng, nhìn qua không còn giống huyết nhục chi khu, ngược lại càng giống là trong mắt năng lượng thể. Trong cơ thể hắn uy áp đã đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Chỉ bất quá, Nhiếp Vân khí tức bất ổn, uy áp cũng chợt mạnh chợt yếu, giống như ánh nến trong gió đung đưa không ngừng. Nhiếp Vân biểu lộ chưa nói tới để mắt, chau mày. Lực lượng bản nguyên đạt đến đế cảnh, nhưng quy tắc bản nguyên vẫn còn kém lâm môn một cước, ta lúc này tính là gì cảnh giới? Hắn lúc này trạng thái rất vi diệu, vượt rất xa tồn tại cấm kỵ, có thể lại cùng đại đế so sánh kém quá nhiều, thậm chí so với nửa đế đô còn không bằng. Đột phá còn chưa kết thúc, lúc này không bước vào đế cảnh, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Nhiếp Vân trong lòng suy nghĩ bốc lên. Đế lộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, phá vỡ mà vào đế cảnh thường thường cần chính là một cơ hội. Lúc này nếu là từ bỏ, lại một lần nữa nhìn thấy đế lộ lại không biết ngày tháng năm nào, chính là cả một đời đều không đạt được đều là vô cùng có khả năng. Còn nữa, chính mình vẫn lạc, tổ ma thế tất sẽ không tiếp tục chờ đợi lợi, sẽ phát động chiến tranh quét sạch đại lục, ngoại giới tình thế bây giờ phát triển đến bộ dáng gì hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả, chính mình không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu trùng kích đại đế chi cảnh. Cùng lúc đó, thiên quan chỗ, mệnh cấp tộc đại quân binh lâm thành hạ. Không có quá nhiều dây dưa, vô số mệnh cấp tộc bảo vệ không chết bắt đầu trùng kích thiên quan, mà tại Hiên Viên lão tổ thao túng bên dưới, tòa này liên lạc mấy chục vạn năm thiên quan chậm rãi thức tỉnh, chín tòa cổ thành nối liền thành một thể, cộng đồng chống lại mệnh cấp tộc xâm lấn. Trận chiến tranh này kéo dài trọn vẹn 3 ngày, mệnh cướp tộc liên tiếp công phá 6 tòa đại thành. Hiên Viên lão tổ lùi lại lui, tiến nhập Dương Quan thành. Dương Hà tạm thời để mệnh cướp tộc bộ pháp dừng lại, từng đạo ma khí xâm xâm thân ảnh lạnh lùng nhìn xem các sinh linh tràn vào Dương Quan thành. Tiến nhanh đi. Nhiếp Tông Huyền đầu đầy mồ hôi, toàn thân mang máu, 10 phần chật vật, xem xét liền biết nhất định là đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Hắn phụ trách đoàn hậu, khi hắn quay đầu trông thấy mệnh cướp tộc cũng không có vượt qua Dương Hà đuổi theo lúc, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Dương Hà bờ bên kia. Đại nhân, chúng ta không nhân cơ hội này vượt qua Dương Hà, đem bọn hắn triệt để chạm thảo trừ căn a. Một tên tồn tại cấm kỵ đối với tổ ma cung kính nói. Tổ ma đứng tại Dương Hà trên không, lạnh lùng liếc qua Dương Quan Thành, nhưng không có vượt qua Dương Hà, mà là nhíu mày nhìn về phía hư không. Ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà cảm nhận được tại võ đạo đại lục nơi nào đó truyền ra một cỗ đế uy, chỉ là cái này đế uy hết sức yếu ớt, càng là như phủ dung sớm nở tối tàn giống như chớp mắt là qua. Nhưng dù vậy, cái này cũng xúc động đến tổ ma thần kinh nhạy cảm. Hắn muốn tìm ra cỗ này đế uy xuất xứ, thế nhưng là cái này đế uy đã sớm không thấy bóng dáng. Chuyện này để tổ ma trong lòng kinh nghi không chừng. Đối với đem võ đạo đại lục sinh linh sức mạnh còn sót lại tiêu diệt chuyện này lập tức không có tâm tư, dù sao mệnh cấp tộc đã thắng được chiến tranh, diệt võ đạo đại lục sinh linh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, cái kia bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất đế uy đến tột cùng là ai phát ra tới. Chẳng lẽ là chủ thân? Tổ ma trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, có thể ngay sau đó liền bị hắn cấp tốc phủ định. Chủ thân nếu như còn có đại đế cảnh giới, còn tại võ đạo đại lục lời nói liền tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình diện sát nhiều như vậy sinh linh, đã sớm kìm nén không được đụng tới. Hắn hiểu rất rõ chủ thân. Tổ ma minh tư khổ tưởng, từ đầu đến cuối tìm không thấy một đáp án, trong lòng hắn lo nghĩ càng ngày càng nặng. Phải biết, mình có thể dẫn đầu mệnh cấp tộc thắng được hủy diệt chiến tranh, đều bởi vì chính mình là đương kim trên đại lục duy nhất đế cảnh, có được khinh thường quần hùng thực lực mới có thể tùy tiện làm đến. Một khi còn có đế giả xuất hiện, hết thảy đều sẽ cải biến, cũng chính là lớn lao biến số. Cái này sắp phá nát võ đạo đại lục, khí số đã hết, như thế nào còn có thể sinh ra đại đế? Lại có ai có tư cách trở thành đại đế? Tổ ma lẩm bẩm nói, ánh mắt thâm trầm. Các ngươi tiếp tục tiến lên, thẳng đến đem tất cả mọi người giết sạch, bản đế rời đi trước một đoạn thời gian. Tổ ma nói xong, trực tiếp xe rách hư không rời đi. Hắn không yên lòng, hắn muốn đi tìm vợ tìm. Là, mệnh cấp tộc đại quân lập tức ở Dương Hà bờ bên kia xây dựng cơ sở tạm thời, rõ ràng chuẩn bị tụ tập lực lượng tiến đánh Dương Quan Thành. Tổ ma đi. Hiên Viên lão tổ đứng tại trên tường thành, trên mặt hắn sáng trắng, bao phủ một cỗ tử khí, liên tiếp chiến đấu để hắn trọng thương chưa lành thân thể càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bây giờ đã dầu hết đèn tắt. Nếu không phải một hơi gượng chống lấy, đoán chừng đã ngã xuống. Hiên Viên lão tổ biết, không đến cuối cùng trước mắt quyết không thể ngã xuống, chính mình khẽ đảo, nơi này còn sót lại sinh linh liền không có chủ tâm cốt, cuối cùng cũng sẽ biến thành mặc người giết dê con. Vinh quang của hắn cùng tôn nghiêm cũng không cho phép hắn đổ vào nơi này. Muốn chết, cũng muốn chết trong chiến đấu. Hắn đi. Nhất tông huyền các loại vương giả nhao nhao sững sờ, có chút khó có thể tin. Tổ ma vậy mà thừa cơ giết tới, ngược lại còn lưu cho bọn hắn một tia thời gian thở dốc. Có phải hay không võ đạo đại lục xảy ra chuyện gì, có người nghi ngờ nói. Bây giờ võ đạo đại lục một cái người sống đều không có, còn có thể phát sinh cái gì, có kín người đau khổ trong lòng mắt nói. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Mệnh cấp tộc cấm kỵ giết đi lên, bọn chúng bắt đầu qua Dương Hà, một tên vương giả đột nhiên thất kinh hô. Tất cả mọi người liền thấy lấy mấy tên mệnh cấp tộc cấm kỵ cầm đầu đại quân bắt đầu bay qua Dương Hà, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền đi tới Dương Hà dưới thành, phô thiên cái địa công kích hung hăng nện ở trên tường thành, cả tòa cổ thành cũng bắt đầu khẽ run lên, cửa thành càng là không ngừng rung mạnh, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Thiên quan năng lực phòng ngự mạnh hơn cũng chỉ là tự vật, mà mệnh cấp tộc đại quân tập kết tất cả người tu luyện lực lượng, tại lực lượng này trước mặt, thiên quan tựa hồ cũng biến thành không đáng giá nhắc tới đứng lên. Lui, đi Long Môn thành. Hiên Viên lão tổ kiên trì hô, đi mau. Tổ ma đi, mệnh cấp tộc bước chân nhưng không có dừng lại. Đi chỗ nào đi? Hiên Viên, người lão gia hỏa này hôm nay mệnh số đã hết. Và anh, cửa thành bị hoanh mở, hai tên vương giả trong nháy mắt bị một tên tồn tại cấm kỵ đập thành bùn máu. Số lớn mệnh cấp tộc vọt vào bắt đầu trắng trợn sát lục, trong thành lập tức loạn thành một bầy. Hiên Viên lão tổ cũng bị mấy tên tồn tại cấm kỵ vây quanh, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Giết sạch bọn hắn. Cùng lúc đó, ở Thiên Mệnh Ao, Nhiếp Vân trong lòng không khỏi một trận hoảng hốt, đột nhiên mở hai mắt ra. Tu vi hiện tại của hắn cảm giác thiên đạo, đối với loại kia trong cõi u minh cảm giác mười phần chắc chắn, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất định là ngoại giới tình thế đã cấp bách, nhưng hắn lúc này vẫn còn đột phá bên trong. Nhiếp Vân trong lòng suy nghĩ, hai mắt lạnh xuống, lập tức làm xuống quyết định. Hắn nhất định phải rời núi, nhưng đột phá cũng nhất định phải tiến hành. Nhiếp Vân đứng dậy, thể nội như cũ tại không ngừng trùng kích đế lộ, quy tắc bản nguyên đạt tới đỉnh phong, dốc hết toàn lực liền cái kia thuế biến chi lộ rào bước tiến lên, đồng thời bước chân hắn đạp mạnh, thời không vặn mèo, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại Thiên Mệnh Ao trên không. Minh giới Thái Dương biến mất, hết thể hào quang rút đi, minh giới một lần nữa trở về hắc bạch chi sắc, nhưng này chấn động không gian như cũ tại nói mới vừa có đáng sợ cỡ nào tồn tại giáng lâm ở nơi này. Võ đạo đại lục hư không. Nhiếp Vân một lần nữa về tới đây, mi tâm toàn chi chi nhãn tản ra yêu dị tử quang, cái tia ánh mắt xuyên thủng hư vô, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ võ đạo đại lục, đem hết thể thu vào trong mắt. Khi thấy võ đạo đại lục bây giờ rách nát chi tượng, cái kia vô biên vô tận ma vân, còn có cái kia đã sớm lâm vào phế tích, bị vô số thi thể che giấu vô song vương triều. Nhiếp Vân như rớt vào hầm băng. Võ đạo đại lục bị triệt để hủy diệt. Sư tôn, phụ thân, mẫu thân. Nhiếp Vân liếc mắt liền thấy được cái kia từng bộ băng lãnh gương mặt quen thuộc, nhiều lắm, trên những khuôn mặt kia mang theo tiếc nuối, tử trạng thê thảm, lúc này giống như từng trôi lợi kiếm vào trong lòng của hắn, để tâm hắn đau sắp ngạt thở. Nhiếp Vân con mắt trong khoảnh khắc liền đỏ lên, gầm nhẹ nói, "Tổ ma." Tại Nhiếp Vân cách đó không xa, một bóng người đáng sợ giáng lâm, chính là Tổ ma. Tại Nhiếp Vân xuất hiện tại võ đạo đại lục trong nháy mắt, tìm kiếm khắp nơi lạ lẫm đế uy Tổ ma lập tức liền cảm ứng được, trực tiếp xé rách hư không giáng lâm nơi đây, khi nhìn thấy toàn thân lóng lánh kim quang Nhiếp Vân, cũng theo bản năng sửng sốt. Nhiếp Vân. Tổ ma hít sâu một hơi. Cái này Nhiếp Vân lại còn sống. rõ ràng tự bạo giải quyết xong lại lần nữa trùng sinh, đồng thời đã đụng chạm đến đế lộ bậc cửa. Mà lấy tâm cảnh của hắn cũng bị một màn trước mắt cho rung động đến. Hiển nhiên, lúc trước đế uy là Nhiếp Vân phát ra. Chương 1638 kinh thế một kiếm, chương 1638 kinh thế một kiếm, tổ ma đã không tâm tư đi truy cứu Nhiếp Vân đến cùng là thế nào sống lại, mà là chú trọng dưới mắt, một khi Nhiếp Vân thật bước vào đế cảnh, chính mình mấy chục vạn năm tâm huyết đem toàn bộ nước chảy về biển đông. Hắn tuyệt không thể thấy cảnh này phát sinh. Tổ ma, Nhiếp Vân huyết hồng con mắt theo dõi hắn, lửa giận trong lòng phảng phất muốn nổ tung giống như, hắn duy trì cuối cùng một tia lý trí, dùng vũ trụ la bàn cấp tốc quét ngang võ đạo đại lục. Trong những thi thể này cũng không có thanh linh cùng tông huyền bóng dáng. Trong lòng mình như vậy cảm giác bất an nhất định bắt nguồn từ hai người bọn họ. Không có. Nhiếp Vân sửng sốt, hắn lục soát khắp võ đạo đại lục cũng tìm không thấy hai người tồn tại, bọn hắn đến tụt cùng ở nơi nào? Các ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Nhiếp Vân trong lòng chưa từng như này bối rối. Hắn đã mất đi quá nhiều, hắn không muốn lại mất đi bất luận kẻ nào. Nhiếp Vân, mạng ngươi thật cứng quá, nhưng ngươi còn tại đột phá bên trong liền dám xuất quan, chỉ sợ là thật không biết chữ chết là thế nào biết. Tổ ma nhếch miệng, nụ cười của hắn không gì sánh được băng lãnh, tràn ngập sát ý. Cái này Nhiếp Vân quả nhiên là cái biến số, bất quá hết thảy đều tới kịp. Đột phá đại đế chi cảnh sao mà hung hiểm, thôi ra chút ngoài ý muốn liền có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc, mà cái này Nhiếp Vân lại còn dám xuất thế, có mình tại, Nhiếp Vân đem vô duyên đế lộ. Ngươi đế lộ sẽ ở trong tay của ta kết thúc. Tổ ma giống to, kinh khủng đế uy trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp quét ngang võ đạo đại lục, hư không run rẩy, thiên địa buôn hội, đế giả giận dữ huyết hải phù đồ chín vạn giảm, một màn này là chân thật nhất khắc họa. Si tâm vọng tưởng, Nhiếp Vân cũng bạo phát. Hắn đã nửa chân đạp đến nhập đế cảnh, so lúc trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, tổ ma còn muốn giống trước đó nghiền ép chính mình thời gian đã một đi không trở lại. Người hỗn đản này, Nhiếp Vân hai tay cầm kiếm, hóa thành nhất vạn trượng cao cự nhân màu vàng, bước ra một bước liền vượt qua mấy cái vương triều khoảng cách, đi vào loạn tinh hải, kiếm quang hàn diệu thiên địa, hướng tổ ma chém tới. Tại lực lượng bản nguyên tác dụng dưới, Nhiếp Vân sức chiến đấu đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Tùy tiện một kích liền có thể tùy tiện diện sát tồn tại cấm kỵ. Đế diễn trưởng, tổ ma một trưởng bố ra, lôi điện cùng hỏa diễm khủng bố cự trưởng bao phủ đại lục, cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Loạn tinh hải ước vạn dặm hải vực tại trận này trong dư âm trực tiếp bị bốc hơi, vô số hải đảo bị phá hủy, trong đó liền bao gồm Nhiếp Vân đã từng đi qua mấy lần cựu hoàng đảo, cũng đã trở thành vô số hải đảo một thành viên trong số đó. Một vị nửa đế, một vị tiếp cận nhất đế giả tồn tại. Hai người chiến đấu chỉ cần tiếp tục kéo dài, trợ giúp võ đạo đại lục trực tiếp đi hướng hủy diệt cũng là có khả năng. Kiếm quang bị diệt, Nhiếp Vân bị chấn lùi lại hai bước, trong tay ngân hà kiếm kém chút rời khỏi tay, sắc mặt từng đỏ, thể nội lực lượng lại bắt đầu dục dịch. Chính mình không phải tổ ma đối thủ, trên lệch ý nguyên rất lớn. Nhiếp Vân ý thức được điểm này, chính mình cao nữa là xem như đụng chạm đến đế lộ, mà tổ ma lại là chân chính nửa đế, đồng thời kinh nghiệm lão đạo, chính mình căn bản không phải đối thủ. Nhiếp Vân còn ý thức được, chính mình vẫn còn đột phá bên trong, nếu là chiến đấu có lẽ sẽ trực tiếp đánh mất đột phá đại đế cơ hội, tổ ma nhất định hy vọng trông thấy một màn này. Vừa rồi trong lòng hắn lửa giận đại thịnh lựa chọn công kích, hiện tại lập tức tỉnh táo lại. Muốn đột phá, chiến đấu không phải một cái tốt quyết định. Việc cấp bách là tìm được trước thanh linh cùng tông huyền, chính mình không có thời gian cùng tổ ma dây dưa tiếp. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân mở ra nguyên thủy trùng động liền đi vào. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Trừ phi rời đi võ đạo đại lục. Tổ ma linh hồn lực bao trùm võ đạo đại lục, lập tức dưới chân quang mang lóe lên, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Ma tộc đại lục trên không, Nhiếp Vân giáng lâm nơi đây, chỉ là tổ ma công kích theo sát mà tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn, hắn thân ảnh một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra. Nhiếp Vân không dám dừng lại, tiếp tục dùng nguyên thủy trùng động kéo dài thời gian. Tổ ma thân ảnh giống như giỏi trong xương, bỏ cũng không xong, hiển nhiên quyết tâm muốn để Nhiếp Vân hoàn toàn chết đi, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Người trốn không thoát. Tổ ma thanh âm trầm nương theo lấy Nhiếp Vân, chưa bao giờ biến mất. Nhiếp Vân sắc mặt tái nhợt, trong lòng lo lắng. Hắn đi qua bốn tòa đại lục, vẫn không có hai người thân ảnh, đến tột cùng ở nơi nào? Không tại võ đạo đại lục, chẳng lẽ ở trong tinh không sao? Nhiếp Vân trong đầu linh quang lóe lên. Thiên quan. Hắn suýt nữa quên mất võ đạo cổ lộ chuyện này. Võ đạo cổ lộ chín tòa thành trì tổ hợp lại với nhau chính là một đạo phòng ngự mệnh cấp tộc thiên quan. Võ đạo đại lục luôn hãm, cái kia còn lại người nhất định muốn đi đến thiên quan ở nơi đó tiếp tục chiến đấu. Nhiếp Vân ngoái nhìn, ánh mắt vượt qua vô tận tinh không rơi vào võ đạo cổ lộ bên trên, ánh mắt xuyên qua từng tòa cổ thành, cuối cùng rơi vào Dương Quan thành bên trong. Thanh Linh, Huyền Nhi, Nhiếp Vân run lên trong lòng, trong mắt sát khí tăng vọt. Và anh, Nhiếp Vân lần nữa bị đánh bay, trong miệng máu phun phè phè, hắn vẫn không có động thủ đánh trả, cùng tổ ma chiến đấu không phải bản ý của hắn. Nhiếp Vân mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười, nhìn chằm chằm sông tới tổ ma, thân ảnh lọt vào nguyên thủy trong trung động. Ngươi là rất mạnh, nhưng những cái kia mệnh cướp tộc đâu? Trong tay ta cũng bất quá là sâu kiến thôi. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất. Tổ ma dừng lại một chút, sắc mặt biến hóa. Võ đạo đại lục sinh linh bị diệt tuyệt hơn chín thành là một sự thật, nhưng nếu như mệnh cướp tộc bị hủy diệt hầu như không còn lời nói, võ đạo đại lục cuối cùng sẽ còn thắng được trận chiến tranh này. Ngươi muốn lật lao tử thuyền? Nam mơ. Tổ ma lập tức đuổi theo. Dương Quan thành, khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông, cái kia nóng bỏng dương hà chi nước cũng nhiều mấy phần màu đỏ như máu, lộ ra ám trầm rất nhiều. Nhiếp Tông Huyền cùng Cơ Thanh Linh dựa lưng vào nhau, trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trên trán hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, dưới chân bọn hắn đã chất đầy mệnh cướp tộc thi thể. Nhiếp Vân thê tử cùng nhi tử, nguyên lai ở chỗ này, một tên mệnh cướp tộc đại viên mãn vương giả trực tiếp một quyền đánh tới hướng hai người, đem hai người đánh thổ huyết bay ngược. Ha ha, có thể tự tay chém giết các ngươi, nhất định là một cái công lớn. Hỗn đản. Nhiếp Tông Huyền cầm kiếm tiến lên, bây giờ hắn cũng đã là trung cấp vương giả, kiếm ý đại thành, tại trong cùng cảnh giới vô địch thủ, chỉ là đối mặt đại viên mãn vương giả còn có chênh lệch không nhỏ. Không biết tự lượng sức mình. Đại viên mãn vương giả tiện tay liền đem kiếm quang bài trừ, nhe răng cười một tiếng, móng vuốt một chảo liền đem Nhiếp Tông Huyền cánh tay phải kéo xuống. Nhiếp Tông Huyền bắp thịt trên mặt không tự chủ co quắp, trong miệng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Huyền Nhi, Cơ Thanh Linh cũng lo lắng lao đến. Đại viên mãn vương giả tay vừa nhấc, liền đem hai người giằng cầm, nắm lấy cổ của bọn hắn nhấc lên. Hắc hắc, thật sự là đáng tiếc, đẹp mắt như vậy khuôn mặt. Đại viên mãn vương giả lộ ra băng lãnh mỉm cười, khuôn mặt cũng bại lộ tại dưới ánh mặt trời, rõ ràng là một tấm tuấn lãng tà dị gương mặt. Cơ Thanh Linh vô ý thức khẽ giật mình, sững sờ nói Nhiếp Thủ Đạo. Đệ muội, đã lâu không gặp. Nhiếp Thủ Đạo cười nói, ngươi là Nhiếp Thủ Đạo thứ thân. Cơ Thanh Linh phản ứng lại, sắc mặt khó coi. Nhiếp Thủ Đạo thứ thân trở thành đại viên mãn vương giả, nói rõ chủ thân cũng đạt tới cảnh giới này. Năm đó vô song vương triều thay đổi triều đại sau, Nhiếp Thủ Đạo liền biến mất không thấy gì nữa, đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua, hiển nhiên là đã rời khỏi nơi này, đi hướng tinh không, nhưng hắn thứ thân còn tại võ đạo đại lục. Chủ thân chạy, ta sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Nhiếp Thủ Đạo niết miệng, trước lúc này, ta trước thay hắn báo cái thủ, đem các ngươi những này chiếm cứ vốn thuộc về hắn đồ vật ra hỏa, toàn diện diệt. Phụ thân ta sẽ trở lại, đến lúc đó hết thảy đều sẽ bị sửa. Nhiếp Tông Huyền đỏ mặt gầm nhẹ. Hừ, phụ thân ngươi tung hoành một thế, cuối cùng không địch lại tổ ma đại nhân, mạng hắn số đã hết. Nhiếp Thủ Đạo khinh thường cười một tiếng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên bị xé nứt, kinh khủng sóng biển màu vàng trong nháy mắt bao phủ thiên địa, toàn bộ võ đạo cổ lộ bầu trời bị hải dương màu vàng nóng chiếm cứ, chiếu lấp lánh. Một giây sau, một cỗ cơ hồ chấn vỡ thiên khung uy áp giáng lâm, tất cả ngay tại chiến đấu mệnh cấp tộc đồng thời hãi nhiên ngẩng đầu. Khủng bố như thế uy thế, chẳng lẽ lại là tổ ma đại nhân trở về? Tại sóng biển màu vàng bên trong, một bóng người lặng yên hiện hiện, hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp đâm vào Nhiếp Thủ Đạo trong lòng. Nhiếp Thủ Đạo sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khó có thể tin kêu to. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhếch miệng, đưa tay vỗ, Nhiếp Thủ Đạo thân thể trực tiếp nổ tung lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Phụ thân. Nhiếp Tông Huyền sững sờ đạo. Cơ Thanh Linh cũng giật mình tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn xem cái kia tóc vàng mắt vàng thần dị thanh niên. Bọn hắn mong nhớ ngày đêm người cứ như vậy xuất hiện, bảo vệ tốt mẫu thân người. Nhiếp Vân thanh âm trầm thấp truyền vào Nhiếp Tông Huyền trong lỗ tai, làm cho người sau như ở trong mộng mới tỉnh. Nhiếp Vân ánh mắt quét qua, trong nháy mắt liền khóa chặt tất cả tồn tại cấm kỵ, kiếm quang trong tay quét ngang mà ra, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Không, từng cái tồn tại cấm kỵ giống to, mặc cho bọn hắn như thế nào phản kháng, tại cái này kinh khủng kiếm quang phía dưới đều chỉ có vẫn lạc một đường. Đây không phải cấm kỵ, đây là đại đế. Nhiếp Vân là đại đế. Một tên tồn tại cấm kỵ tê tâm liệt phế kêu to, trợn mắt tròn xoe. Loại này vô địch uy thế chỉ có đại đế mới có thể có được. Một kiếm rơi xuống, hết thảy bình tĩnh lại. Một kiếm này không chỉ có đem tất cả tồn tại cấm kỵ chém giết, liền núi liền thành trên vạn vương giả đều trong một kiếm này hủy diệt. Sao mà khủng bố? Tất cả mọi người ngây người. Mệnh cấp tộc đại quân bản như trẻ che chi thế, bất luận là cường giả hay là nhân khẩu về số lượng đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, có thể nhiếp Vân một kiếm, đem mệnh cấp tộc tất cả cường giả đỉnh cao một cái không lọt, toàn bộ chém giết. Lòng của mỗi người đều đang run rẩy. Hiên Viên lão tổ cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhìn xem trước mặt mình vừa rồi còn cười gần tồn tại cấm kỵ bọn họ tại trong kiếm quang tuyệt vọng hủy diệt, đây hết thảy đưa cho hắn quá lớn rung động. Nhiếp Vân. Tổ ma oán hận gầm nhẹ từ phía sau lưng truyền đến, tất cả mọi người liền trông thấy sóng biển màu vàng bị ma trảo trực tiếp đánh tan, cái kia giống như thần linh thân ảnh từ đám mây rơi xuống. Toàn bộ sinh linh trong lòng đều là siết chặt. Tổ ma đến. Chương 1639 hư vô cấm địa cầu đế lộ, chương 1639 hư vô cấm địa cầu đế lộ, Nhiếp Vân kháng trụ một kích này, thân thể đã xuất hiện vết rạn, thể nội cái kia cổ mãnh liệt lực lượng giống như sắp phá vỡ chiếc lồng mãnh hổ, cho dù đến bây giờ hắn đều không có đình chỉ đột phá bộ pháp. Một khi trong chiến đấu đột phá thất bại, hắn sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Xuất quan liền mang ý nghĩa cầm tính mệnh đánh cược một lần. Cha, Nhiếp Tông Huyền không khỏi kinh hô. Tổ ma, mạng ngươi cấp tộc ưu thế cũng không có, cho dù ngươi giết tất cả mọi người, cuộc chiến tranh này thắng bại cũng để cho hai người chúng ta làm quyết định. Nhiếp Vân thanh âm trầm thấp vang vọng chân trời, hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp phá không mà đi. Hắn chính là muốn đoạn đi tổ ma tất cả đường lui. Chỉ có giết mình, mệnh cấp tộc mới có thể thắng. Tổ ma cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ truy sát chính mình, một khi chính mình đột phá, hết thảy đều kết thúc, tổ ma không dám đánh cược. Tổ ma giáng lâm. Sắc mặt tái xanh nhìn thoáng qua đã quân lính tan rã mệnh cấp tộc, nhưng không có dừng lại, hóa thành một đạo thiểm điện đầu nhập hư không, thanh âm tràn ngập lửa giận cùng oán hận. Nhiếp Vân, bản đế thể phải giết ngươi. Hai đại tồn tại kinh khủng như phủ dung sớm nở tối tàn dáng lâm nơi này, mà Dương Quan thành chiến cuộc bởi vì Nhiếp Vân một kiếm mà sửa, mặc dù mệnh cấp tộc số lượng hay là không ít, nhưng vương giả đã lắc đắc không có mấy, mà võ đạo đại lục sinh linh bên này, còn có một vị hiên viên lão tổ, còn có mấy tên bản ngã cùng vương giả, lý tiêm chiến lực cây cân trực tiếp đảo hướng võ đạo đại lục một phương này, kết cục đã nhất định. Giết. Võ đạo đại lục tất cả mọi người giống như điên cuồng giống như kêu to, trong lòng kiềm chế cùng căm hận triệt để bạo phát đi ra, đỏ hồng mắt dục huyết phân chiến. Đã mất đi cường giả đỉnh cao mệnh cấp tộc, giờ phút này đã biến thành dê đợi làm thịt, tại trong tuyệt vọng từng cái đi hướng diệt vong. Trong hư vô, hai tia chớp một trước một sau điên cuồng đuổi theo, tốc độ khủng bố đến cực hạn, ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian liền trở về võ đạo đại lục, vượt qua loạn tinh hải. Hai người những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, hải dương bốc hơi, một bộ tận thế cảnh tượng. Người trốn không thoát, ngươi chỉ là đụng chạm đến đế cảnh biên giới, nhưng cùng nửa đế so sánh đều kém xa. Tổ ma tử mắt rét lạnh, trong tay xuất hiện huyết sắc cự luân quét ngang thiên cung, đem phía trước Nhiếp Vân lại lần nữa đánh bay. Nhiếp Vân giờ phút này khí tức bị bại, nhiều lần tiếp nhận tổ ma liều mạng công kích để trong cơ thể hắn tình huống 10 phần không tốt, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị tổ ma sống sờ sờ hành sát. Cái này đại đạo làm sao như vậy khó mà đột phá? Chỉ thiếu chút nữa, ta còn kém một bước a. Nhiếp Vân trong lòng đang thét đạo, huyệt thái dương nổi gân xanh, không ngừng điều khiển quy tắc bản nguyên trùng kích đế cảnh, thuế biến đại đạo, nhưng mà lần lượt trùng kích không có mang đến bất kỳ biến hóa nào. Rõ ràng mình đã có thể hết sức rõ ràng cảm giác đế lộ, nhưng ở đế lộ lúc trước lớp bình phong ngạnh sinh sinh ngăn trở tất cả hy vọng của hắn, giống như một ngọn núi nằm ngang, làm hắn không nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Lại tuyệt vọng đường, thiên địa đều sẽ có lưu một chút hy vọng sống, nhưng ta chi đế lộ, sinh cơ đến tột cùng ở nơi nào? Nhiếp Vân hốc mắt đỏ lên. Đế chân cảnh cứ như vậy khó mà đột phá a. Bao nhiêu phong hoa tuyệt đại cường giả ngã xuống ngưỡng cửa này trước, bao nhiêu sáng chói minh châu bởi vì đế lộ mà ảm đạm vô quang, cuối cùng trở thành cùng đông đảo chúng sinh không có bất kỳ cái gì khác biệt một nắm đất vàng. Nhiếp Vân không cam tâm. Hắn từ thiếu niên lên liền lập chí không ngừng leo lên cao phòng, trở thành người mạnh nhất có được bay vào vũ trụ lực lượng trở lại cố hương, về sau vì tìm ra thân thế trận tướng, vì bảo vệ mình người quan tâm không bị thương tổn, hắn càng thêm cố gắng, không dám dừng lại xuống bước chân. 18,000 năm qua, hắn trải qua sinh tử, bao nhiêu khó khăn đều không có ngăn lại hắn, một bước một cái dấu chân máu đi tới hôm nay. Bây giờ cái kia đế lộ ngăn tại phía trước mình, tựa hồ đang cười nhạo sự bất lực của mình, cười nhạo mình bỏ ra hết thảy, thật giống như nói với chính mình ngã xuống không tính là gì. Bởi vì không biết có bao nhiêu yêu nghiệt tiên tài đều ngã xuống nơi này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, vô số xuất hiện ở trong đầu hiện lên. Đại đạo, bây giờ võ đạo đại lục luân hãm, đến tột cùng nơi nào còn có ta thời cơ? Liệt không đến nguyên lưới đao. Đại đế thần thông tại tổ ma trong tay phát huy ra chân chính uy năng, màu bạc chi nhận dài tới ngàn tỷ dặm, hung hăng hướng Nhiếp Vân bổ xuống. Một chém này như thiên thạch đụng địa cầu giống như khủng bố. Ở trong tinh không nhìn ra xa võ đạo đại lục, khổng lồ cổ đại lục phảng phất bị một thanh tiểu đao màu bạc cắt từ giữa mở. Võ đạo đại lục từ đó một phân thành hai, lại bị tổ ma ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Võ đạo đại lục bắt đầu triệt để sụp đổ đứng lên, vô số mảnh vỡ bay lả tả trong tinh không, tại trên đại lục kia còn có hai bóng người đang truy đuổi. Nhiếp Vân điên cùng chạy trốn, trên ngực có một đạo xuyên qua thức khủng bố vết thương, từ bả vai một mực kéo dài đến hông eo chỗ, sâu đủ thấy xương. Chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền bị một phân thành hai, bị trực tiếp chém giết. Nhiếp Vân toàn thân giống như là từ trong huyết hải vớt đi ra đồng dạng, thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, nhưng ý chí lại vô cùng kiên định, vẫn tại trùng kích cái kia phảng phất xa xa khó vời đế lộ. Đây là hắn sinh cơ duy nhất, hắn nhất định phải nắm chắc cái này một sợi sinh cơ, chết cũng không buông tay. Ngươi trạng thái này, ngươi lấy cái gì phá đế đường? Tổ ma xe rách không gian đuổi theo. Nhiếp Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hư vô cấm địa. Võ đạo đại lục không có, nhưng này thần bí hư vô cấm địa còn tại, nơi đó ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, là hung hiểm nhất địa phương, cũng chỉ có đi tới đó chính mình có lẽ còn có một đường khả năng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lần nữa thi triển nguyên thủy trung động, xuất hiện lần nữa đã đi tới hư vô trong cấm địa, không chút do dự vào vào. Hư vô cấm địa hoàn toàn như trước đây hoang vu, đầy dây nhập nhạt, linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng vẫn là tồn tại một cỗ vô hình áp chế lực, ánh nắng cũng là như thế mà gắt. Một tiếng oanh minh phá vỡ hư vô cấm địa yên tĩnh, trực tiếp truyền đến cực sâu chỗ, kinh động đến không biết bao nhiêu trong di tích tàn linh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Một vệt kim quang ẩn chứa tối nghĩa uy áp giáng lâm, không cố kỵ chút nào, không nhìn bất kỳ nguy hiểm nào cấm địa, trực tiếp phóng tới hư vô cấm địa chỗ sâu. Chương 1640 đại đạo quả, chương 1640 đại đạo quả. Một giây sau, tổ ma cũng giáng lâm, ánh mắt quét qua, lạnh như băng nói, hư vô cấm địa. Nơi này thật có chút ý tứ, rất nhiều đại đế đều từng đến nơi này, cũng sửa chỗ này quy tắc. Nhưng ngươi không biết ta. Quy tắc của nơi này đối mặt đế cảnh, một dạng yếu ớt. Tổ ma thân thể chấn động, hư vô cấm địa lực áp bách trực tiếp tiêu tán, thiên địa ô minh, tựa hồ cũng tại cỗ uy áp này bên dưới run lẩy bẩy. Những cái kia đại đế trong đạo cung tàn linh cũng không thể nào cứu được ngươi, bởi vì đế giả không người có thể địch. Tổ ma bước ra một bước, cái gì cấm địa, nguy hiểm gì, chỗ đặc thù toàn diện bị hủy diệt, đi tới chỗ nào liền bị san bằng thành đất bằng. Là đế cảnh. Tổ ma giáng lâm. Võ đạo đại lục thật chơi xong. Hư vô cấm địa sinh linh nhao nhao thở dài, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ, sợ bị phát hiện. Nhiếp Vân một bên chạy, một bên thổ huyết, nhìn thoáng qua trong tay bị nhuộm thành huyết hồng đoạn kiếm, trong mắt lóe lên vẻ bị thương, hắn không cảm giác được ngân hà kiếm kiếm linh. Ngân hà kiếm cùng hắn chinh chiến vô số thiên tài, cường giả, uống cạn đỉnh phong máu, lại giờ khắc này ở trong tay mình đứt gãy, đã mất đi tất cả qua mang. Đường đến tột cùng ở nơi nào? Nhiếp Vân thân ảnh lảo đảo, tốc độ dần dần biến chậm. Sau lưng tổ ma còn tại tới gần. Tại khởi nguyên đại đế đạo cung bên ngoài, cưỡi chiến mã danh thần đứng ở trong hư không nhìn ra xa, trầm mặc hồi lâu. Nhiếp Vân, hy vọng ma chủ lựa chọn là chính xác. Danh thần khàn khàn mở miệng, quay người cưỡi ngựa rời đi. Dương Quan Thành, đến lúc cuối cùng một tên mệnh cướp tộc bị giết chết, trên mặt mỗi người đều lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, trên mặt đau thương. Bọn hắn còn sống, có thể giá quá lớn quá lớn. Mỗi người nhìn ra xa đã bắt đầu cấp tốc sụp đổ võ đạo đại lục, kìm lòng không được đỏ cả bên mắt. Gia viên, hay là hủy diệt? Bọn hắn muốn bảo vệ đồ vật, cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn hắn quen thuộc hết thảy đều mai táng nơi này. Mẫu thân, Nhiếp Tông Huyền đem cơ thanh linh dịu dắt đứng lên, hai người cũng nhìn xem võ đạo đại lục, trong lòng khó chịu không nói ra được. Lão tổ, tứ tổ hắn, thật thành đế sao? Có người quay đầu nhìn xem Hiên Viên lão tổ, khàn khàn hỏi. tầm mắt mọi người tụ tập tại Hiên Viên lão tổ trên thân. Vừa rồi phát sinh hết thảy bọn hắn đều thấy được, Nhiếp Vân khởi tử hoàn sinh, chỉ dùng một kiếm liền đem mệnh cấp tộc tất cả cường giả đỉnh cao toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, loại uy thế kinh khủng kia, trừ đế giả bọn hắn nghĩ không ra còn có loại nào khả năng. Bọn hắn đều muốn tại Hiên Viên lão tổ trong miệng đạt được một cái khẳng định đáp án. Hiên Viên lão tổ thở ra một hơi thật dài, nói lão phu gặp qua đại đế, Nhiếp Vân mặc dù siêu việt tồn tại cấm kỵ, vẫn còn không phải đế giả, hắn chỉ là đụng chạm đến đế lộ, tăng thêm thiên phú của hắn, cho nên mới có thể làm được một kiếm giết chết nhiều như vậy tồn tại cấm kỵ. Nhiếp Vân còn tại đột phá bên trong, hắn lúc đầu có thể lựa chọn tiếp tục trùng kích đế lộ, nhưng hắn hay là rời núi, về tới thiên quan, bảo vệ hắn người quan tâm, cũng đem chiến tranh cây cân một lần nữa kéo lại, để cho chúng ta cùng mệnh cướp tộc ở vào trên cùng một hàng bắt đầu. Hiên Viên lão tổ phức tạp nhìn thoáng qua Cơ Thanh Linh hai người, một lát sau mới thấp giọng nói, trận chiến tranh này chúng ta còn không có thua, thắng bại chỉ ở tổ ma cùng Nhiếp Vân ở giữa, tất cả chúng ta vận mệnh cũng đều là như vậy. Cái kia Nhiếp Vân có thể thắng sao? Hắn có thể thành đế sao? Mỗi người đều cảm giác cổ họng khô cằm, tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục. Có lẽ bọn hắn sẽ tận mắt chứng kiến võ đạo đại lục vị cuối cùng đại đế sinh ra. Ta tin. Hiên Viên lão tổ gật đầu, không có một chút do dự. Ta cũng tin. Nhiếp Tông Huyền ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, mang trên mặt một vòng tự hào. Phụ thân ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tất cả mọi người đồng thời thăm hỏi tinh không, giờ khắc này phảng phất vĩnh hằng. Cơ Thanh Linh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống, trên mặt đất nện thành phấn vụ. Ta chờ ngươi trở lại. Tại Nhiếp Vân hai người tiến vào hư vô cấm địa một khắc này, tại vô để bên chỗ sâu, cây kia dùng hơn 10 vị bản ngã cường giả sinh mệnh bồi dưỡng ra tới đại đạo cây lúc này toàn thân lóe ra bạch quang, phía trên rủ xuống mấy chục khỏa mặt người trái cây toàn thân bạch hồng, trái cây sung mãn, lưu chuyển lên huy quang, đồng thời còn tản ra một cỗ hương khí. Tại gốc cây bên dưới, một tên sắc mặt căng cứng thanh niên tuấn lãng đứng ở phía dưới nhìn lên, con mắt nhìn chòng chọc vào đại đạo cây ngọn cây. Tại trên đỉnh cây, một đoàn màu vàng nóng hình toi trái cây đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Đại đạo trên cây tất cả trái cây đều tại sói mòn chất dinh dưỡng, toàn bộ rót vào viên này tân sinh trái cây ở trong, bọn chúng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới, mà viên kia trái cây màu vàng nóng lại là càng ngày càng lập lòe, ở xung quanh ẩn ẩn có lực lượng bản nguyên vần quanh. Người này chính là Hỏa Chân Quân. Hắn không có chết, hiển nhiên hắn cũng tu luyện phân thân chi pháp, năm đó ở Phiêu Miểu Thần Sơn bị chém chỉ là hắn một cái phân thân thôi. Nhanh, nhanh, nhanh. Hỏa Chân Quân trên trán buốc lên mồ hôi mịn, trong miệng vô ý thức thì thào nhắc tới. Hắn ở chỗ này bồi dưỡng đại đạo cây đã mấy trăm cái kỷ nguyên, nghiên cứu vô số chi pháp, rốt cuộc tìm được để đại đạo cây nở hoa kết trái biện pháp, đó chính là lấy vô thượng bản ngã sinh cơ vì đó cung cấp nuôi dưỡng, treo chống đến đại đạo cây sinh trưởng đến nở hoa kết trái thời điểm. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ một ngày này đợi quá lâu. Chỉ cần đại đạo quả vừa thành thụ, chính mình liền rời đi nơi này, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, trở thành đế giả nhất định sẽ không quá xa xôi. Tranh đi, tranh càng kịch liệt càng tốt, cái này đế lộ là thuộc về ta. Hỏa Chân Quân niết miệng, biểu lộ không gì sánh được đắc ý. Đúng lúc này, một tiếng như thiên lôi giống như oanh minh rung khắp hư vô cấm địa. Hỏa Chân Quân đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được tuần tự bước vào hư vô cấm địa Nhiếp Vân cùng Tổ Ma, sắc mặt lập tức lại biến. Nhiếp Vân không có chết. Khí tức này cùng ý áp, hắn bước vào đế cảnh. Hỏa Chân Quân khó có thể tin nghĩ đến, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bác bỏ. Nhiếp Vân nếu như đột phá đại đế, như thế nào lại bị Tổ Ma một nửa đế truy sát thê thảm như thế? Nhiếp Vân không có phá đế đường, nhưng lại đụng chạm đến cảnh giới này, thật sự là một cái đánh không chết tiểu cường. Tại Tổ Ma trong tay không chỉ có sống tiếp được, còn đụng chạm đến đế lộ, võ đạo đại lục tại cuối cùng kỷ nguyên này đã đản sinh ra như vậy một cái yêu nghiệt, ngươi liền thật không muốn lại bước vào luân hồi à? Hỏa Chân Quân thở dài nói, nhìn thoáng qua đại đạo quả, con ngươi có chút co rụt lại, tâm tình lập tức càng thêm lo lắng. Tổ Ma cùng Nhiếp Vân tại hư vô cấm địa như vậy phá hư, không thể nói trước lúc nào liền sẽ lan đến gần vô đệ uyên, đến lúc đó ảnh hưởng tới đại đạo quả sinh ra hắn thật sự là muốn tự tử đều có. Phong ấn. Đối với đem nơi đây phong ấn, Hỏa Chân Quân lập tức nghĩ đến một cái biện pháp, nói làm liền làm, lập tức bắt đầu thi triển đại thần thông chi pháp đem vô để uyên lối vào cho ẩn tàng. Từ ngoại giới nhìn nơi này không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, nhưng mà cùng một thời gian, tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm Nhiếp Vân cảm ứng được nơi này biến hóa, theo bản năng nhìn nơi này một chút, mi tâm toàn chi chi nhãn xuyên thấu không gian, xem phong ấn như không, rơi vào viên kia trái cây màu vàng nóng bên trên. Nhiếp Vân ngẩn ngơ, lập tức nhìn chòng chọc vào bên này, thân thể khẽ run lên. Đại đạo quả Nhiếp Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nhớ tới năm đó chính mình lúc đến nơi này, hắn cũng hỏi qua tiểu thất, giờ mới hiểu được bên trong ở một cái tồn tại cấm kỵ, một mực tại bồi dưỡng gần như không có khả năng kết quả đại đạo cây. Trọng yếu nhất không phải đại đạo cây, mà là nó kết xuất trái cây. Đại đạo quả, võ đạo đại lục thứ nhất khoáng thế kỳ trân, phóng nhãn trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không cao hơn 3 viên đại đạo quả xuất hiện, nó bồi dưỡng thật quá khó khăn, chính là đại đế cũng khó có thể đào tạo thành công, cho nên dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng cái này vẫn như cũng không ảnh hưởng đại đạo quả một mực chiếm lấy kỳ trân đệ nhất bảo tọa, chỉ vì nó có thể giúp người dùng cảm ứng đại đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là một viên thành đế quả. Mà Nhiếp Vân rõ ràng trông thấy, cái này vô để bên bên trong đại đạo cây vậy mà thật kết xuất đại đạo quả. Nắm bắt tới tay, nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhiếp Vân giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia Hỏa Chân Quân cái gì hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần đem đại đạo quả nắm bắt tới tay, chính mình liền có hy vọng. Chương 1641 áo bào trắng giả đại đế, chương 1641 áo bào trắng giả đại đế, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi không thi triển thần thông phong ấn ta còn chú ý không đến ngươi, nguyên lai ta thành đế cơ duyên, ta đế lộ tại ngươi nơi này. Nhiếp Vân lẩm bẩm nói, một bước liền đi tới Vô Đệ Uyên, thân thể của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, giống như vỡ vụn như bút bê che kín vết rạn, nhưng cái này vẫn không có ảnh hưởng đến hắn cái kia áp sập thiên địa vì thế. Nhiếp Vân hai mắt phát lạnh. Vô Đệ Uyên bên ngoài phong ấn trong nháy mắt bị phá trừ, lộ ra bên trong lúc đầu hình dạng. Họ chân quân đã sớm bị hù hồn phi phách tán. Lập tức hiểu rõ ra chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn. Hắn hay là đánh giá quá thấp đế cảnh cảm giác lực, ở thời điểm này dùng thần thông phong ấn không phải tương đương với giấu đầu lòi đuôi a. Đúng lúc này, đại đạo quả cũng dung ra một vòng ánh sáng, mùi thơm kia tại lúc này đạt đến cực hạn, còn lại trái cây cũng hóa thành khô héo chi sắc nhau nhau từ trên cây rơi xuống, chỉ có đại đạo quả không gì sánh được chói mắt. Đại đạo quả thành thục. Hỏi chân quân nhãn tỉnh sáng lên, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem đại đạo quả thu vào hộp ngọc, thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Người muốn chạy? Nhiếp Vân lộ ra một tia châm chọc chi sắc, tâm niệm vừa động, bốn phía hư không trực tiếp bị phong tỏa. Hỏi chân quân hoảng hoảng trường trương thân ảnh cũng từ trong đó rơi xuống, sắc mặt hãi nhiên. Tới. Nhiếp Vân mở miệng, hỏi chân quân liền trực tiếp bị phong ấn không lúc nhích trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhiếp Vân không có dư thừa nói nhảm, tay khẽ vung liền đem muốn rách cả mí mắt á hỏi chân quân trực tiếp đánh thành một đám huyết vụ, người sau trong mắt tuyệt vọng tại một giây sau cùng bên trong dừng lại. Tại trong huyết vụ, một cái hộp ngọc bạo tạc mà đến, viên kia màu vàng như mặt trời đại đạo quả cũng rơi vào trong tay của hắn. Đại đạo quả. Tổ ma thân ảnh theo sát phía sau, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Nhiếp Vân trong tay trái cây, trong lòng một cỗ bất an dự cảm càng ngày càng nặng. Nhiếp Vân quay người nhìn xem hắn, trực tiếp đem trái cây đưa vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt mấy lần liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một màn này lệnh tổ ma kiểm sắc âm trầm đến cực hạn. Cái này đáng chết hư vô trong cấm địa tại sao có thể có đại đạo quả? Như thế nào lại tại lúc này thành thủ? Lại vừa lúc bị Nhiếp Vân nắm bắt tới tay. Tổ ma nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, kết thúc, đợi không được dược hiệu phát tác, ngươi liền vỡ lạc. Chỉ cần trước lúc này đem Nhiếp Vân chém giết, vậy liền y nguyên có thể lã vọng buông cần. Mà bây giờ Nhiếp Vân đã chịu không được hắn tiện tay một kích. Chết đi. Tổ ma phất ống tay áo một cái, kinh khủng đại đế chi lực quán triệt mà ra, hướng Nhiếp Vân vào tới. Tại nuốt vào đại đạo quả sau, Nhiếp Vân trong thân thể lần nữa xông vào một cỗ bàng bạc vĩ lực, thân thể của hắn đã bắt đầu hỏng mất. Nhiếp Vân khuôn mặt bình tĩnh nhìn đại đế chi lực xung lại, bên ngoài thân da thịt cấp tốc từng mảnh nhỏ điều tàn, ở bên cạnh hắn, như đồng du rồng giống như quy tắc bản nguyên vây quanh hắn không muốn rời đi. Nhiếp Vân chậm rãi giơ tay lên, bàn tay cánh tay tại trong mắt tàn lụi, biến mất, hóa thành cho bụi. Đại đế chính quả, trừ ta Nhiếp Vân, ai có thể được? Nhiếp Vân nhắm mắt lại, đem lực lượng cuối cùng hội tụ một chút, quy tắc bản nguyên giờ phút này cường thịnh đến cực hạn, mang theo cái kia cố đại đạo quả ẩn chứa kỳ diệu chi lực, nghĩa vô phản cố triều na đế lộ phát khởi trùng kích. Đế lộ, phá. Vâng. Nhiếp Vân thân ảnh bị đại đế chi lực bao phủ, trực tiếp nổ tung lên. Trong chốc lát, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ lâm vào vũng bùn, lưu động cực kỳ chậm chạp, dư âm nổ mạnh cùng mảnh vỡ giống như rùa bò, nếu là không cẩn thận quan sát thậm chí đều sẽ đã thời không bị triệt để dừng lại. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy kịch liệt đau đớn qua đi, ý thức lâm vào trầm luân, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, trước mặt hết thảy đều trở nên càng rõ ràng. Nhiếp Vân vi giật mình, hắn phát hiện chính mình vậy mà không tại hư vô cấm địa, cũng không nhìn thấy tổ ma, mà là tại một mảnh hỗn độn bên trong, chỉ có đỉnh đầu tinh không hoàn toàn như trước đây thâm thúy. Ta chờ ngươi các loại thật sự là quá lâu, có thể gặp lại ngươi thật sự là không dễ dàng. Bình tĩnh tường hòa thanh âm truyền đến, một vị áo bào trắng người từ xa đến gần, đi tới Nhiếp Vân trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, mang theo vài phần ý cười, chúc mừng ngươi, Nhiếp Vân, ngươi trở thành từ xưa đến nay vị thứ nhất Nguyên Thủy Đại Đế. Nguyên Thủy Đại Đế. Nhiếp Vân trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Phát sinh trước mắt hết thảy quả thực có chút quá không tìm thường điểm. Không quan hệ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch hết thảy. Trước lúc này, còn có một cái lão bằng hữu muốn gặp ngươi một lần. Áo bào trắng người cười nói. Ai? Nhiếp Vân hỏi. Ta. Thanh niên mặc áo lam đi ra vặn bẹo thời không, cũng tới đến nơi này, ngồi xuống, tựa như vũ trụ thâm thúy con ngươi nhìn xem Nhiếp Vân. Thời không đại đế tiền bối. Nhiếp Vân không khỏi ngạc nhiên. Chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục trở thành đế giả, trở thành cùng chúng ta đồng dạng tồn tại. Thời không đại đế mỉm cười nói. Nhiếp Vân đầu vẫn còn có chút choáng váng, nhưng lại rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Ta kể cho ngươi cái cố sự, ngươi sau khi nghe xong có lẽ liền không lại như thế khốn hoặc. Áo bào trắng người bỗng nhiên nói ra. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Áo bào trắng người liền bắt đầu đâu vào đấy giảng thuật đứng lên. Tại mấy chục vạn năm trước, có một vị đế giả tại hư vô cấm địa trong môn hộ tìm được một cái thế giới khác linh, vì cứu vãn lâm nguy thế giới, thế là hắn lựa chọn thế giới khác này biến số, để hắn tại một cái thế giới hoàn toàn mới thu hoạch được chúng sinh. Nhiếp Vân vi giật mình, trầm mặc không nói. Áo bào trắng người nói tới cố sự nhân vật chính, đúng là mình. Cái kia đế giả nhưng lại không biết, cái này linh kỳ thật đã sớm được tuyển chọn. Đế giả bất lạc, đem hy vọng đặt ở cái kia linh thân bên trên, ủy nó trách nhiệm, mà cái này linh cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng, thành công cứu vãn thế giới của bọn hắn. Nhưng mà, đây chỉ là biểu tượng thôi. Áo bào trắng người bình tĩnh nói, cái kia linh, cực kỳ lâu trước đó liền đã từng đến nơi này, đồng thời đã sớm trở thành một đời đế giả, ở trên con đường này đã đi rất rất xa. Chỉ là trở thành đế giả sau, hắn vẫn không có thoát khỏi mệnh cướp tộc dây dưa, cuối cùng tại trong một trận chiến đấu bị thứ thân đánh chết, một đời đại đế bất lạc. Vô số năm sau, cái kia mệnh cướp tộc gặp đời này lớn nhất nguy cơ, đương nhiên không chỉ là hắn. Bất luận đối sinh linh, đối với mệnh cấp tộc, hay là đối với vô số cùng võ đạo đại lục giống nhau thế giới tới nói, đây đều là một trận tai nạn. Hắn không cách nào chống lại, hắn bức thiết cần một cái so với mình không kém, thậm chí càng mạnh hơn mình đế giả mới có thể cứu vãn đây hết thảy, nhưng mà phóng nhãn vạn giới, không người có thể cùng sánh vai. Chỉ có áo bào trắng người không có chút rung động nào thanh âm quanh quẩn tại trong hư vô, liền ngay cả thời không đại đế cũng đang lặng lặng lắng nghe. Cho nên hắn hối hận vì sao thành đế so đối với chủ thân, thứ thân phân chia còn có nhiều như vậy chấp niệm, hối hận vì cái gì giết chết càng thêm ưu tú, càng thêm tràn ngập khả năng chủ thân. Vì cải biến đây hết thảy, hắn từ Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng đi ngược dòng nước, tìm được cái kia muốn mẫn diệt linh, đem hắn từ trong dòng sông thời gian mò đi ra, đưa đến hiện tại thế giới. Hắn kỳ thật bản ý chỉ muốn một lần nữa để chủ thân phục sinh, nhưng mà lại không nghĩ tới, lần nữa đi hướng con đường tu luyện chủ thân quang mang càng ngày càng lóa mắt, thậm chí đã thoát ly hắn khống chế bên ngoài, thẳng đến lúc này giờ phút này, thứ thân cùng chủ thân cuối cùng lại một lần nữa ngồi cùng nhau. Áo bào trắng người đưa tay, buông xuống từ đầu đến cuối che đậy khuôn mặt mũ trắng, lộ ra một tấm thanh tú không có gì lạ gương mặt. Nhất Vân Vi giật mình, nhìn xem áo bào trắng người gương mặt suy nghĩ xuất thần. Gương mặt này vậy mà cùng mình giống nhau như lúc. Nói cách khác, vị này áo bào trắng giả đại đế, lại là chính mình thứ thân. Chương 1642 Nguyên Thủy Đại Đế chương 1642 Nguyên Thủy Đại Đế Nhiếp Vân trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, đây hết thể lượng tin tức quá lớn. Chính mình đã từng là đế giả, bị thứ thân giết nhưng lại bị thứ thân vượt qua dòng sông thời gian phục sinh. Vấn đề này làm sao nghe đều sẽ cảm giác đến có chút không hợp tói thường. Áo bào trắng giả vi mỉm cười một cái, không cần cảm thấy bất ngờ, trên thực tế, chúng ta vốn là cùng tất cả mọi người khác biệt, chúng ta đều không xuất từ thế giới này, lại nào có chủ thân, thứ thân phân chia, đạo lý này ta cũng là tại giết ngươi về sau lại lĩnh ngộ. Ta lúc trước nguyên đỉnh bên trong thứ thân giải thích như thế nào? Nhiếp Vân hỏi lại. Áo bào trắng người nói đó là võ đạo đại lục Nhiếp Vân thứ thân, mà không phải địa cầu Nhiếp Vân thứ thân, đây cũng là lần kia thân là gì kế thừa không đến tiên phú kiếm đạo của ngươi nguyên nhân chỗ. Mà ta là địa cầu Nhiếp Vân thứ thân. Áo bào trắng người tiếng nói nhất chuyện, khẽ cười nói, đương nhiên, tình huống bây giờ thay đổi, không nên cứ gọi ta thứ thân, ta đã là một cái độc lập cá thể, dù sao ngươi không còn là lúc trước ngươi, có ký ức mới cùng tu vi, nói một cách khác, lúc trước đại đế đã chết, mà ngươi bây giờ chỉ thuộc về chính ngươi. Ha ha, đến chúng ta cảnh giới này, chủ thân chết chúng ta cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đã tương đương với độc lập sinh mệnh. Nhiếp Vân giờ mới hiểu được đến đây một chút, lập tức lại hỏi, sư tôn ta nguyên chủ là thế nào một chuyện? Thời không đại đế lúc này mở miệng nói, nguyên chủ là chúng ta bồi dưỡng đứng lên một cái hạt giống, đầu tiên là vì khảo thí nguyên đỉnh lực lượng, nhìn xem đối với mệnh cấp tộc có hữu hiệu hay không, thứ hai cũng là để người hậu thế không còn đánh mất thành đế tín niệm, có đôi khi các sinh linh tranh đấu sức sống cũng sẽ để võ đạo đại lục hơi trì hoãn giải yếu. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên chủ thứ thân là một cái nhân vật hung ác, đem mình cùng thiên mệnh ao liên hệ với nhau, có thể thời gian dài ngưng lại võ đạo đại lục, cho nên mới sẽ cho võ đạo đại lục mang cho ngươi là như thế nguy cơ lớn, bất quá cũng may, tại như vậy khó khăn hoàn cảnh trung thành lớn lên ngươi cũng đi tới chúng ta chưa từng tham dò độ cao. Thời không đại đế trầm giọng nói, đó chính là nguyên thủy đại đế. Có thể nói rõ chi tiết nói. Nhiếp Vân hỏi, nguyên thủy đại đế, chỉ có sáng thế người bước vào đại đế đằng sau mới có thể bước vào cái này cảnh giới chi cao, cho dù là chúng ta cũng nhiều nhất khống chế thái sơ chi lực hoặc là quá mạt chi lực, mà bản nguyên loại bậc này, không có đặc thù thời cơ sinh linh là tuyệt đối không cách nào chạm đến, có thể ngươi lại làm được. Áo bào trắng giả vi mỉm cười một cái, nói đơn giản một chút, chúng ta đều là võ đạo đại lục đản sinh ra đế giả, mà ngươi là có thể sáng tạo võ đạo đại lục người. Nguyên thủy đại đế cũng là duy nhất có thể vận dụng thế giới bản nguyên tồn tại, có ngươi, chúng ta là có thể giải quyết huyết đế chi họa. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói cái gọi là huyết đế chi họa chính là ta tại Trư Vương sân quyết đấu lúc gặp qua đại đế những cái kia huyết sắc mùi tanh. Thời không đại đế nhẹ gật đầu, nói huyết đế là một loại cổ thú danh tự, chuyên lấy thế giới làm thức ăn, nhưng lại sợ nhất khống chế thế giới bản nguyên nguyên thủy đại đế, bình thường trông thấy nguyên thủy đại đế liền sẽ quay đầu chạy. Thời không đại đế có liếc qua áo bào trắng người, lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới bồi dưỡng cái nguyên thủy đại đế đi ra, chỉ muốn để chủ thân phục sinh, tốt cộng đồng chống lại huyết đế, ai nghĩ đến trời xui đất khiến thật lấy ra một cái nguyên thủy đại đế. Có ngươi tại, không đánh mà thắng chi binh, nguy cơ đã hóa giải, đây cũng là kết quả tốt nhất. Thời không đại đế cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Quay đầu xem một chút đi, về sau không có mệnh cấp tộc, võ đạo đại lục cũng không có luân hồi, ngươi là vĩnh hằng, võ đạo đại lục chính là vĩnh hằng. Áo bào trắng người cười nói. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, liền thấy còn tại sụp đổ võ đạo đại lục, trước người cũng xuất hiện khởi nguyên cổ đang bóng dáng, cuối cùng lại chậm rãi biến mất. Hắn có thể cảm giác được, lúc này võ đạo đại lục đã cùng chính mình phản phất một thể, một ý niệm liền có thể tái tạo võ đạo đại lục. Những cái kia mất đi người đâu? Nhiếp Vân trong lòng không khỏi trở nên kích động. Áo bào trắng người cười ha hả, ngươi bây giờ chính là võ đạo đại lục thiên đạo, ngươi muốn phục sinh ai trực tiếp dùng ý nghĩ của ngươi suy nghĩ một chút, liền đều sẽ xuất hiện. Cũng bao quát những cái kia chủ thân, thứ thân toàn bộ ngã xuống người. Nhiếp Vân con ngươi tỏa sáng, thật lâu không động, hốc mắt không tự chủ được có chút ướt át. Về nhà đi. Áo bào trắng người cùng thời không đại đế đồng thời đứng dậy. Chờ ngươi đem hết thảy thu xếp tốt sau, đi một chuyến khởi nguyên đại đế đạo cung, hắn đời này đều đang theo đuổi nguyên thủy chi cảnh, lại bởi vì huyết đế mà ngủ say, vây ở trong thân thể không cách nào giải thoát, ngươi đi, huyết đế đối với hắn ảnh hưởng liền sẽ tự động biến mất, hắn cũng coi như là lại thấy ánh mặt trời. Còn không có hỏi ngươi danh tự. Nhiếp Vân bỗng nhiên gọi lại áo bào trắng người. Áo bào trắng người quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta lấy kiếm tên quán triệt Tuyết Nguyệt, ta là kiếm đế Nhiếp Vân. Yên tâm, ta nghĩ kỹ tên mới sau sẽ nói cho ngươi biết. Hai người biến mất ở trong hư không. Hư vô cấm địa, giống như là trong phút chốc, lại như là quá khứ rất rất lâu, mà đối với tổ ma tới nói, hết thảy đều là trong nháy mắt, khi thấy Nhiếp Vân thân thể nổ nát vụ sau, trên mặt lộ ra vui mừng. Cuối cùng là diệt biến số này, thật là khó chơi. Tổ ma cảm thán nói, trong lòng tảng đá lớn cũng bình ổn rơi xuống đất. Chỉ là một giây sau, tổ ma dáng tươi cười dừng lại, con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Tại cái kia bạo tạc quang mang bên trong, một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi hiện hiện, rõ ràng là lông tóc không hao tổn Nhất Vân. Không chỉ có như vậy, hắn phảng phất biến thành người khác giống như, áo bào trắng sạch sẽ gọn gàng, khí tức bình thản, cứ như vậy lặng lặng nhìn chính mình. Cái này quỷ dị trong lòng lệnh tổ ma tâm đầu có chút phát lạnh. Nhất Vân nhẹ nhàng thở dài, quay người đi xa, nhẹ tay nhẹ vung lên, tổ ma liền biến thành một mảnh cho bụi, theo gió tiêu tán. Từ đầu đến cuối, tổ ma cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính mình lại là bị như thế nào một nguồn lực lượng giết chết. Cái nghi vấn này vĩnh viễn không ai có thể cho hắn giải đáp. Hư vô cấm địa chỗ sâu, đại đế đạo cung trước, Nhất Vân đến chỗ này, xem phong cấm bên trong đại đế chi lực tại không có gì, những cái kia chống lại người xâm nhập lực lượng tại gặp hắn sau liền đã mất đi tất cả phong mang, dù đang ở trên người hắn. Nhất Vân thông suốt đi tới chỗ xấu nhất, tại trong đại điện linh cứu bên trong đột nhiên vươn một cái trắng đoán bàn tay, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền từ giữa ngồi dậy. Đây là một tên tóc thai bù xù mặc bảo lão giả, diện mục cắm trầm, nhưng da thịt lại là như thiếu nữ trắng nõn, cùng hắn mặc lộ ra không hợp nhau. Mặc bảo lão giả ngồi dậy, ánh mắt mang theo một chút phức tạp nhìn xem từ ngoài điện chậm rãi đi tới thân ảnh áo trắng, thật dài thở dài, cổ nhân thật không lừa ta, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Lão phu truy cầu cả đời nguyên thủy, lại làm cho ngươi trước đặt đến, có lẽ mệnh không nên ta. Nhất Vân nhìn xem mặc bảo lão giả, khởi nguyên đại đế, thật muốn nói, mình cùng khởi nguyên đại đế nhân quả không nhỏ, từ trên linh sơn khối kia khởi nguyên thạch bắt đầu, đến tại đại đế đạo cùng trùng cơ duyên, đối với mình ảnh hưởng đều là mười phần to lớn. Khởi nguyên huynh giúp ta đắc đạo, hôm nay ta đến trả đi phần nhân quả này. Nhất Vân cười cười, tiến về phía trước một bước, mặc bảo lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lóe ra một chút huyết sắc quỷ ảnh, một trận dây dưa qua đi cuối cùng vẫn là từ bỏ, xám xịt rời đi thân thể của hắn. Mặc bào lão giả thở ra một hơi thật dài, trong mắt cũng thanh minh không ít. Nhất Vân không có lưu thêm, có chút ông quyền, quay người lại từ từ rời đi. Ngoài đại điện, danh thần dắt ngựa, quỳ sát ở bên ngoài, khi nhìn thấy Nhất Vân sau khi ra ngoài đầu thấp hơn, cung kính nói, danh thần, chúc mừng tiền bối thành đế. Nhất Vân thân ảnh đi xa, chỉ để lại nhàn nhạt một câu, đại lục sắp chủ sinh, hảo hảo cố gắng, chưa chắc không có thành đế thời điểm. Danh thần hổ khu chấn động, lần nữa ngẩng đầu, đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên quan, mỗi người còn tại chỉnh đốn ở trong. Khi Nhất Vân xuất hiện, mỗi người đều quăng tới ánh mắt, không một không mang theo kinh hỉ cùng kính sợ. Nhất Vân tâm niệm khẽ động, trong hư không liền tuôn ra vô số hào quang màu xanh biếc, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ hạ xuống, bất luận thương thế nặng bao nhiêu đều tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục. Hiên Viên lão tổ cũng một lần nữa trở lại đỉnh phong, trong lúc nhất thời hồng quang đầy mặt, hăng hái. Cha, nhỏ Sun. Nhất Tông Huyền cùng Cơ Thanh Linh kích động lao đến. Huyền Nhi, Thanh Linh. Nhất Vân lộ ra dáng tươi cười, cùng Nhất Tông Huyền trùng điệp ôm một cái, lúc này mới nắm lên Cơ Thanh Linh tay, ôn hòa nói, để cho ngươi lo lắng. Nhất Tông Huyền ở một bên ngây ngốc cười. Cơ Thanh Linh khuôn mặt ửng đỏ, ngươi dù sao mỗi lần đều là câu này. Về sau ta liền đổi một câu, mỗi lần đều không giống nhau, như thế nào? Nhất Vân đạo, ngươi dám? Cơ Thanh Linh đôi mắt đẹp trừng một cái. Nhất Vân, ngươi Hiên Viên lão tổ chạy chậm đến tới, dạ nửa ngày cũng không có tung ra mấy chữ. Nhất Vân mỉm cười, tổ ma đã chết, trận chiến tranh này cũng triệt để kết thúc. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, ngay sau đó cũng không còn cách nào ức chế trong lòng cuồng hỉ lớn tiếng hoan hô lên, có ít người cười cười liền đỏ cả bên mắt, mỗi người đều là buồn vui lan sen. Nhân gian muôn màu giờ phút này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn kiềm chế quá lâu, cần hảo hảo phát tiết một chút. Hiên Viên lão tổ sợ lấy râu ria tay nhịn không được run, hốc mắt ướt át, nói hài tử. Vậy ngươi? Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, may mắn thành đế. Lời vừa nói ra, Dương Quan Thành trung lập tức lặng ngắt như tờ. Nhất Tông Huyền che miệng, trợn to mắt nhìn hắn. Phụ thân, thật thành đế. Phụ thân trở thành cái kia từ xưa đến nay chiếu rọi tuế nguyệt trường hà đế giả. Tin tức này đối với mỗi người tới nói đều là như vậy rung động. Nhất Vân đi hướng bầu trời, nhìn xem võ đạo đại lục, chậm rãi nói, bọn nhỏ, gia viên của chúng ta còn không có hủy diệt, hết thảy đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, các ngươi người quen thuộc hết thảy, cũng sẽ ở hôm nay một lần nữa trở lại các ngươi trên thân. Trận chiến tranh này chỉ là một trận thân lâm kỳ cảnh ngộ. Vừa mới nói xong, tất cả liền cái kia đã hóa thành vô số mảnh vỡ võ đạo đại lục tại một khắc giống như bị một cái vô hình cự thủ dẫn dắt, nhao nhao hội tụ vào một chỗ, một lần nữa tạo thành một mảnh rộng lớn rộng rãi đại lục. Cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này khiến tất cả mọi người phảng phất là đang nằm mơ. Nhất Vân vất tay, mang theo Dương Quan Hà tất cả mọi người về tới võ đạo đại lục. Nhất Vân nhắm mắt lại, tâm niệm vượt qua dòng sông thời gian, đi tới chiến tranh trước đó, hắn muốn đem hết thể trở về hình dáng ban đầu, bao quát những cái kia trong chiến tranh mất đi sinh mệnh đức vạn vạn sinh linh. Theo võ đạo đại lục chỗ sâu một tiếng oanh minh sau, thiên địa nguyên tố bắt đầu bạo động đứng lên, như cuồng phong quá cảnh, những nơi đi qua, tất cả phế tích đều biến mất, thay vào đó là từng tòa cổ thành, bộ lạc, thành trấn. Những cái kia tại chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát một đông hoa một cọng cỏ toàn bộ đều trở về. Lúc này tất cả mọi người mắt thấy trận này thần tích, không có cái gì có thể biểu đạt bọn hắn lúc này tâm cảnh. Thần thông quảng đại như vậy vĩ lực, liền xem như thật đại đế cũng chỉ sợ rất khó làm đến đi. Khi hết thể trùng kiến hoàn tất sau, Nhất Vân tâm niệm khẽ động, bắt đầu phục sinh toàn bộ sinh linh. Nồng đậm sinh cơ bao trùm toàn bộ võ đạo đại lục, theo quang mang ngưng thực, lão nhân, hài đồng, thanh niên, phụ nữ, lên tới vương giả bản ngã, xuống đến người bình thường, cùng lúc trước một dạng không kém toàn bộ phục sinh. Bọn hắn ban sơ ánh mắt mê mang, nhưng rất nhanh liền cấp tốc dung nhập vào bên người trong thế giới. Chương 1643 đi hướng tinh không, đại kết cục chương 1643 đi hướng tinh không, đại kết cục vô song đế đô. Phồn hoa uy nghiêm đế đô một lần nữa đứng lặng tại trên đại điện. Nhiếp Vân đứng tại cửa đại điện, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhiếp Vân, Nhiếp tiểu tử, lão đại, Đồ Nhi, sư đệ, Trần Phong vợ chồng, Bạch Dương, rắn nhỏ ba người, Lâm Bình sinh huynh đệ, Lôi Phạt đạo sư, Tử Vân, Thanh Hoàng Vương, Thanh Hư Vương, Độ Kiếp Vương, Đạo Quỷ Vương, Nhiếp Thiên Tuyên, Đồng Nghiên, Tiểu Lam, Xiêm La Cổ Thánh, Thủy Diệt Chân Long, Cực Đạo Chân Long. Những cái kia tại chiến tranh mất đi thân bằng hảo hữu, tại thời khắc này toàn bộ trở về. Nhiếp Tông Huyền cùng Cơ Thanh Linh chạy ra, cùng mọi người tập hợp một chỗ chào hỏi, bọn hắn hiển nhiên càng nhiều đều là nghi hoặc, bọn hắn nhớ rõ ràng mình tại trong chiến đấu vẫn lạc, tại sao lại sẽ như vậy đột nhiên lại xuất hiện. Phụ thân thành đế, hắn đem tất cả người đã chết toàn bộ phục sinh, đem võ đạo đại lục trở về đến chiến tranh bắt đầu trước dáng vẻ. Nhiếp Tông Huyền ngữ kinh bốn tòa. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cười cười, cái mũi có chút mỏi nhừ, chỉ cần ta sống, các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Câu này cho đùa nói tách ra rất nhiều thứ, nhưng lại để một ít vật càng quý giá tách ra qua mang. Lão đại ta yêu ngươi chết mất. Dám nhỏ nhào tới. Ta có cái huynh đệ, hắn là đại đế, về sau kinh thương ra ngoài sẽ có hay không có người mắng ta là ngớ ngẩn. Bạch Dương cẩn thận nghĩ tới. Lão phu thật áp đối với bảo, chết đều có thể phục sinh, ngoan ngoãn. Hủy Diệt Chân Long tắc lưỡi không thôi, nghĩ đến lúc trước cái kia tại chính mình dạy bảo bên dưới trưởng thành bao đầu tiểu tử liền không cấm một trận thổ thức. Xuân đi thu đến. 10 năm trôi qua. Lúc trước trận kia chiến tranh tàn khốc phảng phất liền thật trở thành một giấc mộng, cái gì cũng thay đổi, lại hình như cái gì đều không có biến. Thiên đạo vững chắc, không còn có hủy diệt kỷ nguyên nói chuyện. Mỗi người đều biết, chỉ cần đương kim nhân tộc vị kia đại đế còn tại, võ đạo đại lục liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Hắn tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy mỗi người tiến lên phương hướng. Bọn hắn còn biết, vị đại đế này, khoáng tuyệt cổ kim, có được đã từng các đại đế đều không thể tưởng tượng vĩ lực. Nhất Vân tên, trừ nó người thân cận đã không người dám gọi thẳng. Nguyên Thủy đại đế trở thành mỗi cái sinh linh cầu nguyện đối tượng, nhận hết lương hỏa. Nó đế danh che giấu tất cả đại đế hào quang, chiếu rọi tuế nguyện trường hạ. Xưa nay chưa từng có, sau cũng không người đến. Không biết có một ngày lên, không còn có người gặp qua vị đại đế này. Một ngày nào đó, Nhiếp Vân mang theo Cơ Thanh Linh cùng rời đi Vô Song Đế Đô. Lần này, bọn hắn muốn đi xa, đi đến một cái chỗ thật xa, quá trình này có lẽ sẽ làm cho tuế nguyệt đều trở nên mơ hồ. Nhiếp Vân không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng hắn vẫn là phải đi. Hắn phải hoàn thành trong lòng cái cuối cùng tâm nguyện. Cơ Thanh Linh bạn hắn đồng hành. Trong tinh không, Nhiếp Vân xem võ đạo đại lục thật lâu, không hề rời đi. Từ bên này, không biết Hà Tịch mới có thể trở về, hắn lại muốn nhìn nhiều nhìn mảnh này gánh chịu chính mình cả đời thế giới. Nhiếp Vân, ngươi muốn về địa phương kia sao? Áo bào trắng người đi tới Nhiếp Vân bên người, toát miệng nói đến đó cũng là quê hương của ta cũng rất muốn trở về nhìn xem, nhưng hiển nhiên, ta đi không được. Ta còn phải thay ngươi tốt nhất trông coi mảnh thế giới này đâu. Nhiếp Vân bình tĩnh cười cười, ta sẽ thay ngươi nhìn nhiều nhìn. Ngươi có lộ đến sao? Liên định không giới hạn tìm kiếm, áo bào trắng người cười nói. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện một khối phong cách cổ xưa la bàn, chính là vũ trụ la bàn. Đến nay mới hậu chi hậu giác, vũ trụ này la bàn không phải dùng để chiến đấu, cũng không phải dùng để dò xét địch tình, nó là một khối tinh không la bàn, dùng để bao trùm tinh không, định vị tọa độ đồ vật, thật không biết là ai chế tạo thứ này. Nhiếp Vân đạo, hắn bước vào đại đế tái sử dụng vũ trụ la bàn mới phát giác đây hết thảy. Vũ trụ la bàn cái kia ba động vì sao có thể bao trùm khổng lồ như thế địa vực, ở trong tinh không càng là như hổ thêm cánh. Có tinh quang địa phương liền có vũ trụ la bàn lực lượng tồn tại. Có vũ trụ la bàn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không mê thất trở về phương hướng, cũng càng có lòng tin tìm tới bến bờ vũ trụ cái chỗ kia. Ai biết được? Áo bào trắng người lắc đầu. Ngươi đổi tên không có. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn hắn. Áo bào trắng người nghĩ, lập tức 10 phần chân thành nói, ngươi cảm thấy gọi Nhiếp tiểu thiến như thế nào? Nhiếp Vân ngơ. Khá lắm, cái này kênh nhảy thật là nhanh. Hai người lướt nhau, nhao nhao lộ ra ngươi biết được bộ dáng. Cái tên này rất nữ tính hóa, đại biểu cho đặc thù ngụ ý sao? Cơ Thanh Linh nghi ngờ nói. Cũng không phải, đó là ta cùng gia hỏa này ở giữa bí mật. Áo bào trắng người ha ha lắm cười. Nhiếp Vân cũng cười đứng lên. Còn không xuất phát? Áo bào trắng người thúc giục nói. Nhiếp Vân lắc đầu, ta còn muốn mang một người cùng đi. Cơ Thanh Linh cười không nói. Nhiếp Vân quay người biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới Đại Thắng Vương triều hố trời dưới đáy. Trắng loan nóng ánh linh mạch tự động tách ra, Nhiếp Vân từ từ đi đến nơi cực sâu, cuối cùng đứng tại bị băng phong nữ tử mỹ lệ trước mặt, ánh mắt xin ngốc, dáng tươi cười lại như thế ôn nhu. Bao trùm tại nữ tử mỹ lệ trên người tầng băng chậm rãi hòa tan, lộ ra bản thể. Rất nhanh, nữ tử mỹ lệ mí mắt giật giật, lập tức lông mi nâng lên, mở mắt, đen lúng liếng trong mắt còn mang theo thiếu nữ giống như linh động, ngắn ngủi thất thần sau, con mắt của nàng liền dừng lại tại thanh niên áo trắng trên thân. Tiểu Vân, Tống Như Tuyết đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Tống Như Tuyết chậm rãi rơi trên mặt đất. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, trong mắt mang theo áy náy cùng tự trách, dáng tươi cười mang theo vài phần chua xót, "Như Tuyết tỷ, Tiểu Vân tới đón ngươi." Nhiếp Vân tiến lên hai bước, đem Tống Như Tuyết trực tiếp kéo vào trong ngực, hai người chăm chú ôm nhau. Ấm áp lồng ngực cùng thật chặt cánh tay nói lên hết thảy. Tống Như Tuyết nhắm mắt lại, nước mắt chưa xuống, nói khẽ, "Tiểu Vân, có thể trông thấy ngươi. Thật tốt, ta muốn dẫn ngươi đi." Nhiếp Vân buông ra, nâng lên Tống Như Tuyết gương mặt, nói nghiêm túc, "Ngươi nguyện ý mang theo ta?" "Nguyện ý, từ nay về sau tuyệt không tách ra." "Vậy đi chỗ nào?" "Ngươi không nhớ rõ?" "Đồ đần, ta làm sao lại không nhớ rõ? Ngày đó tại đi Bạch phủ trên xe ngựa ngươi đã nói, đó là ngươi đối với ta ưng thuận một cái duy nhất hứa hẹn, ta làm sao bỏ được quên hết trọn bộ.